Vì vậy, Hắc Ngục bọn người ở tại chúng nhân chú mục dưới, biệt khuất mà bất đắc dĩ xin lỗi, là Minh Thần Tông ta sai rồi. Trang Hạ cười cười, dùng trưởng bối khẩu khí ra vẻ rộng lượng, được, biết sai có thể thay đổi chính là tốt, sau này có thể không nên tái phạm rồi, bằng không thì vận khí sẽ không như hôm nay tốt như vậy. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Hắc Ngục mặt đen lại nói, nhìn ngươi Minh Thần Tông cũng là thế lực lớn nhất, có thần cấp truyền thừa, chắc là bất tận. Như vậy đi, ngươi bồi thường cái 180.000 thánh công trị là được rồi. Trang Hạ lại nói tiếp rất nhẹ nhàng. Có thể Minh Thần Tông nhưng không thoải mái, Hắc Ngục cũng nói, ngươi không nên công phu sư tử ngoạm. Trang Hạ A kinh ngạc một tiếng, đường đường Minh Thần Tông, liền 100 vạn thánh công trị cũng không có. Điều này cũng rất nghèo nàn đi. Cũng là ngươi đem Minh Thần Tông cái gì cũng giả bộ trong túi tiền của mình rồi hả? Ngươi một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, chính là bồi thường một cái thánh công trị ta đều ngại nhiều. Hắc Ngục nói, nhìn về phía Lực Thần, hắn gì là như thế tổn thất? Mời Lực Thần phân biệt rõ. Trang Hạ chỉ bên ngoài, của ta ngộ đạo thụ chính ở chỗ này đâu rồi, ta thân gia cũng không nhỏ, hỏi ngươi yếu điểm thánh công trị với tư cách bồi thường, quá mức. Hai người một trận cãi vã, rốt cuộc định ra rồi 10 vạn thánh công trị bồi thường, đây có thể không sai biệt lắm là toàn bộ tài sản của Hắc Ngục chân nhân rồi. Lần này, Minh Thần Tông thật sự là gãy lớn. Đi. Hắc Ngục dẫn hơn 10 Minh Thần Tông đại thần thông giả rời đi. Lực Thần cân nhắc quyết định rất là công chính, mà hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng, lại để cho Minh Thần Tông khỏi bị trục xuất, cũng coi là đáng giá rồi. Thần tài đã chấm dứt, Lực Thần tượng thần dần dần yên lặng, Trang Hạ không người cảm tạ, đa tạ đại thần tương trợ, có thể kêu ta chi khuất. Chật, Trang Hạ cùng Bành Thư Tiết Bá rời đi, một đoàn người sảng khoái tinh thần, đi đường đều cởi mở. Tại bọn họ xem ra, Minh Thần Tông này chính là trừng phạt đúng tội. Hôm nay là một ngày tốt lành, kêu lên chân vũ, chúng ta cùng đi thực thần phủ chúc mừng một phen. Trang Hạ lúc này có thể nhận nhân thánh nhân tình, tăng thêm cao hứng, liền là muốn đi thực thần phủ mở tiệc. Lúc này Minh Thần Tông mọi người còn chưa đi xa, Hắc Ngục nhìn Trang Hạ liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng càng quái, ngươi này thu được về châu chấu dùng sức nhảy đắt đi. Trang Hạ ngoài miệng không yếu thế, đại lao hắc, ngươi Minh Thần Tông nhưng là phải cô lập núi lại, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nếu ngày mai ta còn chứng kiến Minh Thần Tông đệ tử hành tẩu, ta liền đi Lực Thần chỗ đó vạch trần ngươi. Tiểu quy công, lùi về trong vỏ của ngươi đi đi. Trang Hạ mắng chửi người độc, lại để cho Minh Thần Tông mọi người cũng không nhịn được. Minh Thần Tông bản cũng bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân, làm người âm lanh hắc ám, làm sao cam tâm bị Trang Hạ như thế nhục mạ. Tiểu tiện chủng, ngươi dám mắng chửi người. Tiểu xuất sinh, ta nguyền rủa ngươi tu hành tẩu hỏa nhập ma, cả đời nằm ở trên giường. Không sai. Như ngươi vậy tiểu tiện chủng, cưới lao bà cũng là kỹ, nữ, sinh con chết non, không chết cũng nhất định trở thành tên ăn mày. Những lao già này nhân lão thành tinh, mắng người ta để cho Trang Hạ cũng vô cùng tức giận. Có thể không đợi hắn lại mắng lại, chợt tình thiên phích lịch, dầm dập sấm sét rơi xuống. Lôi đình này đáp xuống không có dấu hiệu nào, nhưng lại tản ra vô thượng pháp tắc chi lực, kinh hãi tạo châu ti tất cả tu sĩ nguyên thần rung động lắc lư, dường như nháy mắt tử vong đánh đến nơi. Dầm dầm dầm. Ba tiếng qua đi. Mấy Minh Thần Tông trưởng lao chính là hôi phi yên diệt, người hư không tiêu thất, chính là bọn họ chô đứng chi địa cũng đã biến mất. Pháp tác chi lực, phá hủy hết thể vật chất, chỉ có quy luật có thể ngăn cản. Chỉ một cú đánh, ba Minh Thần Tông trưởng lão đừng nói cho cốt, liền là một cây quạng lông đều không thừa. Mọi người kinh hãi nhảy dựng, vội vàng cách Minh Thần Tông mọi người xa một chút. Ông trời ơi, bọn hắn đây là đã bị thần phạt rồi a! Một cái chân nhân từ thần điện đi ra. Bọn hắn cuối cùng xúc phạm cái gì cấm kỵ? Dẫn động trong Minh Minh thần phạt. Chẳng lẽ nói, bọn hắn vừa rồi nhục mạ Trang Hạ lúc, dính đến cái gì không thể mạo phạm thần nhân. Mọi người đều nghị luận, mà Minh Thần Tông một đoàn người cũng lờ mờ. Thật tốt 10 cái đại thần thông giả, ngoại trừ Tư Điển, lại vô duyên vô cớ chết một cái. Tăng thêm bị trấn phong trăm năm biến mất, cả Minh Thần Tông đã có 5 cái đại thần thông giả chiến lược biến mất. Trang Hạ đếm tới đếm lui, tựa hồ Minh Thần Tông chỉ có 9 cái đạo quả cảnh giới rồi. Như phải hoàn thành lực thần chỗ phán cưỡng bức lao động. Hắc Ngục chân nhân không phải muốn đích thân ra trận không thể. Tiểu tạp, tiểu tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Ngục chân nhân quát. Lúc này thời điểm, tâm của hắn là thật đau nhức. Minh Thần Tông như thế nào gặp được Trang Hạ, liền một đường số con dẹp A. Bởi vì thần phạt mà chết, Minh Thần Tông ba cái đại thần thông giả cái chết biệt khuất, liền chọc giận tới vị nào chân thần cũng không biết. Lúc này thời điểm, Hắc Ngục liền mắng Trang Hạ cũng không dám, sợ thần phạt đáp xuống, hắn cũng bị đánh chết. Mấy cái này lao giả kia. Dám mắng ta. Đã chết đáng đời. Trang Hạ sau khi hết khiếp sợ, chính là dùng sức mắng lên. Gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại, bất luận là đối phương cái gì, bọn hắn đều không dám trả lời rồi. Trang Hạ truy độc vô cùng, bọn hắn chính là truy tiện, bằng không thì làm sao sẽ bị xét đánh. Các người đám người kia, nguyên một đám cùng đoá đoá tàng tàng con chuột nhỏ giống nhau, nguyên rủa các ngươi sinh nhi tử không có bàn nhỏ mấy. Mắng thêm vài phút đồng hồ, người của Minh Thần Tông tức giận đều muốn nổ, cũng không một cái dám cãi lại đấy. Cuối cùng, Hắc Ngục chân nhân nhịn không được, một phất ống tay áo, xoáy lên những người khác tan ra nhập không gian, cứ thế biến mất. Trang Hạ mắng sảng khoái tinh thần, nghĩ đến trải qua trận này, toàn bộ Thần Châu cũng không có mấy người dám ở trên miệng tranh phong với hắn rồi. Lại nói Chân Vũ gần nhất đang làm gì? Trang Hạ hỏi, hai ngày này thật đúng là không phát hiện Chân Vũ. Hắn ưa thích thanh tu, bất quá hai ngày này có vị cô nương già đi hắn tu hành trên núi chỗ lẫn, để cho hắn không được an bình. Hắn là bị dây dưa, bất đắc dĩ, trốn đến đất thanh tịnh đi. Tiết Bá nhìn có chút hả hê. Không sao, ta biết hắn ở đâu, kêu lên hắn đi thực thần phủ. Bành Thư đùng bỏ qua cây quạt. Lúc này đây, Trang Hạ ngươi cần phải ra đại máu, ta có thể muốn hảo hảo ăn một hồi. Tiết Bá cười ha ha một tiếng. Chật, Trang Hạ liền đi thực thần phủ, Tiết Bá Bành Thư tìm Chân Vũ mà đi. Nửa khắc sau, một đoàn người tại thực thần phủ gặp mặt, Chân Vũ quả nhiên người chưa từng qua được tinh thần, ưu tư hơi có bực bội. Có thể chỉ chốc lát sau, Trang Hạ cũng có chút bực bội rồi, bởi vì Hoa Mẫu Đan chính cười hì hì nhìn xem hắn. Đây là một cái phiền phức, chọc sẽ không tốt, Trang Hạ tự giác xối quẩy. Chương 380, thực thần phủ tụ họp. Hoa Mẫu Đan đối với chính mình có mưu đồ, Trang Hạ là rõ ràng, có thể đây đều là phỏng đoán của hắn, bởi vì Hoa Mẫu Đan cũng không làm cái gì. Hoa tiên tử sao lại tới đây? Ta có thể rất nghèo, đến nhiều người, ta sợ ta đều trả không nổi tiền cơm. Trang Hạ nói ra, giống như chê cười, nhưng mang theo ý cự tuyệt. Hoa tiên tử nhưng như không có nghe được giống nhau, tiểu nữ tử nghe nói Trang công tử gặp nạn, trước tới thăm, lại nghe Trang công tử làm Minh Thần Tông bại lui, danh tiếng xuất thẫn. Bất quá, Trang Hạ nói với hắn lo lắng cho mình, thật đúng là không coi là thật lời nói, đến Vu Phong đầu. Chỉ sợ toàn bộ đệ tam tư thành không ai không biết hắn. Hai lần thực lực vung hố Minh Thần Tông, để cho hắn đám tổn thất 5 vị đại thần thông giả, càng bị lực thần tự mình trách phạt. Còn có nghìn năm đều ít có thần phạt sự tình, danh tiếng của Trang Hạ không thể so với đại thần thông giả nhỏ hơn. Trang Hạ không nghĩ như thế nào chứng kiến Hoa Mẫu Đan, có thể bất kể nói thế nào, người đã tới, cũng không có đuổi người đạo lý. Mời. Trang Hạ đưa nàng đón vào. Thực thân phủ, là một người có thần cấp truyền thừa thế lực, là vì thần tông một trong. Thượng cổ xuất hiện qua một cái chân thần. Vốn là đan sư xuất thân, nhưng dùng tài nấu nướng văn danh thiên hạ. Hắn yêu luyện đan, càng cố chấp tại tài nấu nướng, cũng đem luyện đan thuật tinh luyện dung nhập tài nấu nướng của hắn bên trong. Cho nên, mỹ vị của hắn món ngon không chỉ có khẩu vị thật tốt, làm cho người ta nhớ mãi không quên, càng có thể hoàn mỹ dung luyện trong thức ăn tinh hoa. Ăn một bữa, hiệu quả không thể so với ăn cao cấp đan dược chênh lệch, có tẩm bổ thân thể tăng lên tu vi công hiệu. Vị cường giả này lưu lại truyền thừa, chính là thực thần phủ. Xem như từ luyện đan sư nhất mạch thoát thai mà ra, nhưng nâng cao một bước. Thực thần phủ trải rộng thần châu, chuyên môn chiêu đãi tu sĩ, tuy rằng chào giá rất cao, nhưng lại vô cùng có phong cách. Ngày bình thường khách nhân nối liền không dứt, phàm là đi qua thực thần phủ tu sĩ, đều đúng thực thần phủ khen không dứt miệng. Thậm chí còn, không có thực lực nhất định cùng địa vị, cũng không có tư cách tới nơi này. Bình thường nguyên thần pháp tượng thiên nhân tu sĩ, chỉ có thể đi thực thần phủ linh cát, phía trên tu sĩ, chính là đạo cát. Còn tầng thứ 10 thánh các quả thật có, nhưng rất ít bắt đầu dùng. Trang Hạ chiêu đãi bằng hữu chính là đạo cát, tiêu phí đương nhiên sẽ không ít, chỗ điểm dùng là món ngon càng là ít thấy. Thực thần phủ cao 10 tầng, có nghĩa là thập toàn thập mỹ, càng đối ứng tu hành 10 cảnh giới. Trang Hạ đính tại tầng thứ 8, một lần ít nhất cũng phải hao phí 100 vạn đạo công, nhưng đối với Trang Hạ mà nói, cũng không coi vào đâu. Không là hắn không có đạo công trên tầng lầu cao hơn, mà là tu vi không đủ, có thể ở tầng thứ 8. Cũng là bởi vì hắn cấp độ thánh tử tiềm lực nguyên nhân. Tầng thứ 8 cao ốc, cách mặt đất ngàn trượng, có thể từ trong thành có thể nhìn ra xa đệ tam tư thành cảnh sắc. Lầu các rất là rộng lớn, giống như một cái trang viên, cầu nhỏ nước chảy nhà, hòn non bộ tọa lạc nước suối phủ dũng, dòng suối nhỏ vờn quanh mà qua. Ngoại giới khó gặp linh thụ ở chỗ này bất quá làm đẹp, càng có hỏa linh táo thanh tiên mai như vậy trên phẩm cấp hoa cỏ. Một ít nguyên thần tu sĩ, chứng kiến những thứ này chỉ sợ đều có đào đi tâm tư. Vài cây linh thụ vần quanh, trung tâm là một bộ bằng đá cái bàn, Trang Hạ Bành Thư Tiết Bá, Chân Vũ còn có Hoa Tiên Tử Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội. Tổng cộng 7 người, chuyện phiếm sướng trò chuyện. Một đám người đã từng nói qua Minh Thần Tông sự tình, mấy người đều là oán giận, đều là thánh tử thánh nữ cấp thiên tài, rất không nhìn nổi như vậy lao bất hưu, lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng cảnh giới một trận chiến, bọn hắn có thể nghiền ép bọn người kia. Mấy người lại hỏi Trang Hạ thần phạt sự tình, Trang Hạ lắc đầu, ta chẳng qua một cái tán tu, nào có cái gì xuất thân. Đoán chừng là bọn hắn ngôn ngữ quá mức, chọc giận thiên thần đi. Mọi người tiễn đưa một cái đằng trước ánh mắt khinh bỉ, ngươi thiếu chút nữa mắng Minh Thần Tông trưởng lao thổ huyết, đến cùng ai chùy độc. Vừa nói, Trang Hạ lại hỏi Trần Vũ huynh, ngươi chẳng lẽ là đã đến vận đào hoa? Trần Vũ lắc đầu, thế nào vận đào hoa? Phải có cũng là hoa đào khoản nợ, chọc không được. Hắn tinh thông vọng khí thuật, có thể đại khái nhìn số mệnh biến hóa, không muốn trêu chọc nàng kia. Ta bản trong núi Thanh Tu, Sơn Thanh Thủy Tú càng có một chỗ ôn tuyển, ngày thường cũng có thể cua được một chút. Có thể cô gái này, nhưng không phải muốn cưỡng chiếm, nói là vô chủ chi địa, nàng cũng có thể ở dưới. Nhưng trai gái khác nhau, suối nước nóng chỉ có thể một người có được, nàng liền muốn ta rời đi. Cô gái này, rất tranh chua. Rõ ràng là hắn tới trước, có thể hết lần này tới lần khác bị người ép buộc đi. Trần Vũ bất đắc dĩ. Bành Thư biết Trần Vũ tính tình, nói, ngươi khẳng định không muốn tranh luận những thứ này, miệng rối loạn tâm tình. Người hiểu ta, Bành Thư vậy. Trần Vũ lắc đầu, ta tự nhiên là đã đi ra, khác tìm một chỗ tu hành là được. Tiết Ba khinh bị nói, sợ nàng làm cái gì, để lại, đập một trận liền đàng hoàng, không để cho nàng bờ mông nở hoa, sẽ không biết cái gì gọi là có học có lễ nghĩa. Hoa tiên tử cùng Thủy Gia tỷ muội cười trộm, ngươi này mọi dợ đáng đời không có nữ nhân duyên. Trang Hạ vây tay một cái, liền lên thực thần phủ hảo tiểu, rượu mùi thơm khắp nơi làm cho người mê say, hắn rót rượu mấy chén, cùng đám người Bành Thư cộng ẩm. Trần Vũ tiếp tục nói, đáng tiếc, cô gái này không phải không để cho ta hảo hảo thanh tu, nói cái gì thành tâm quả dục không giống nam nhân, nàng đi tắm lại cũng không đi nhìn lén, quả thực coi thường dung mạo của nàng. Nói tới chỗ này, đám người Trang Hạ đã minh bạch. Nữ nhân kia ngay cả có phản nghịch tâm lý, không nên chứng minh mị lực của chính mình không thể, cho nên quấn quýt lấy Trần Vũ. Cho nên, nàng không phải để cho ta yêu mến nàng, sau đó mới vứt đi như giày cũ, đi cho xong việc. Trần Vũ im lặng. Cô gái như vậy, như thế nào cùng tính trẻ con giống nhau, đấu khí tranh phong, không nên phân cái cao thấp. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng kia dung mạo say lòng người, chính là đạo tâm kiên cố Trần Vũ cũng nhìn tinh thần hoảng hốt, không dám gây ra. Tội gì nhiễu ta tâm cảnh, loạn ta đạo tâm. Trần Vũ uống vào mấy chén. Vậy Trần Vũ ngươi cũng nên cẩn thận, đừng thật sự ngã lộn nào. Nếu không, này lạn đào hoa cần phải ngươi xấu tu hành. Trang Hạ khuyên nhủ. Trần Vũ cũng hiểu rõ, cho nên tổng cách nàng kia rất xa, nhưng vẫn là lần lượt bị cuốn lên, làm hắn buồn rầu. Hoa tiên tử hỏi người con gái đó tên cái gì. Nàng tự xưng ngu Trần, nhưng là không biết xuất thân. Trần Vũ dù là nhìn không ra người này theo hầu, nhưng thật sự không dễ trêu chọc. Hoa tiên tử cùng Thủy Gia tỷ muội nghe nói, cũng là những mày, này nhân vật số má không có nghe tiếng. Bất quá. Trần Vũ đều không bỏ rơi được, cái kia định không phải là phàm phu tục tử. Suy tư ba vị mỹ nhân như mày, Trang Hạ bốn người uống rượu, mà thực thần phụ thức ăn cũng bắt đầu bưng lên. Thật lâu, hoa tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng muốn nói lại thôi, không biết nên nói hay không. Mẫu đơn tiên tử, ngươi có chuyện nói thẳng. Trần Vũ nói, có một tiên môn môn đầu ngược lại là như nàng kia, dùng hồng trần luyện tâm, nhưng cuối cùng rời đi. Hoa tiên tử nói ra, hồng trần tiên môn. Bành Thư cũng sớm có nghe đồn. Vậy Trần Vũ huynh thảm rồi, cái này tiên môn mặc dù không tà ác, có thể cũng rất là làm cho người ta chán ghét, không biết gieo họa bao nhiêu thiên tiêu thánh nữ. Tên là Hồng Trần Luyện Tâm, nhưng tổn nhân lợi kỷ, thật tốt lại để cho si nam đoán nữ bước vào cảm tình vòng xoáy khó có thể tự kiềm chế, nhưng không chút lưu tình rời đi. Trần Vũ ngươi coi như tốt, nàng kia nói thẳng rồi, mà Hồng Trần tiên môn đại bộ phận môn đồ đều là ẩn thân phận làm này chuyện thất đức đấy. Thủy Gia tỷ muội lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng Trần Vũ. Trang Hạ thế mới biết, vẫn còn có Hồng Trần Tiên môn thế lực như vậy, mỗi một người môn đồ quật khởi, đều đạp trên mặt khác thiên tiêu trong lòng mà lên. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu chết té ngã, có trời mới biết còn đứng không đứng lên. Một đám người nhiệt liệt thảo luận, cho Trần Vũ nghĩ kế, cuối cùng Trần Vũ quyết định, qua ít ngày về sơn môn. Ta tính là sợ nàng, nhắm mắt làm ngơ. Trần Vũ nói, hoa tiên tử nhưng là chuông bạc cười cười. Trần Vũ đạo hưu sợ chính mình ngã quỵ ở dưới váy màu liệu chứ. Chẳng lẽ nói, ngươi thực cho là mình sẽ yêu nàng. Khống chế không nổi. Trần Vũ cười khổ, nàng kia thật sự yêu nghiệt, hắn thật đúng là sợ người này ngay trước mắt lắc lư. Ta xem, Trần Vũ ngươi 89/10 chạy không thoát kiếp này, ta đây liền chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Trang Hạ mời rượu. Chương 381, chủ ý. Lời của Trang Hạ nghe Trần Vũ mặt tối sầm, mình đã quá xui xẻo rồi, cũng không cần như vậy chứ. Tiết Bá cũng nói theo, không sai, Trần Vũ ngươi còn không có cái đạo lữ, mỗi ngày chỉ biết là thanh tu, đừng cả đời lẻ loi. Bất kể nàng cái gì hồng trần tiên môn môn đồ, ngươi cố gắng chinh phục nàng, ôm nàng quay về vũ hóa tiên môn, làm ngươi kiểu nương tử. Bành Thư suy nghĩ một chút, cũng cổ vũ chân vũ, hồng trần tiên môn môn đồ có thể có rất nhiều ví dụ như vậy, thánh nữ đạp không xuất ra tình cảm mình lao lung, gả ra ngoài trở thành người khác kiểu thế đấy. Phải a, hồng trần tiên môn tuy rằng làm cho người ta trơ trẽn, có thể một cái người môn đồ nhưng là nhân trung long phượng, với tư cách đạo lữ đó là coi như không tệ. Tiên Vũ ngông lông tỉ mội nói ra, hồng trần tiên môn là đùa bỡn tình cảm cao thủ, tuy rằng rất nhiều người đem mình vùi lấp tiến vào, không nổ ra được, nhưng hơn nữa là thành công. Hồng trần luyện tâm, tu vi liên tiếp cất cao, rất sẽ thành vì nhất phương cao thủ. Nhưng như vậy một cái giá lớn là, người của hồng trần tiên môn không thờ phượng cảm tình, vô luận là tình bạn còn là ái tình, thậm chí rất nhiều người đều cô độc sống quãng đời còn lại. Vậy cũng là báo ứng đi. Trần Vũ cũng không biết nên nói như thế nào đám bạn trời thần này rồi, mới vừa rồi còn bày mưu tính kế giúp mình vượt qua cửa ải khó. Mà mình mới quyết định về sơn môn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng bọn họ liền để cho chính mình hảo hảo nắm chắc cơ hội, thành tựu một phen nhân duyên. Ta hiểu ý tứ của các ngươi, nếu ta thật sự vùi lấp tiến vào, khó có thể thoát thân, chính là hết sức thành tựu một phen nhân duyên. Trần Vũ nói, không sai, nàng nếu là dám bội tình bạc nghĩa, chúng ta liền chuyển thiên hạ đều biết, để cho nàng cũng không có cơ hội nữa rèn luyện. Trang Hạ nghĩ kế, trên hồng trần tiên môn, nện nàng sơn môn. Tiết Bá cười xấu xa. Nào có khó như vậy, Trần Vũ không bằng để cho nàng sinh hạ một trai nửa gái, để cho nàng nâng cục đá đập chân của chính mình. Hoa tiên tử chủ ý càng làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây là ý kiến hay, trừ phi nàng kia thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa tới cực điểm. Nếu không không có khả năng lại để cho đứa trẻ bị khổ. Chẳng qua là Bành Thư như mày, dùng chân vũ cảnh giới, con nối roi chỉ có thể dựa vào thời gian mài. Nguyên thần đến nhập đạo cảnh giới, càng là tu vi cao thầm, càng khó sinh ra con nối roi. Trừ phi tìm hiểu âm dương, mới có thể phá như vậy ma chú. Đương nhiên, thai nghén con nối roi cần phải hao phí bổn nguyên, sẽ liên lụy nữ tử tu hành, bình thường cao giai tu sĩ con nối roi không nhiều lắm. Nghe nói âm dương thánh địa có âm dương quả, âm quả nữ tử phục dụng, mặt trời quả nam tử phục dụng, tất có con nối dõi. Hòa tiên tử nói, thứ này, không dễ làm chứ. Trang Hạ nói ra, nếu là bảo vật của âm dương thánh địa, tự nhiên không có khả năng khắp thiên hạ đều có, ngươi mua người ta còn chưa nhất định cho đây. Đã thấy hoa tiên tử đã tính trước, từ trên cổ tay không gian thủ trạc lấy ra một vật, đưa cho Trần Vũ. Đúng là âm dương quả. Trang Hạ mặt thoáng cái liền đen, ngươi nữ nhân này, tại sao phải mang theo người thứ này? Chớ không phải là, dùng để vung hố ta sao? Trang Hạ bất chi bất giác dùng mình một cái, sau này hay vẫn là cách nữ nhân này xa một chút đi. Mọi người thấy hoa tiên tử ánh mắt đều là lạ đấy, Trần Vũ nhưng là đã bất đắc dĩ lại cảm tạ, nếu thật đi đến một bước này, liền chỉ có như thế rồi. Đám người Trang Hạ cũng nhìn ra, Trần Vũ chỉ sợ thật sự đã động tâm, nếu không sẽ không cân nhắc những thứ này. Hoa tỷ tỷ, ngươi thủy ra tỷ muội là lạ nhìn nàng. Hoa tiên tử nhưng là kiểu rên một tiếng, nhìn cái gì? Tỷ tỷ liền không muốn tìm nam nhân tốt. Đáng tiếc, chỉ sợ là không cần dùng. Sau này, tỷ tỷ hay vẫn là dựa vào chính mình đi, nam nhân không dựa vào được. Thực thần phủ đúng là thần châu cao nhất tiến hội chỗ, vừa là thanh tịnh, hoàn cảnh cảnh đẹp ý vui, lại là an toàn không người đã quấy rầy. Trang Hạ sớm đã điểm xuống một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, lúc này thời gian dần trôi qua trên toàn. Mọi người vừa rồi chỉ lo tâm tình, lúc này mới chú ý một bàn này thức ăn ngon. Bọn hắn tuy rằng đã sớm biết lần này hẳn là phong phú, thật không nghĩ đến Trang Hạ chuẩn bị, để cho hắn đám đều lắp bắp kinh hãi. Tiết Bá nhìn đều có chút ý động, chỉ vào một cái đĩa mùi thịt phiêu giật không trung màu vàng món ngon, tuy là cái đĩa, nhưng trên thực tế này cái đĩa có thức dài, phân lượng rất nhiều. Đây là giao long thịt rồng chứ? Hay vẫn là yêu vương cấp bậc? Ta ngược lại thật ra hưởng qua, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có một quay về. Địa Nguyên Thần Tông ta những lao đầu kia từng dùng quả đấm đánh chết qua một đầu thượng vị yêu vương tu vi giao long, để lại quý báu thi thể. Có thể loại trừ bộ phận phần tinh hoa lưu lại nấu thuốc, những thứ khác đều bị bọn hắn ăn sạch, cho ta uống một chút sút, ăn một chút thịt. Toàn nói ra cho ai, tu vi của ta quá thấp, không chịu nổi. Tiết Bá nói đến đây, trong nội tâm còn có oán nghiệm, những lao đầu kia nếu không phải mình tham ăn, nên lưu lại một số, cho hắn chậm rãi thưởng thức. Trang Hạ gật đầu, không sai. Đây chính là yêu vương cấp giao long thịt, trong thực thần phủ chứa không ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn, này bất quá là một cái trong số đó. Đem hạ vị yêu vương cấp giao long thịt giống áp xúc tinh luyện, đem thân hình khổng lồ luyện hóa thành to khoảng 10 trượng, không chỉ có khẩu vị thật tốt, có thể gọi là nhân gian mỹ vị, càng ẩn chứa số lượng cao huyết nhục tinh hoa. Trang Hạ giải thích nói, chỉ cần món ăn này, chỉ sợ chính là một cái đỉnh cấp thiên nhân tu sĩ toàn bộ tài sản rồi. Cuối cùng hạ vị yêu vương, thêm với giao long huyết mạch của rồng, chỉ sợ sẽ là nhập đạo tu sĩ cũng khó có thể đánh chết, có thể thấy được Trang Hạ hào phóng. Mà món ăn này chỉ là một cái trong số đó, còn có hầm cách thủy chim lửa, dùng có được yêu ớt vượng hoàng huyết mạch chim lửa làm tài liệu chính, gia nhập tiên tri lao sâm, dùng linh hỏa nấu chín. Về phần trái cây, càng là linh cấp cửu phẩm tuyết vượng tiên lê, mà nguyên linh hạnh các loại, chỉ cần một viên khiến cho thiên nhân tu sĩ đều thịt đau. Trang Hạ ý bảo nói, mọi người đừng khách khí, chính là tiểu yến mở rộng ăn, Minh Thần Tông có thể đưa ta 10 vạn thánh công trị, dù thế nào ăn cũng ăn không nghèo ta. Bành Thư nhưng là lắc đầu, ai, nào có ngại công giá trị hơn, ngươi nếu có công giá trị, có thể đổi mấy môn chiến kỹ công pháp. Sự thực là, bọn hắn dùng về mặt tu hành tài nguyên, quả thật là rộng lượng. Chẳng qua là ngày bình thường cũng sẽ không giống tại thực thần phủ như vậy xa xỉ. Những thứ này công giá trị, kém xa, mọi người cũng không cần cho ta tỉnh này chín châu mất sợi lông. Trang Hạ cười nói, hay vẫn là Trang huynh đệ sảng khoái, thịnh tình không thể chối từ, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Tiết Bá liền mở rộng ăn, dùng hắn thể trạng cùng nhục thân cường độ, có thể nói nhân hình hung thú, mọi người tại đây chỉ sợ chỉ có thiên nhân cảnh giới Bành Thư cùng chân vũ sánh được. Trang Hạ vốn là xin bọn họ yến hội tụ lại, đồ ăn tự nhiên muốn ăn sảng khoái. Đối mặt một bàn có thể so với tiên đan linh dược cao lương mỹ vị, tất cả mọi người không có khách khí. Giao long thịt rồng vào trong bụng, Trang Hạ con mắt đều sáng ngời rất nhiều, vị giác dường như nổ tung. Chật, giao long long huyết thịt bắt đầu tiêu hóa, huyết nhục tinh hoa độ cao, để cho Trang Hạ cũng kinh hãi. Thân thể nhanh chóng phun ra nuốt vào này cổ huyết nhục tinh hoa, mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, như là sa mạc lữ nhân thoải mái trẻ chén. Ngoại trừ Tiết Ba tướng ăn hào sảng, những người khác đều là khiêm tốn hữu lễ, rót lễ trọng đoạn. Có thể cái đó sợ sẽ là Hoa Tiên tử cùng Yên Vũ Ngông Long tỷ muội ba vị này mỹ nhân, nhìn như nhai chậm rãi, có thể mỹ thực dưới bụng tốc độ cũng không thể khinh thường. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, trượng kính trên bàn đá một bàn lớn đồ ăn, liền đang lúc mọi người phong quyển tàn vân trong tiêu diệt uống cạn. Bữa tiệc này, có thể nói là chủ khách đều vui cười, lại trao đổi một canh giờ, mọi người mới bắt đầu rời đi. Cũng không liệu, mới vừa ra khỏi cửa mọi người liền trông thấy có người ngăn cản chân vũ. Một thiếu nữ di thế độc lập, hoàng như tiên mắc đoạ, lâng lâng như kinh hồng, nhu nhược giống như Phật liễu, tiểu mị thi đấu hồ tiên. Chính là Hoa Tiên tử cũng không thể thở dài, đây là một cái cực kỳ xuất chúng nữ tử, không kém hơn nàng. Càng mà lại, thiếu nữ này hết sức linh động, quyệt miệng một cái, con mắt long lanh, dường như bị khi phụ sỉ nhục vậy. Chết chân vũ, ngươi đã chạy đi đâu, người ta cũng không tìm tới ngươi rồi. Ngu chân khổ hề hề, giống như một cái bị ném bỏ tiểu cô nương, trăm tay nghìn đắng mới tìm được hắn. Chân vũ nhìn thấy thiếu nữ này, nhưng là hoàn toàn không tức giận được, ngược lại có chút đau lòng. Có thể lại nghĩ tới thiếu nữ này không thể nói trước là giả vờ, lại để cho hắn thanh tỉnh một chút. Và bạn tiệc tụ họp mà thôi, ngươi tại sao lại đã đến? Chân vũ hỏi. Trang Hạ cùng Bành Thư vừa nhìn, lắc đầu, này chân vũ chỉ sợ thực bị thiếu nữ này đoán chừng. Chân vũ huynh, ngươi chính là sớm chút về sơn môn đi, ta sợ lần sau gặp được ngươi, cũng không phải là ngươi bây giờ rồi. Trang Hạ vô vô bờ vai của hắn, lưu lại một mình hắn, cùng Bành Thư Tiết Bá rời đi. Chuyện tình cảm, bọn hắn thật đúng là không xen tay vào được. Không bao lâu, Bành Thư cũng trở về thư viện, Tiết Bá trở về Địa Nguyên Thần Tông nơi đóng quân. Ngộ đạo thụ dưới, Trang Hạ tiếp tục lấy bao tô công thời gian, nguyên một đám thánh tử thánh nữ đến đây, đưa lên thánh công trị, được ngộ đạo cơ hội. Mà Trang Hạ bản thể, thì tại thế giới thụ không gian, cực nhanh tiến hành lột xác. Hết thể lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào biết được. Chương 382, công pháp tiến giai. Thế giới thụ trong tử thành thiên địa, chẳng qua là cũng không diễn hóa thành thế giới, bởi vì tiêu hao quá lớn. Cao lớn thế giới thụ hiện ra hôn nguyên sắc quang mang, mỗi một chiếc lá đều đầy đủ lấy đạo vận, hạch tâm dùng quy luật cấu thành. Một thanh niên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh mà thanh tú anh tuấn, trên người khí tức bắt đầu khởi động. Đi vào khai hoang chi địa, hết thảy đều cực nhanh phát sinh biến hóa, gió dục mây vần lúc giữa Trang Hạ bổn tôn tu vi đã chưa đủ nhìn rồi. Trên thực tế, cái đó sợ hắn thân là chín tinh thần tử, nhưng chiến đấu lực cũng liền so với bình thường thánh tử mạnh, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Bất quá, cảnh giới đối với thiên tài chân chính mà nói, cũng không phải cần có thời gian chịu khổ đấy, trụ cột đã đến, muốn tiến giai liền tiến đến giai. Nhất là Trang Hạ tầng thứ này, tại nguyên thần như vậy cảnh giới. Tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp sớm đã thôi diễn mà ra, có thể vài ngày đều bề bộn nhiều việc mặt khác, ngược lại là không có tu hành. Huống hồ, ta có dự cảm. Này hai môn công pháp phù hợp bản thân, phù hợp cự thiên các đại tu hành cảnh giới về sau, sự luyện công của ta ở giữa, tu vi sẽ rất nhanh tăng lên. Trang Hạ suy tư, tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp không phải là đồ đạc của người khác, mà là của hắn pháp, phù hợp nhất, tu hành nhanh nhất cũng rất có thể phát huy uy lực của nó. Một bài công pháp hóa là mấy vạn văn tự, quanh quẩn Trang Hạ trong lòng, đúng là thôn thiên thánh pháp. Trong nội tâm mặc niệm, chợt Trang Hạ từ công pháp này sinh điểm bắt đầu tu hành, đánh bóng bản thân. Hơn 10 người định dạng động tác xuất hiện, Trang Hạ từ vũ thánh quyền pháp cùng rất nhiều công pháp trong bóp tạp ra đoán thể động tác. Đợi những động tác này hoàn tất, Trang Hạ liền xê dịch nhảy chuyển, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, đây chính là vừa rồi những động tác kia nối liền ra. Một lát sau, Trang Hạ cảm giác được thân thể khí huyết có chút ngưng tụ chút, bất quá cũng chỉ là nhục thân cảnh giới điện cơ bộ phận mà thôi. Đối với hắn đã vô dụng. Phối hợp đặc thù hô hấp thổ nạp luyện tập những động tác này, người gân cốt giãn ra khí huyết ngưng tụ, đồng thời năng lực tiêu hóa tăng nhiều. Chỉ phải kể tới nguyệt, sẽ gặp hóa thân thao thiết, nuốt rộng lượng đồ ăn, khiến cho thân thể lột xác, rất nhanh tăng thực lực mạnh. Tu hành tốc độ, tiêu hóa cùng tuần hoàn, khôi phục năng lực đều là của người khác mấy chục hơn trăm lần, cái này là thôn thiên thánh pháp nhục thân cảnh giới ưu thế. Đợi cho tạng phủ cường đại, tu luyện ra cương khí, liền trong thân thể dung luyện ra một cái thôn thiên lô hình thức ban đầu. Trang Hạ gia tăng thôn thiên thánh pháp, tùy ý phun ra nuốt vào, liền phảng phất giống như một cái thật lớn hải nhãn một dạng số lượng cao thiên địa linh khí vọt tới. Dùng tu vi của Trang Hạ, vận chuyển thôn thiên thánh pháp, cái đó sợ sẽ là pháp bảo đều có thể cắn nát nuốt vào bụng, trực tiếp thôn phệ trong đó tinh hoa. Đan điển cương nguyên ngưng tụ, hình thành một cái thôn thiên lô, mấy cái hô hấp, một cái ngưng thực mà thôn phệ năng lực pháp bảo mạnh mẽ liền tạo thành. Thôn thiên thánh pháp vận chuyển, trong cơ thể toàn bộ cương nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái mới thôn thiên lô. Mà lúc này, Trang Hạ trong cơ thể cương nguyên giống tuyết, giống như một nhục thân cảnh giới tiểu tu sĩ. Thế giới thụ không gian hòa hợp vô số tiên thiên tinh khí, so với thần sơn sông rộng cũng thắng hơn trăm lần, đây đều là thế giới thụ hóa hậu thiên chi khí nghịch chuyển mà tới. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, Trang Hạ trong cơ thể cương nguyên liền lần nữa khôi phục hoàn toàn. Chật, Trang Hạ đem tự thân cương nguyên đưa vào mới cái vị này trong thôn thiên lô, không ngừng nhắc đến luyện ngưng kết, thăng hoa phẩm chất. Sau nửa canh giờ, Trang Hạ trong cơ thể cương nguyên chỉ còn lại có 7 thành, liền rốt cuộc dung luyện không xuất ra phẩm chất cao hơn cương nguyên. Cương nguyên biến thành thôn thiên lô, bên trong dung nạp lấy toàn thân cương nguyên, chợt những thứ này cương nguyên lưu chuyển, ửng sáng lúc giữa, diễn biến thành một cái phù văn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ký hiệu, phù văn, như một cái hắc động nhỏ, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, dung luyện trong cơ thể khí huyết. Những phù văn này, ẩn chứa cắn nuốt chân ý, giống như những cỡ nhỏ thôn thiên lô. Rộng lượng cương nguyên không ngừng từ đó tạo ra, lại hóa thành mới thôn vệ phù văn, như là tế bào phân liệt, cực nhanh tăng trưởng. Thôn vệ phù văn hòa tan vào thân thể, hóa thành thân thể một số, một lúc sau, những phù văn này liền hoàn toàn khắc ở trong thân thể của Trang Hạ, hắn cũng được một cái di động loại nhỏ hát động. Một ngày một đêm về sau, Trang Hạ không ngừng nhắc đến luyện cương nguyên, phân liệt mới thôn vệ phù văn, hòa tan vào thân thể. Ký hiệu, phù văn, số lượng nhiều, phảng phất giống như bầu trời đêm quan sát được tinh không, tại Trang Hạ trong cơ thể che giấu. Giống như màu đen ánh sao sáng. Cho đến những phù văn này trải rộng thân thể. Trang Hạ mới ngừng lại được, những phù văn này theo tu vi của hắn gia tăng, sẽ không ngừng tăng cường. Đồng thời, sẽ dung luyện thành càng nhỏ bé đơn vị, cuối cùng mỗi một cái thôn vệ phù văn dung hợp vào trong mỗi một cái tế bào. Thậm chí còn, khi đó Trang Hạ bất kỳ một cái nào tế bào rơi xuống, dù là thiên nhân tu sĩ nhiễm đến đều bị cắn nuốt hết sạch, xem Trang Hạ vì cấm kỵ tồn tại. Tu hành thôn thiên thánh pháp, cương khí cảnh giới liền có thể bắt đầu diện hóa thôn vệ phù văn, không hề đứt đoạn làm bản thân lớn mạnh. Có thể nghĩ cùng một cảnh giới, tu hành thôn thiên thánh pháp chi nhân cương khí số lượng hẳn là tu sĩ khác mấy chục hơn trăm lần. Trang Hạ cũng không biết mình phụt ra phụt vô bao nhiêu tiên thiên tinh khí hóa thành cương nguyên, dung luyện bao nhiêu thôn vệ phù văn tan ra nạp tiến thân thể. Cho đến thân thể rốt cuộc tan ra nạp không được mới thôn vệ phù văn. Bất quá, Trang Hạ cũng không có ngừng dưới, mà là lần nữa hội tụ cương nguyên, tại mỗi một cái khiếu trong huyệt đều dung luyện ra một cái hỏa lò, trấn áp tại khiếu trong huyệt. Lúc này thời điểm, Trang Hạ phỏng đoán mình cương nguyên chỉ sợ sẽ là 100 cái nguyên thần điên phong cũng so ra kém rồi. Trang Hạ cảm thụ được trong cơ thể xung doanh cương nguyên, ngày nay cái trạng thái này, hắn cương nguyên vô cùng vô tận, dù là tùy ý buộc phát cũng sẽ không khô kiệt. Nếu không có thế giới thụ bên trong nồng đậm tiên thiên tinh khí, Trang Hạ không phải hao phí mấy tháng thậm chí một năm mới có thể tích góp từng tí một nhiều như vậy thôn vệ phù văn cùng cương nguyên. Đồng dạng, Trang Hạ cũng cảm giác được chính mình tu vi cửa khẩu tùy thời có thể phá vỡ. Kinh mạch không ngừng không gian hóa, lưu chuyển cương nguyên sớm đã thành sóng cả mãnh liệt sông lớn, thân thể mỗi một tế bào đồng dạng không gian hóa, có thể tan ra nạp nhiều năng lượng hơn. Mà lúc này, Trang Hạ liễm hạ thôn thiên thánh pháp, bắt đầu tu hành tọa thần kinh. Mặc niệm kinh văn, trang hạ tâm linh tạp niệm trừ, tâm như cổ kính thượng thiện nhược thủy. Nhắm mắt lại, một cái hỗn hỗn độn độn tinh thần thế giới xuất hiện, phảng phất giống như khai thiên trước đó. Âm ấm ở giữa, hỗn độn một tiếng nổ, thế giới bắt đầu diễn hóa. Một tên học sinh mới thế giới xuất hiện, chỉ là một cắt đều là hoang vu. Trang hạ miệng ngậm thiên hiến, nói, thế giới phải có ánh sáng. Vì vậy, thế gian liền có quang. Trang hạ lại nói, phải có núi non sông suối. Vì vậy, thế giới liền phập phồng một mảnh dãy núi, sơn mạch chảy xuôi dòng suối hội tụ mà thành dòng sông. Theo trang hạ từng tiếng rơi xuống, trong cảm nhận của hắn thế giới liền diễn hóa đi ra, sông núi địa mạch, thế giới quy tắc, phong vũ lôi điện, cho đến thực vật cùng động vật xuất hiện. Trang hạ nguyên thần mỗi phân ra một đám lực lượng, cái thế giới này liền diễn hóa ra một cái sinh linh. Cho đến thế giới hoàn thiện, đã thành trong cảm nhận của trang hạ địa cầu bộ dáng. Hình thành cái này tinh thần thế giới, trang hạ hao phí nguyên thần lực lượng là số lượng cao. Tương tự, đây là hắn đối với thế giới nhận biết hết thể hiện hóa. Thiên địa chân lý, vật biến chất hóa, sinh linh sinh tử luân hồi. Nếu không phải biết, trang hạ liền không cách nào diễn hóa. Chẳng qua là trang hạ cũng biết, cái này tinh thần thế giới chỉ là chính hắn cho là, trên thực tế cùng thế giới pháp tắc diễn hóa rất nhiều quy tắc đạo để ý có khác biệt. Nhưng có thể làm đến nước này, đã cực kỳ bất khả tư nghị, đã hao hết trang hạ sở hữu trí tuệ. Nhìn qua đèn đuốc sáng choang địa cầu, hết thảy đều là thế kỷ 21 hắn lúc rời đi bộ dáng. Đây coi như là trang hạ một cái gợi tư tình, ly khai địa cầu đã quá lâu rồi. Trang hạ tại đô thị phồn hoa trong du tẩu, trong lúc này người, trong lúc này vật, phần lớn là hắn trải qua đã gặp. Phần lớn người đều ánh mắt đờ đẫn, dùng đặc hữu quý tích đi lại. Theo trang hạ thôi diễn, cái này tinh thần thế giới cuối cùng sẽ hoàn thiện, mỗi một người đều sống tới đây, phảng phất giống như một sinh linh thực sự. Chẳng qua là khi đó trang hạ, nguyên thần mạnh, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Cái này tinh thần thế giới tại tử phủ chi trung, hỗn độn bạo tạc nổ tung bất quá hắn tưởng tượng, bất quá tử phủ trong quả thật có hỗn độn giống vậy sương mù. Những thứ này sương mù từ thân thể mà đến, là luyện tinh hóa khí một loại khác hiển hóa, theo trang hạ thôn thiên thánh pháp tiến đến giai, hắn có thể diễn hóa một cái tinh thần thế giới. Nguyên thần hấp thu trong đó sương mù, liền sẽ không ngừng tăng cường, cái này là cái gọi là luyện khí hóa thần. Đợi cái này tinh thần thế giới hình thành về sau, trang hạ liền bắt đầu quan tưởng bản thân. Nguyên một đám thất tình lục dục rất nhiều đặc thù chính mình ở trong ký ức xuất hiện, cao hứng vui sướng chính mình, phẫn nộ bạo ngược chính mình. Nguyên một đám ưu tư trạng thái trang hạ, đều là hắn bản thân, hòa làm một thể mới là hoàn chỉnh hắn. Nhưng lúc này, trang hạ đem nguyên một đám ưu tư ở dưới chính mình định dạng, không hề đứt đoạn sách luyện thành một cái cá nhân cách, phân biệt được. Một ngày một đêm về sau, 100 tất cả loại tình tự trang hạ liền từ nguyên thần trong sao chép được, chợt đi vào từng cái quanh thân trăm khiếu bên trong. Trăm trang hạ này, phảng phất giống như từng vị hư nghị thần linh, ngồi ngay ngắn ở nguyên một đám cương nguyên biến thành loại nhỏ hỏa lò phía trên. Bọn hắn có nhân cách của chính mình, ưu tư bất đồng làm người bất đồng, các hư nghị thần linh nắm trong tay từng cái loại nhỏ hỏa lò, đạt tới tinh tế khống chế. Lúc này thời điểm, trang hạ tự tin, có thể diễn hóa bất luận cái gì tính nết chính mình, dùng hư nghị thần linh thay thế chủ nhân cách. Tăng thêm hồng chân đồ, cải biến hình thể về sau, trong nháy mắt liền có thể trở thành khác một người xa lạ, chỉ sợ sẽ là lại người thân cận cũng không nhận ra hắn. Tọa thần kinh mạnh, từ giờ khắc này triển khai nó có uy năng. Chấm mê ở học tập không cách nào tự kiềm chế, ta có phải hay không phế đi? Rõ ràng không muốn làm cá ướp muối rồi. Chương 383, xuất quan. Tọa thần kinh giờ nào khắc nào cũng đang thôi diễn tinh thần thế giới, không phải là mộng cảnh, mà là trang hạ đối với thiên địa nhận thức mà sáng tạo thế giới. Thôn vệ phù văn lạc ấn tại thân thể, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, cũng đồng thời áp bách thân thể, dành cho thân thể dùng ma luyện. Dường như dưới áp lực mạnh sắt thép, truy đoán nghìn lần vạn lần, rất sẽ thành vì đáng sợ thân thể binh khí. Thôn vệ phù văn, chính là truy luyện nhục thân thiết truy, cũng tùy thời bổ sung năng lượng cho mỗi một tế bào, nếu không thân thể ở dưới áp lực nặng sớm muộn sẽ khô cạn tan vỡ. Hiệu quả như vậy, như là hộ thể công pháp một dạng theo thời gian trôi qua, trang hạ tự tin. Thân thể của chính mình sẽ trở thành cường đại binh khí. Hiện tại thân thể của hắn liền rất mạnh, binh khí của nguyên thần tu sĩ hắn tùy ý ngăn kháng, đương nhiên này muốn nhờ cương nguyên hòa hoãn cùng chống cự. Nhưng theo thôn phệ phù văn rèn luyện ma luyện, nhục thể của hắn sớm muộn sẽ trở thành chấn áp hết thể binh khí, ngàn vạn pháp bảo công kích cũng có thể coi thường. Cương nguyên năng hóa thôn phệ phù văn, nguyên thần lực lượng đồng dạng có thể. Trang hạ vận chuyển nguyên thần lực lượng, diễn hóa bước phát triển mới thôn phệ phù văn, nhưng là tinh thần lực lượng biến thành. Nguyên thần thôn phệ phù văn dung nhập tử phủ, trở thành thế giới tinh thần hạch tâm, theo nguyên một đám mới ký hiệu, phù văn, dung nhập, tinh thần thế giới càng phát ra vững chắc. Tím trong phủ sương mù, theo thôn phệ phù văn phun ra nuốt vào, giờ nào khắc nào cũng đang tan ra nạp tiến tinh thần thế giới. Tốc độ kia, so với trước đó nhanh gấp 10 gấp trăm lần, tinh thần thế giới từng giọt bên trong ngưng thực, không hề như vậy hư ảo. Cái này tinh thần thế giới, tất cả đều là trang hạ nguyên thần lực lượng biến thành, nguyên thần tùy thời có thể thôn phệ cái thế giới này, hóa thành nguyên thần lực lượng. Đồng thời, tím trong phủ kim sắc nguyên thần, cũng vận dùng thôn thiên thánh pháp, hóa thành một cái màu vàng thôn phệ phù văn, phun ra nuốt vào tinh khí. Tọa thần kinh có thể diễn hóa mộng cảnh tăng cường trí tuệ, đạt tới luyện thần tác dụng, mà mộng cảnh tiến hóa, chính là một cái phù hợp thiên địa pháp tắc tinh thần thế giới. Cho đến có một ngày, cái thế giới này cùng hiện thực thế giới không có khác gì, thậm chí cụ hiện hóa, thành là chân thực vật chất thế giới. Tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp kết hợp, trang hạ nguyên thần cực nhanh tăng lên bên trong, so với vốn là tốc độ nhanh mấy chục hơn trăm lần. Đồng thời, tinh thần thế giới đang không ngừng diễn hóa thôi diễn, khiến cho kỳ chân thực linh động, trí tuệ của trang hạ cùng nguyên thần đồng thời không ngừng cường đại. Trăm vị hư nghĩ thần linh ngồi ngay ngắn quanh thân trăm khiếu, trấn áp tại nguyên một đám hỏa lò phía trên, mà hỏa lò thì là số lượng cao cương nguyên biến thành. Trang hạ trong cơ thể có 101 tôn hỏa lò, chiếm cứ đan điền cùng khiếu huyệt một không gian, nhưng lại là thân thể chỗ tan ra nạp cương nguyên hai hơn gấp 10 lần. Số lượng cao cương nguyên hóa là lò luyện, trở thành kỳ lạ tồn tại, bộ dáng thôn thiên lô tan ra nạp rộng lượng vật chất tinh hoa. Đồng thời, trang hạ trong cơ thể mới sinh ra cương nguyên, ra trong người lưu chuyển chu thiên bộ phận, đều đang không ngừng chảy vào nguyên một đám hồng trong lò. Những thứ này hỏa lò, phảng phất giống như tiểu hắc động, cất giấu trang hạ trong cơ thể đáng sợ cương nguyên số lượng. Nguyên một đám hỏa lò, tăng thêm đầy trời ngôi sao giống như hơn thôn vệ phù văn, để cho trang hạ trong cơ thể cương nguyên hơn nhiều gấp trăm lần nghìn lần. Theo hỏa lò phun ra nuốt vào cương nguyên, tan ra nạp lực lượng mới, trang hạ trong cơ thể cương nguyên tổng sản lượng giờ nào khắc nào cũng đang gia tăng. Kinh mạch và thân thể có khả năng tan ra nạp cương nguyên là có hạn, theo tu vi gia tăng, không gian hóa càng rõ ràng. Cho nên, một người tu sĩ lực lượng trong cơ thể có hạn. Tiến giai sau chiến đấu lực tăng trưởng. Có thể trang hạ dùng cương nguyên diễn hóa thôn phệ phù văn cùng hỏa lò, phá vỡ này cái hạn chế, cho nên trong cơ thể hắn cương nguyên số lượng là tu sĩ khác hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ là người khác nhìn không ra, chỉ cần có thời điểm, phun ra nuốt vào tại hỏa lò trong cương nguyên mới có thể từ đó tiêu mất, trở thành cương nguyên bổ sung tiến kinh mạch. Bất quá, trang hạ lúc này cũng có lo lắng, nếu là trong cơ thể hỏa lò bạo động, chỉ sợ trong nháy mắt từ mình thì sẽ nổ chết. Tình huống bình thường đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng nếu tu hành đặc thù công pháp địch nhân quấy nhiêu chứ? Trang hạ suy tư, như thế nào tăng cường những thứ này hỏa lò không chế, thậm chí như hóa thân bình thường tùy tâm sở dục điều khiển. Nhìn qua hỏa lò trên hư nghĩ thần linh, trang hạ đã có ý tưởng. Hư nghĩ thần linh mặc dù là nguyên thần lực lượng diễn hóa, còn có lấy tính cách của chính mình, tư duy, ý tưởng, dường như một người sống. Nếu là cùng hỏa lò hòa làm một thể, vậy thì không sơ hở tí nào. Nói làm liền làm, trang hạ trong cơ thể rất nhiều hư nghĩ thần linh, lập tức diễn hóa thành mười mấy cái thôn vệ phù văn, khắc ở hỏa lò phía trên. Lúc này thời điểm, trang hạ cảm giác, mỗi một cái hỏa lò đều được mình hóa thân, là nhân vật còn sống. Đồng thời, hỏa lò thôn phệ năng lực, cũng đồng dạng lại tăng lên một bậc. Một ý niệm, ít thôn phệ phù văn này lại chốc ra, hóa thành hương nghị thần linh, cùng lúc trước không có khác gì. Tùy tâm sở dụng, hết thể đều ở trong một ý nghĩ. Trong lòng trang hạ sung sướng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trang hạ cảm thụ được thế giới tinh thần lớn mạnh, hắn nguyên thần không ngừng cường đại. Thôn phệ phù văn lạc ấn tại trong nhục thể, phun ra nuốt vào số lượng cao tiên thiên tinh khí, đồng thời ma luyện thân thể, cường hóa thân thể. Cương nguyên không giây phút nào không tại tạo ra, tại kinh mạch không cách nào tan ra nạp thời điểm, liền dung nhập nguyên một đám hồng trong lò, trang hạ trong cơ thể cương nguyên liệu dùng một mực đang gia tăng. Thế giới thụ trong không gian thời gian trôi qua, chẳng qua là làm cho người ta không cảm giác được, hết thảy đều lúc trước bộ dáng. Trang hạ cũng không biết mình tu hành bao lâu, chẳng qua là lực lượng của hắn, sớm đã không biết tăng cường bao nhiêu. Dù là chính là thiên nhân trung kỳ, ta cũng có thể đánh bại, dễ dàng. Trang hạ chiến đấu lực, theo công pháp tu hành tăng lên, nhanh chóng tăng vọt, mà tu vi của hắn cũng khó có thể áp chế. Lúc này khí tức của hắn, không biết thâm trầm bao nhiêu, nếu là tiết ba đám người bành thư nhìn thấy, sợ rằng sẽ đã giật mình. Thực lực của trang hạ, tăng vọt rất nhiều. Cũng nên lên cấp. Trang hạ thở dài, tiến giai đối với hắn giống như không chút nào để ý a. Tu sĩ khác tăng ra tu vi, lực theo tài sẽ đánh vỡ bình cảnh, tan ra nạp nhiều năng lượng hơn. Có thể thôn thiên thánh pháp cùng tọa thần kinh, phá vỡ cái này tuyến tính cân bằng. Trang hạ đi ra thế giới thụ không gian, thôn thiên lô lần nữa hóa thành áo giáp mặc lên người. Ngộ đạo thụ dưới, mấy cái thánh tử thánh nữ ngồi ngay ngắn, đang tại ngộ đạo bên trong. Trang hạ suy tính về sau, phát hiện chỉ dựa vào những thứ này thánh tử thánh nữ, căn bản tích góp từng tí một không đến trăm vạn thánh công trị. Cho nên, hắn cũng liền đã đoạn ý nghĩ này. Chờ đặt trước sau người ngộ đạo hoàn tất, liền trực tiếp đem ngộ đạo thụ bán đi, hy vọng đệ nhất thần hoàng định giá cả chút cao. Trang Hạ đã nghĩ đến đem ngộ đạo thụ thu về cho thần tàng, lại đổi vạn kiếp bất diệt kim thân rồi. Về phần này phá sản hay không, hắn mới lười quản. So với việc ngộ đạo thụ, thế giới thủ công hiệu thắng hơn trăm lần nghìn lần, hắn có dùng là được. Đi ra trận pháp, Trang Hạ tan ra vào trong đám người, hồng trần đồ bao bọc phía dưới, Trang Hạ dùng hư nghị thần linh che giấu chủ ý chí, lại thay đổi hình thể. Lập tức, hắn liền biến thành khác một người. Đồng thời, hắn tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài 1 triệu dặm. Một cái bướng bỉnh gương mặt xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong, cao gầy mà mũi to, con mắt đều trừng đến bầu trời. Cái bóng người này đúng là Trang Hạ, chẳng qua là diễn sinh nhân cách ngụy chứa ở bên ngoài. Chợt, Trang Hạ phi thân lên, bằng hương ngự phong lên cao không ngừng. Nhìn qua dưới chân thành trì đã thành chi ma đại nhỏ, tầm mắt bao quát non sông chính hắn không bao lâu đã tại cao 1 triệu dặm không. Trang Hạ không ngừng trèo bay, cho đến gió mạnh rét thấu xương, như là vô số lưỡi dao cắt nhục thể của hắn. Lúc này, Trang Hạ mới ngừng lại được, nguyên thần xuất hiếu, dùng nguyên thần chống cự cương phong. Không khí lưu động tốc độ nếu là nhanh tới trình độ nhất định, đó là cực kỳ đáng sợ, không thấy tốc độ cao phi hành thiên thạch, trực tiếp ở giữa không trung tăng dã. Giờ khắc này, Trang Hạ liền cảm nhận được cảm thụ như vậy. Gió mạnh như đao cắt nguyên thần, phảng phất muốn xé rách hắn vậy. Hắn chính là trong máy xay bột tinh cương, giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận 4 phương 8 hướng xé, muốn đem hắn nát bấy thành cặn bã. Mà Trang Hạ vững chắc lấy nguyên thần, nhận lấy gió mạnh khảo nghiệm, nguyên thần ở trong đó không ngừng ngưng luyện. Theo thời gian trôi qua, Trang Hạ cảm giác này một độ cao gió mạnh đối với hắn đã không có nhiều đại uy hiếp, hắn liền lên cao, đến gió mạnh càng thêm mãnh liệt địa phương. Mấy ngày sau đó, Trang Hạ nguyên thần đã tại khẩn trương cao độ hạ hiển lộ mệt mỏi, hóa thành thôn phệ phù văn, Trang Hạ nguyên thần nhanh chóng cất cao. Theo cao độ tăng lên, tầng thứ này trong không gian tràn ngập cỡ nhỏ lôi điện, lập lòe trong mắt trần có thể thấy. Tâm thần động đến thiên lôi. Ầm. Lập tức, tràn ngập không trung lôi điện hội tụ, hóa là thiên lôi bổ vào Trang Hạ nguyên thần phía trên. Dầm dập. Mấy chủ cơm thanh quá khứ, nguyên thần tại thiên lôi đập nện trong không ngừng ngưng luyện, tạp chất ở dưới sấm sét tăng dã, chỉ để lại hạch tâm tinh hoa. Từng đạo sấm sét đắp xuống, Trang Hạ nguyên thần không bao lâu liền rút nhỏ 1/3, cũng càng thêm vẻ vải. Có thể lúc này nguyên thần, cấp độ nhưng nâng cao một bước, trừ tạp chất, tinh luyện trong thăng hoa. Cái này là nguyên thần cảnh giới thay đổi liên tục cào rượu. Nguyên thần cựu chuyển, mỗi một chuyển đều có thể tinh luyện nguyên thần, thăng hoa bản chất. Số lượng giảm bớt, chất lượng thăng hoa. Đợi cho nguyên thần lớn mạnh, số lượng bạo tăng về sau, liền lần nữa dẫn sấm sét rèn luyện, cho đến cựu chuyển về sau, dẫn rơi bình thường sấm sét cũng không còn cách nào lại để cho nguyên thần tăng cường. Lúc này, Trang Hạ đã coi như là nguyên thần 2 chuyển tu sĩ, thân ở trên không, nguyên thần trở về vị trí cũ về sau không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí. Chẳng qua là mấy giờ, Trang Hạ nguyên thần liền lớn mạnh 2 vòng, từ một cái người gầy biến thành mập mạp. Lúc này, Trang Hạ lần nữa dẫn thiên lôi rơi xuống, rèn luyện nguyên thần. Hóa thành thôn phệ phù văn nguyên thần, không gần như chỉ ở lôi đình lực lượng lưu chuyển trong cường hóa, càng cắn nuốt sấm sét, đem hết toàn lực triển khai thiên lôi đối với nguyên thần rèn luyện tác dụng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bầu trời sấm sét không ngừng, mấy lần về sau, Trang Hạ mới rời đi. Mà lúc này, Trang Hạ đã là nguyên thần 6 chuyển tu sĩ, hợp trên nguyên thần trung kỳ đỉnh phong. Không biết, ta có tính không đế tử rồi. Trang Hạ cười cười, đối với thực lực của chính mình tin tưởng tràn đầy. Dù là chính là thiên nhân hậu kỳ, hắn cũng dám đấu sức một phen, phân cái cao thấp mạnh yếu. Như sẽ cùng Tiết Bá đối chiến, hắn thật có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, để cho hắn chịu đau khổ rồi. Giờ khắc này, hắn đã tại nguyên thần cảnh giới vượt qua 9 tinh thần tử, vững vàng đứng ở đế tử cấp độ. Đây là cũng may tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp, chính mình sáng chế công pháp, giờ khắc này phát huy ra có thể so với thần công hiệu quả. Lại để cho tu hành của hắn tốc độ là người khác mấy chục lần hơn 100 lần. Cho dù là hắn thiên tài như vậy, như thế cương nguyên chất lượng cùng nguyên thần cường độ. Dù là xoay cổ tay, Trang Hạ cũng có lòng tin tại thân thể tố chất trên chấn áp pháp tượng hậu kỳ tu sĩ. Pháp tượng cảnh giới mới có thể mượn nhờ bên ngoài thiên địa lực lượng, thiên nhân tu sĩ đặc biệt thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng ý chí thể. Đây cũng là Trang Hạ vượt cấp mà chiến bằng vào. Tăng thêm tử vũ thánh quyền pháp từng chiêu từng thức đều có thể để cho nàng bộc phát ra như là bí pháp uy lực, cùng từ đó ngộ ra tam bảo quyền. Vậy thì để cho hắn trở lên 2 tầng lầu. Còn có tự thân vô song đấu chiến thiên phú, Trang Hạ tự tin có thể vượt qua vượt 2 cái đại cảnh giới, đối chiến cường địch rồi. Nguyên thần cảnh giới vô địch thời gian, đã không xa. Trang Hạ vốn chuẩn bị tại nguyên thần cảnh giới đỉnh phong thời điểm, đi tranh thủ Nam Dương chiến thần ở lại Nam Dương Đại Châu truyền thừa, cùng vạn thần điện chư thần truyền thừa. Nhưng giờ khắc này, Trang Hạ đã có được phần này truyền thừa tin tưởng. Bất quá, vì chuẩn bị càng đầy đủ, Trang Hạ vẫn là quyết định đang tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân về sau, không sơ hở tí nào thời điểm lại đi xông qua truyền thừa khảo nghiệm. Chương 384, Đạo Phẩm Phi Chu. Trang Hạ nguyên thần tại thiên lôi hạ thay đổi liên tục, nhưng không phải ít tu sĩ nhìn thấy, đều không nhận ra đã thay đổi bộ mặt hắn. Mỗi một tu sĩ ở trên mặt đất bận rộn, núi non sông suối lúc giữa đều có thân ảnh của bọn hắn, hoặc là sáng lập đường sông kiến tạo đại thành, hoặc là di động cao mấy trăm mét ngọn núi dùng điển hồ nước lõm. Như là Trang Hạ một dạng tại tầng cương phong phía trên dẫn lôi rèn luyện nguyên thần tu sĩ cũng không thiếu, cuối cùng khai hoang chi địa tụ tập trăm tỷ nguyên thần tu sĩ. Cự thiên thế giới sự quảng đại, tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng, người bình thường liền một cái châu một vực đều chưa bao giờ đi ra. Dùng Thái Dương hệ làm thí dụ, xa nhất Hải Vương tinh khoảng cách mặt trời hơn 40 ước nghìn mét, Hải Vương tinh lượn quanh mặt trời một vòng diện tích, đại khái chỉ có cự thiên thế giới một. Trong đó sinh linh, vô số, nguyên thần tu sĩ tại nhân khẩu dày đặc thần châu, dù là trong vòng ngàn dặm mới có một cái, tổng số cũng cực kỳ đáng sợ, phải lấy ước làm đơn vị. Cũng chỉ có khổng lồ như thế số đếm, mới sẽ sinh ra chân thần như vậy khủng bố sinh linh. Lặng yên không phát ra hơi thở, Trang Hạ lại trở về Bạch Ngọc Quảng Trường, nằm ở ngộ đạo thụ hạ ngủ gà ngủ gật. Có thể số lượng cao vụ trạng tinh khí, như là như gió lốc hợp thành vào thân thể, lại để cho tu vi của hắn thời khắc tinh tiến. Cho hắn cả tháng, hắn liền có thể tùy ý tiến giai pháp tượng, chỉ là hắn chú ý trụ cột, sẽ chịu đựng đến cực hạn mới đột phá. Tới gần trận pháp danh giới bài tử sớm đã bị hắn một cước đạp ngã ở trong bùn đất. Mặc kệ người nào lại hỏi thăm Trang Hạ, hắn đều lười để ý, như là không có nghe được. Dựa vào những thứ này thánh tử thánh nữ, hắn có trời mới biết lúc nào mới có thể tích góp từng tí một đến 300 vạn thánh công trị. Gió nhẹ phơ phất, ngộ đạo thụ chập chờn, mấy cái thánh tử thánh nữ tại ngộ đạo thụ hạ ngồi ngay ngắn, khí tức không ngừng phập phồng, phát sinh lột xác bên trong. Nửa ngày sau đó, thời gian vừa đến Trang Hạ liền xin bọn họ đi ra. Chỉ là có một người ngộ tính không đủ thánh tử bắt lấy Trang Hạ, ta muốn tu hành nữa một ngày. Vừa nói, hắn tùy ý ném ra một khối giá trị 100 điểm thánh công trị lệnh bài. Cái này mặt người mắt hiện lộ vẻ ấm ức, càng có một chút dữ tợn. Trang Hạ thấy hắn đang mặc hộ thể bảo y, tay phải đeo một cái không gian bấm ngón tay, bên hông kim quang lóng lánh đai lưng, khắc nguyên một đám trận văn, không biết có lấy cái gì đặc thù hiệu dụng. Vừa nhìn liền biết ra hỏa này có tiền, tuyệt đối tốt xuất thân, thậm chí cái này thánh tử tư cách đều dựa vào tài nguyên cưỡng ép chồng chất ra tới. Cái khác thánh tử thánh nữ, ngộ đạo thụ hạ đơn giản ngộ đạo, là hắn còn kém một chút. Trang Hạ Vân đạm phong khinh nhìn hắn một cái, "Ừ, quản ngươi trách địa." "Không được, ta muốn ngừng kinh doanh rồi." Trang Hạ nói. Người này chấn động, "Cái gì? Vì cái gì? Trang Hạ bán ngộ đạo thụ hạ tu hành tư cách, vốn là thiếu công giá trị, tại sao phải ngừng kinh doanh?" "Các ngươi quá nghèo, như vậy điểm thánh công trị không đủ xài, ta qua mấy ngày tiểu muốn đem ngộ đạo thụ bán đi." Trang Hạ khiêu mi, người này nghe rõ. Đồng thời trong nội tâm hâm mộ, những ngày này hắn đều kiếm bao nhiêu thánh công trị. Thân gia cự phú, nhưng hắn lại còn nói không đủ xài. Chỉ là hắn không cam lòng, hôm nay pháp tượng trung kỳ hắn, thật vất vả có cơ hội gặp gỡ ngộ đạo thụ, chính là cầm tài nguyên nện, cũng muốn ném ra ngộ đạo cơ duyên. Không thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Ta cho ngươi 200 thánh công trị một ngày. Hắn nhìn chòng chọc vào Trang Hạ. Không có thương lượng, ngươi đi đi. Trang Hạ nhìn hắn một cái phục sức lên tiêu chí, ừ, cái này thánh địa thánh chủ tựa hồ chính là cha của hắn ấy. Chẳng qua là, liên quan đến hắn cái giám ấy. Không được. Ta không nên tu hành nữa một ngày. Người này đổi sắc mặt, trên mặt giữ tợn ác hung ác, nhìn thẳng Trang Hạ hai mắt. Trang Hạ khó chịu, cho ngươi mặt mũi thật sao? Để cho ngươi biến, nghe không hiểu sao? Trang Hạ đứng dậy, thân ảnh cao lớn, thêm với hôm nay khí tức thâm trầm, lại để cho cái này thánh tử đều tâm cảm giác bất an. Hắn lòng có hối hận, nguyên bản trận chiến cùng với chính mình tu vi cao Trang Hạ không ít, mới dám cưỡng bức, thật không nghĩ đến Trang Hạ thật không ngờ cường đại. Có thể lúc này, Trang Hạ đã đưa tay phải ra, một chút đặt ở đầu vai của hắn. Lập tức, một hồi cốt cách ở dưới áp lực nặng khanh khách tiếng vang lên, mà vị này thánh tử dù là đem hết toàn lực phản kháng, cho đến sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là khom người xuống. Cha ta là. Hắn còn chưa nói ra miệng, Trang Hạ liền một cước đá vào trên mông đít hắn, đá hắn bay, cho đến bên ngoài trận pháp. Đừng tới phiền ta rồi, ta quản ngươi cha là ai. Trang Hạ chẳng muốn lãng phí biểu lộ. Nhưng ở ngoài trông chờ mấy cái thánh tử thánh nữ đều biến sắc, không nghĩ tới Trang Hạ thật không ngờ cường hãn, trực tiếp đã chấn áp một cái pháp tượng trung kỳ thánh tử, khiến cho đối phương không có sức phản kháng. Từ hôm nay trở đi, không hề tiếp thu mới đặt trước, các ngươi không cần coi lại. Trang Hạ không nhìn đám người kia biểu lộ cũng biết, rất nhiều người phải thất vọng. Vốn cho là Trang Hạ nơi đây sẽ một mực có thể cơ hội, cũng không nghĩ tới giờ khắc này liền đã xong. Có người không cam lòng, có thể cầm Trang Hạ biện pháp gì cũng không có, ai cũng biết hắn rất quỷ dị, thực lực càng là không kém, người bình thường thực không thể chơi vào. Từ mới vừa bị đá bay Dương Trần trong miệng, bọn hắn biết nguyên nhân, đối với Trang Hạ cái này trẻ tuổi trong đại thổ hào hâm mộ. Nộ đạo thụ thế nhưng là có thể trở thành một cái thần tông chân bảo bảo vật, làm một cái thâm niên thánh nhân toàn bộ tài sản. Có thể Trang Hạ nói bán thì bán. Dương Trần không cam lòng, hắn biết chính mình tư chất so ra kém chân chính thánh tử, dù là dùng tài nguyên chống chất, cũng so với mặt khác thánh tử thánh nữ thấp một bậc. Hắn biến sắc tài biến, phẫn hận, sợ hãi, thất lạc, cuối cùng lại hiện ra một tia hy vọng. Trong tay hắn bấm ngón tay linh quang nhất thiểm, một trận hắc màu vàng phi chu liền nhờ trên tay của hắn. Dài một thước trên thuyền bay, trải rộng thần bí đường vân, lúc giữa có phù triện cùng kỳ lạ văn tự, hiện ra khí tức cường đại. Cái đó sợ sẽ là một ít nhập đạo lao quái nhìn thấy, cũng ánh mắt siết chặt, đây lại là đạo phẩm phi chu ba. Phi chu thứ này cơ bản rất nhiều tu sĩ đều có thể đạo phẩm phi chu khả năng những cái kia đại thần thông giả cũng mua không nổi. Trong hô hấp, này tử kim sắc phi chu liền biến thành cực lớn, đầu thuyền đuôi thuyền cách xa nhau trăm trượng, dây chuyển sản xuất thân thuyền chiếu sáng rạng rỡ. Dương Chân vuốt phi chu, đầy vẻ không muốn. Hắn đối với Trang Hạ từng chữ từng câu ngừng nói, đạo phẩm phi chu này chính là cha ta đưa cho ta bảo vật, toàn thân thân thuyền cường độ có thể so với thiên nhân cựu phẩm pháp bảo của điên phong tu sĩ vũ khí. Hao phí tài liệu, chỉ sợ có thể chế tạo gần nghìn kiện cựu phẩm pháp bảo rồi. Thêm với đáng sợ trận pháp, chính là hàng ngàn hàng vạn thiên nhân tu sĩ vây công, cũng có thể tới lui tự nhiên. Trên thuyền bay càng có ký hiệu, phù văn, năng lượng tháo, cùng khắc lục pháp thuật, chính là nhập đạo tu sĩ cũng có thể đánh lui. Tốc độ kia, nhập đạo tu sĩ cũng đuổi theo chi không hơn, có thể nói là bảo vệ tính mạng bảo vật. Nói tới chỗ này, Dương Chân trong mắt không muốn càng lớn, nhưng hắn vẫn kiên định mà nói, ta nguyện lấy làm đại giới, đổi lấy ta ngộ đạo cơ hội. Trang Hạ nguyên bản mặc kệ hắn, có thể thấy này phi chu, nóng nảy tốt hơn nhiều. Dương Chân xoay người chắp tay, thành khẩn mà nói, nhìn qua đạo hưu thành toàn. Cha hắn vọng tử thành long, hắn làm sao từng muốn lại để cho phụ thân thất vọng, bất quá chính mình tư chất xác thực không tốt. Trang Hạ khiêu mi, có chút do dự, này phi chu có thể tương đương với 3-500 thánh công trị, gia hỏa này thật là gia đại máu. Dương Chân gặp Trang Hạ do dự, lại nói, này phi chu là cha ta cùng chức từ chuẩn bị cho ta pháp tượng trúc lễ, chế tạo tốn mấy chục năm, đến tay ta cũng không quá đáng mấy tháng. Học chung với chức tử, ta hầu như chưa từng cưới. Trang Hạ gật gật đầu, vung tay lên, được, để cho ngươi tu hành nữa vài ngày, ba ngày sau quản ngươi có hay không nộ đạo, ta đều muốn thanh người. Nộ đạo thụ nguyên bản có người đặt trước, ấn nhân số, vốn nên xếp hàng hậu thiên, có thể bởi vì tiểu tử này, nhiều một ngày lại có làm sao. Dương Chân kỳ thật cũng ủy khuất, người khác nửa canh giờ một canh giờ có thể ngộ đạo rồi, dùng tư chất của hắn, tại ngộ đạo thụ hạ hoa nửa ngày nên ngộ đạo. Có thể hết lần này tới lần khác, đến mỗi tình trạng nguy cấp, hắn liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên kia, muốn làm lại từ đầu. Đây thật là, để cho hắn gần muốn thổ huyết. Mà Trang Hạ, tức thì vuốt vuốt món đó đạo phẩm phi chu, trong lòng rất là thỏa mãn. Thứ tốt. Trang Hạ cười cười, tay kia dùng sức bóp này phi chu, nhưng là không có chút nào dấu vết. Thôn Thiên Lô bay ra, vừa tàn nhẫn nện ở phía trên, quả nhiên liền một điểm vết thương cũng không có. Dương Chân mà nói, ngược lại đều là thật. Thôn Thiên Lô ở chỗ này phun ra nuốt vào tinh khí, thêm với trở lại thế giới thụ không gian chữa trị, dĩ nhiên khôi phục 8 phần, nghiền ép 99% cựu phẩm pháp bảo. Không bao lâu, nộ đạo thụ hạ lại đã ngồi 5 người tu sĩ, bao quát Dương Chân, còn có những cái kia sớm nộp tiền đặt cọc thánh tử thánh nữ. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhiều thánh tử thánh nữ đều muốn để cho Trang Hạ cho ít mặt mũi, lại theo sau vài ngày. Nhưng Trang Hạ không để ý đến, ý chí của hắn gì chịu được bọn hắn đe dọa uy hiếp khiến cho. Chính là mấy cái thánh tử ngoài miệng không lời hữu ích, đều bị hắn cho sinh sôi đã trấn áp. Về phần không đánh lại, Trang Hạ mới sẽ không đi tự làm mất mặt. Thời gian 2 ngày trôi qua, múc meo thúc dục Dương Chân vẫn là không có ngộ đạo, nhất định chính là quỷ dị, Trang Hạ đều cảm thấy hắn đáng thương. Rõ ràng chỉ kém một đường, nhưng chỉ có không qua được, tinh thần vừa loạn, hết thể lại xưa nay. Trang Hạ thương hại hắn, khống chế ngộ đạo thụ quan tâm một ít, rốt cuộc tại ngày thứ 3 ngộ đạo rồi. Nhìn ngộ đạo thụ ở dưới 3 người, Trang Hạ biết đây là cuối cùng một nhóm, ngày mai sẽ nên xử lý ngộ đạo thụ, đổi vạn kiếp bất diệt kim thân. Tránh ra tránh ra. Hò hét loạn cào cào, một đám người đã đi tới, sau lưng mang một cái cháy đen gầy nhom thân ảnh. Trang Hạ vừa nhìn vui vẻ, đây không phải cái kia Vu gia công tử Ca Vu Hiền sao? Tiểu tử này không nghĩ qua là nguyên thần ba thai sớm, khiến cho bị trọng thương. Thiên lôi tổn thương hắn nguyên thần kinh mạch, âm hỏa thổi hắn nội tạng cùng tứ chi bị hao tổn, nạn báo tức thì suýt nữa để cho hắn thân tử đạo tiêu. Chờ hắn vượt qua ba thai, người đã bất tỉnh đi, gầy gò cùng nạn dân không có khác nhau. Bất quá, Vu gia nhân này tới làm cái gì? Chương 385, xung đột bộc phát, canh thứ nhất. Vu gia nhân đi tới, mấy vị cường giả khí tức tự động bách khai đám người, một con đường xuất hiện. Vu Hiền sắc thực thê thảm chút, mà phụ thân hắn Vu Hướng Tư tổng số vị tộc lão cũng đồng dạng đến đây. Một bên xem náo nhiệt mọi người nhao nhao lui ra phía sau, Vu gia nhân phong bình cũng không tốt, ước hiếp một ít đê giai tu sĩ chuyện tình lúc đó có phát sinh. Một ông già mắt hướng phát thảo múi, long lanh sáng ngời. Bị Vu gia nhân chúng tinh cùng nguyện. Mà Vu Hướng Tư tức thì đi ở đằng trước, thẳng đến Trang Hạ nơi đây mà tới. Này, tiểu tử nói ngươi đó. Vu Hướng Tư đối với Trang Hạ khiến cho Trang Hạ là ven đường một người bình thường giống nhau. Vu Hướng Tư tiếp tục nói, con ta Vu Hiền bị thương, cho ngươi mượn ngộ đạo thụ dùng một lát, chúng ta sẽ cảm tạ ngươi. Dùng ăn ngộ đạo quả, tại ngộ đạo thụ hạ tầm bổ, quả thật có thể khôi phục thương thế của Vu Hiền, nếu là ngộ đạo, như vậy thương thế rất nhanh thì sẽ khôi phục. Chẳng qua là, Trang Hạ đều cảm thấy Vu Hiền buồn nôn, Vu gia tưởng trừ khử rồi mừng, ở đâu nguyện ý quản. Có thánh công chỉ chưa? Trang Hạ lười biếng hỏi. Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Một ông lão đi ra, đúng là Vu gia gia chủ. Vu Hiền thiên phú tại Vu gia cũng là tương đối khá, bởi vậy hắn nguyện ý ra mặt. Nếu như mà có, vậy còn có thể thương lượng một chút, nếu như ngươi cho một ngót nghét một vạn thánh công trị, cũng không thể nói trước có thể công việc cần đặc thù xử lý. Nếu là không có, ngươi nói ra thiên đi, vậy cũng từ đâu về chỗ đó. Trang Hạ dù là đối mặt Vu gia gia chủ này, cũng là không chút nào có lùi bước. Hắn có thể cùng Vu gia có cựu oán, chẳng qua là không biết bọn họ mà thôi. Ta Vu gia mặt mũi của, chẳng lẽ không giá trị tiền thù lao? Hắn lạnh lùng nói ra. Trang Hạ nghe nói, thoáng cái nổi giận, ta đều dẹp tiệm, nguyên vốn cũng không một lần nữa cho ngộ đạo cơ hội. Mà Vu gia nhân này, không chỉ có muốn mượn dùng ngộ đạo thụ, còn một cái thánh công trị cũng không cho. Sống chết của hắn, cùng ta quan hệ thế nào? Thân huynh đệ tính sổ rõ ràng, không có thánh công trị không thể tiến. Hơn nữa, ta đã dẹp tiệm, này ba người là cuối cùng một đám. Ngươi đã tới trưởng. Trang Hạ Vân đạm phong khinh nói ra, nhìn Vu gia nhân căm tức. Hắn Vu gia cũng là đại gia tộc, cái khác tiên môn thánh địa còn chưa tính, ngươi tên tán tu tính là cái gì? Ta đây chính là muốn sử dụng đây. Vu gia gia chủ biểu lộ lạnh giống như tháng chạp trời đông giá rét. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lao già kia. Hay vẫn là còn của ta? Thần Châu có như vậy luật pháp sao? Ta liền phải hỗ trợ. Trang Hạ rêu cực nói. Có ít người, luôn tự cho là đúng. Ai nói hắn sẽ phải bị Vu gia mặt mũi? Nghe được lời của Trang Hạ, tất cả một bên người xem náo nhiệt đều sâu hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, hắn như thế nào lớn mật như thế, Vu gia cũng là có tiếng không nói đạo lý, có thủ tất báo xài lang. Vu gia nhân nghe được, đều là mặt lộ vẻ hung quang, nhất là Vu gia gia chủ, hắn không nghĩ tới Trang Hạ không chỉ không có khuất tủng, ngược lại phản ứng kịch liệt. Người rất lớn mật. Hắn trong mắt hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị. May lý đánh vỡ trận pháp này, nếu không đừng muốn vào. Còn nữa, ta thế nhưng là thân thỉnh qua thần tài nam nhân, các ngươi Vu gia so với Minh Thần Tông thì như thế nào? Lá gan của ta, các ngươi còn chưa từng thực khi thấy đây. Ngươi, Vu gia gia chủ giận dữ, hắn chưa từng thấy qua mấy cái không nể mặt hắn người. Có thể Trang Hạ biết người này không dám, thần điện chỗ ai dám láo xược. Đến thêm 100 cái Vu gia, cũng không còn lá gan này. Rất tốt, rất tốt. Lao Phu đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua nói như vậy rồi. Hắn một phất tay áo. Mang nước cờ người ly khai, mà Vu Hướng Tư tức thì cùng Vu Hiền còn đang. Mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, Trang tiểu đạo hưu vừa ra tới, đem hắn mời đến Vu gia nơi đóng quân đi. Vu gia gia chủ vừa đi, một bên cất cao giọng nói, chợt vừa quay đầu nhìn Trang Hạ, trong mắt tràn đầy âm độc lạnh ý. Đã đến Vu gia, hắn sẽ để cho tên tiểu tạp chủng này biết rõ, cái gì là chân chính sống không bằng chết. Vu Hướng Tư cùng mấy cái thiên nhân cao thủ, cùng với một cái nhập đạo trưởng lão, đều thủ tại chỗ này. Nơi đây cũng không tệ lắm, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi xuống tu hành đi, thời gian dù sao cũng không gấp. Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ có thể một mực không đi ra? Vu Hướng Tư cười ha hả, nhưng giống như xài lang, ta nhìn ngươi, hay vẫn là thành thành thật thật đi ra, đi với ta Vu gia đi, Vu gia đã thật lâu không có khách quý tới cửa. Vừa nói, bọn hắn liền thủ tại chỗ này rồi, cùng Trang Hạ tốn thời gian. Mọi người trong lòng thầm mắng Vu gia nhân này thật không biết xấu hổ, cái gì mời đi Vu gia làm khách, rõ ràng là bắt buộc đi hỏi tội. Nơi đây xác thực không thể giết người, nhưng Vu gia đánh cho sát biên cầu, tưởng bắt buộc Trang Hạ tự nguyện đi Vu gia. Mấy người các ngươi chó giữ nhà, làm coi như hợp cách, có muốn hay không ta ném mấy cục xương để cho các ngươi mở khai vị. Trang Hạ cười lạnh, trong tay vướt vướt đạo phẩm phi chu kia, nhanh chóng luyện hóa này kiện đạo khí. Từng đạo thôn phệ phù văn mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem khống chế phi chu nồng cốt xâm nhập, luyện hóa lại. Trang Hạ trong cơ thể cương nguyên vô cùng vô tận, thêm cường đại nguyên thần cùng ngang ngược thôn phệ phù văn, luyện hóa này phi chu cũng không tính cố sức. Lúc này thời điểm, Dương Chân đã ngộ đạo, khí tức cực tốc biến hóa bên trong, tu vi bắt đầu đột phá, đối với tu hành công pháp lý giải thế như trẻ tre. Ngộ đạo trạng thái lại để cho trí tuệ của bọn hắn thời gian ngắn tăng nhiều. Vịt chết còn cứng ngỏ. Vu Hướng Tư cùng mặt khác mấy Vu gia nhân con mắt chừng cùng như nhãn tựa như, đã nghĩ được Trang Hạ như thế nào trong tay bọn hắn gặp tra tấn. Trang Hạ cũng không gấp gáp, đem đạo phẩm phi chu luyện hóa, lại qua mấy canh giờ, Dương Chân mấy người cũng xuất quan. Xin lỗi. Dương Chân nhưng là nói với Trang Hạ xin lỗi. Hắn biết, nếu không phải hắn, ngày hôm qua Trang Hạ hẳn đã đi, đúng là duyên cớ của hắn mới cứng răng kéo một ngày. Cũng đúng là như thế, kém một ngày, Vu gia tìm lúc đến Trang Hạ mới có phiền toái. Loại người bình thường mới không gây chuyện, ngươi đi đi, ta thu đạo phẩm phi chu của ngươi, những thứ khác tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Trang Hạ thản nhiên nói. Ba cái thánh tử ly khai, Vu gia nhân nhưng cũng không dám ngăn trở, còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, quả thực làm cho người buồn nôn. Trang Hạ thu hồi ngộ đạo thụ, duỗi lưng một cái. Vu Hướng Tư hừ lạnh nói, suy nghĩ minh bạch. Vậy đi theo ta đi. Ngươi cái kia ngộ đạo thụ nếu là hiến cho Vu gia, không thể nói trước còn có thể trở thành Vu gia ngoại môn trưởng lão, từ đây vinh quang gia thân, thăng chức rất nhanh. Nói đến đây chút, hắn đối với chính mình thân phận của Vu gia nhân hết sức tự hào. Trang Hạ nhưng là phẫn nộ, mình ngộ đạo thụ, liền là cả Vu gia đều không đổi được, cái gọi là trưởng lão thân phận, còn là một ngoại môn trưởng lão. Này rõ ràng trên mặt là mời chào, trên sự thực nhưng là cực lớn nhục nhã. Trang Hạ từng bước một đi ra, Vu gia nhân trên mặt cười lạnh liên tục, có thể Trang Hạ cũng không thèm nhìn bọn hắn, thẳng hướng thần điện mà đi. Vu Hướng Tư trực tiếp phẫn nộ rồi, hắn chính là Vu gia huyết mạch thành viên, Vu gia trực hệ hậu duệ. Trang Hạ coi thường hắn, chính là miệt thị Vu gia. Huống chi, hắn như thế nào có thể nhịn được Trang Hạ coi thường? Lão sược, được nể mặt mà không muốn. Vu Hướng Tư một bước mà đến, ngăn cản tại trước mặt Trang Hạ, một chưởng đánh tới, thẳng hướng Trang Hạ má phải mà đi. Trang Hạ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng cắt ý hiện lên. Ngươi Vu gia là thứ gì? Ngươi Vu Hướng Tư lại là thứ gì? Dám giáo huấn ta. Trang Hạ vươn tay, vận chuyển thôn thiên lô lực lượng, trực tiếp đánh trên tay Vu Hướng Tư. Chật, lại là nhất ba trưởng vung ra, thẳng đến Vu Hướng Tư mặt to. Răng rác một tiếng, Vu Hướng Tư cánh tay quỷ dị hướng ra phía ngoài chết 90 độ. Lại là ba. Một tiếng, Trang Hạ nhất ba trưởng đánh vào Vu Hướng Tư trên mặt, mắt trần có thể thấy đấy, mặt của Vu Hướng Tư liền sưng phù. Vu Hướng Tư lập tức liền bối rối, bất quá một cái nguyên thần cảnh giới tiểu tử, sao có thể lập tức kích thương hắn? Mà hắn cái gì thiên nhân tu sĩ, lại là Vu gia trực hệ hậu duệ, lại bị Trang Hạ làm mất mặt. Khuất nhục, phẫn nộ. Vu Hướng Tư gầm thét hướng Trang Hạ mà đi. Ta muốn giết ngươi. Mà Trang Hạ một chân đạp tại bộ ngực của hắn, phịch một tiếng ở bên trong, Vu Hướng Tư tiểu như cùng như đạn pháo bay ra. Chương 386, giám luật vệ, canh thứ 2. Tất cả mọi người không có dự liệu được, Trang Hạ cùng Vu gia xung đột dĩ nhiên cũng làm như vậy bạo phát. Không chỉ có hết sức nhanh chóng, càng là một cách không ngờ. Không ít người đều biết rõ cái này đã không tính náo nhiệt, sợ bị liên lụy rất nhiều người vội vàng rời đi, không muốn dừng lại. Mà không ít người, đều đúng đảm lượng của Trang Hạ bội phục, vài ngày trước vừa chống lại Minh Thần Tông, đại hoạch toàn thắng. Còn lần này, lại cùng Vu gia phát sinh xung đột. Thật sự manh nhân. Bọn hắn tuy rằng kính nể, có thể lại sẽ không cùng Trang Hạ như vậy, không có bối cảnh, có mấy cái tán tu dám gây ra tiên môn thánh địa. Chẳng qua là Trang Hạ ở đâu sẽ quan tâm này Vu gia, động thủ liền động thủ, tính là cái gì? Tu hành chi nhân, ý niệm trong đầu cũng không hiểu rõ, sống không thuận theo bản tâm, vậy còn tu hành làm cái gì? Kiếp trước có hiệp lấy võ phạm cấm, ngày nay tu sĩ càng là giận dữ mà chiến, ở đâu chiếu cố đến nhiều như vậy? Tiểu tử, ngươi dám đả thương Vu gia nhân ta, ba. Cái kia nhập đạo cảnh giới Vu gia trưởng lão con mắt bắn ra quang đều muốn giết Trang Hạ, quá trong mắt không người, như vậy hậu bối quả thực đáng chết. Đạo vận khí tức tràn ngập, trên thân hắn tuôn ra đạo nguyên, bay nhanh hướng về Trang Hạ đánh tới. Trong hô hấp, đỏ rực đạo nguyên liền che trên người Trang Hạ, không hề lưu thủ. Khủng bố đạo nguyên lực lượng, dính đến thiên địa chân lý, mà Vu gia trưởng lão này kích phát đạo nguyên, đúng là bên trong đất trời hỏa diễm lực lượng. Vượt qua phàm hỏa linh hỏa, là vì đạo hỏa, cái đó sợ sẽ là thiên nhân tu sĩ đều có thể trực tiếp đốt thành cho bụi. Trong hô hấp, nơi đây dường như dâng lên một cái lò lửa lớn, làm rất nhiều nguyên thần tu sĩ cũng cảm giác khô nóng không thôi. Nhập đạo tu sĩ, loại đạo sau đạo chủng mọc dễ nảy mầm, sinh ra một gốc cây tu sĩ bổn mạng đạo cây. Tìm hiểu thiên địa đạo lý, hấp thu thiên địa đạo nguyên lực lượng, dung hợp thân thể chất dinh dưỡng, có thể sinh ra tự thân đạo nguyên, mà nhập đạo tu sĩ đạo vận cũng bởi vậy mà tràn đầy. Vu gia nhân gặp trưởng lao ra tay, cũng biết không sơ hở tí nào, thiên tài đi nữa cũng có hạn độ, không phải là Trang Hạ cái này nguyên thần tiểu tu sĩ có thể so sánh. Bọn hắn cùng đợi, bởi vì Trang Hạ lập tức phải bị đốt giống như là ác quỷ kêu thê lương thảm thiết, trong kêu rên cầu xin tha thứ. Người thấp hèn đồ vật, Vu gia gì sự cao quý, thế nhưng là thánh hiền lưu lại truyền thừa, càng cùng thượng cổ chân thần có châu nguồn gốc. Ngươi chẳng qua một cái tán tu, dám trêu chọc ta Vu gia. Hừ, không dạy dỗ cha tấn ngươi, cũng không biết nên quỳ trên mặt đất nhìn lên ta Vu gia. Trang Hạ không ngừng cười lạnh, Vu gia nhân chi giọng điệu so với đế thừa thế lực còn muốn cường hoành hơn, thật sự là thật là tức cười. Hỏa trúc đạo nguyên chính là không khí cũng có thể bốc cháy lên, trực tiếp chạm đến Trang Hạ áo giáp. Thôn thiên lô biến thành chiến giáp dị kỳ thần kỳ, nghiền ép hơn 10 người thiên nhân đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Có thể giờ khắc này, nhưng trong chớp nhoáng liền cháy bắt đầu vặn mẹo, dù là có thể kiên trì, cũng không quá đáng hơn 10 cái hô hấp chuyện tình. Trang Hạ biến sắc, nhập đạo tu sĩ thật không ngờ cường đại. Tức thì, Trang Hạ mạnh mẽ lui về phía sau, có thể mồi lửa như giỏi trong xương, một mực quấn quýt lấy hắn không tha. Vu gia trưởng lão kia, không đem hắn thiêu căn cơ bị hao tổn, đoạn tuyệt sau này đạo lữ, chỉ sợ thì sẽ không dừng lại. Trong lòng Trang Hạ không cam lòng, Vu gia nhân sao mà bá đạo, cưỡng chế ý chí của người khác có chỗ phản đối liền cùng mạnh bọn hắn thê nữ vậy. Thịt người bị tổn hại, như thương tổn tới kinh mạch, có thể sẽ không tốt khôi phục, không có gặp rất nhiều đê giai tu sĩ bởi vì thân thể không trọn vẹn, mà kinh mạch khó thành nguyên vẹn tuần hoàn, mà tu vi tạp chủ sao. Thiên nhân tu sĩ có thể đơn giản đoạn chi trọng sinh, kinh mạch bị hao tổn có thể rất nhanh chữa trị, có thể nguyên thần tu sĩ cùng pháp tượng tu sĩ liền rất khó rồi, không phải là không thể, mà là không muốn. Kinh mạch cùng thân thể chặt chẽ tương liên, mới thân tay chân kinh mạch, cường độ cùng người bình thường không sai biệt lắm, cần phải hao phí giá thật lớn đại lượng thời gian một lần nữa ân cần săn sóc, tương đương với bắt đầu lại từ đầu tu hành. Không nghĩ qua là, thậm chí yếu ớt tân sinh kinh mạch liền sẽ trực tiếp đang lưu chuyển cương nguyên hoặc pháp lực lúc bạo chết. Đối mặt rồi trong xương mồi lửa, Trang Hạ trong chớp mắt thì có đối sách. Lập tức, thôn thiên lô thôn phệ chi lực mở rộng ra, liền đem đạo nguyên nuốt vào không gian bên trong, đem cách ly. Đáng sợ hỏa trúc đạo nguyên, tại chân không trong thôn thiên lô bộ phận, phóng thích ra số lượng cao nhiệt lượng, có thể nhưng không cách nào tổn thương đến lô thể. Trong hô hấp, hướng Trang Hạ vọt tới mồi lửa liền biến mất hết sạch. Vu gia nhập đạo trưởng lao ánh mắt co rụt lại, tiểu tử này thậm chí có dung lượng khổng lồ không gian dung khí. Trong mắt của hắn tham lam vừa hiện, không gian bảo vật thế nhưng là chân quý, hắn đều chỉ có một phương viên mấy trượng mà thôi. Xem ra ngươi không phải muốn tự dứt lấy nhục nhã rồi. Hắn một tiếng quát lớn, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Trang Hạ trước người, một cước từ đỉnh đầu dâm hướng Trang Hạ. Hắn muốn nguyên sơ đem Trang Hạ đạp vào trong bùn đất, dùng đế giày nghiền nát tiểu tạp trùng này mặt. Trang Hạ tay trái nâng đạo phẩm phi chu cực tốc biến đại định lên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang, Vu gia trưởng lão cùng phi chu chạm vào nhau, trong nháy mắt liền văng tung tóe ngàn dặm. Trong thôn thiên lô hỏa trúc đạo nguyên ngăn nước bộ phận về sau, lập tức ném ra ngoài, thẳng đến Vu gia nhân trong đám. Mà hỏa trúc đạo nguyên cũng ném ở Vu gia nhân chính giữa, cho dù là bọn họ phản ứng nhanh, cũng đều nhiễm phải mùi lửa. Liên đất bùn không khí đều có thể thiêu đốt mùi lửa, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, những người này đều thê thảm kêu rên lên. Vu gia trưởng lão nhìn thấy, lập tức trừng mắt nước hết bay tới, vội vàng thu trên người Vu gia nhân thiêu cháy đạo nguyên. Chẳng qua là dù là động tác của hắn nhanh, năm cảnh giới khá thấp, trên người vừa không có hộ thể bảo y Vu gia nhân đã thiêu thành cho tàn. Mà một nửa kia, cứ việc tu vi không tệ, cũng đồng dạng toàn thân cháy đen, gân cốt nhục thịt đốt rủi hơn phân nửa. Chỉ có mấy thiên nhân tu sĩ thời gian ngắn chặn lại, thêm với cứu trợ kịp thời mới bình yên vô sự. Tổn thất như vậy, để cho Vu gia nhân bạo khiêu như lôi, Vu gia trưởng lão càng là hận không thể ăn hết Trang Hạ. Trang Hạ ngược lại là không sợ, tùy thời chuẩn bị điều khiển đạo phẩm phi chu. Dùng này thuyền bay lực lượng, đơn giản chấn áp bình thường nhập đạo tu sĩ. Còn nếu là đào tẩu, tuyệt đại đa số nhập đạo tu sĩ đều theo không kịp. Tiến thôi có theo, Trang Hạ nơi nào sẽ sợ Vu gia những người này, ai bảo hắn đám gia chủ cùng tộc lao xem thường hắn, trực tiếp liền đi. Vu gia nhân nhao nhao thò ra binh khí, chuẩn bị đao kiếm tương hướng. Có thể còn chưa chờ bọn hắn có hành động, lúc này, một tiếng như lôi đỉnh tiếng quát truyền đến, ai dám tại Tạo Châu ti nháo sự. Trong hô hấp, một cái kim sắc nhân ảnh xuất hiện, đứng thẳng giữa không trung. Bản người tới xem náo nhiệt, oanh nhiên nhi tán, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, sợ chọc phiền toái. Nhìn thấy Trang Hạ mấy người, nhìn cũng không có nhìn nhiều, vẫy tay một cái liền có vài chục binh sĩ xuất hiện. Bắt bọn hắn đứng lên, mang đến thần luật điện xử trí. Vừa nói, mấy chục tên lính xông lên, một gương mặt tay cái gông xuất hiện, muốn chế trụ Trang Hạ cùng Vu gia nhân. Trang Hạ thu đạo phẩm phi chu, không tiếp tục động tác. Hắn nghe Bành Thư đã từng nói qua, giám luật vệ Tạo Châu ti cực kỳ mạnh mẽ, sở trưởng quyền thế càng là làm người liễu lưới. Cái đó sợ sẽ là thần tông tiên môn, giám luật vệ nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi. Vu Hướng Tư tưởng muốn phản kháng, lại bị một côn trực tiếp cắt rứt hai chân, đau hắn lần nữa kêu rên. Ai dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Liền tên lính đều là thiên nhân tu sĩ, cái kia kim sắc thân ảnh khí tức càng là một vị đại thần thông giả, không ai dám phản kháng nữa. Chính là nhập đạo tu sĩ, cũng đồng dạng kính sợ trong thúc thủ chịu trói. Một màn hài kịch đến đi vội vàng, Trang Hạ cùng Vu gia nhân đều bị mang đi thần luật điện, chờ đợi luật pháp xử trí. Đến điểm phiếu đề cử cùng vẽ thắng chứ, có khen thưởng thì tốt hơn, ấm áp trái tim của ta. Chương 387, đúng sai phải trái, canh thứ nhất. Giám luật vệ tiếng tăm lừng lẫy, nếu nói là thần luật điện cùng pháp viện tương đương, như vậy giám luật vệ chính là đặc công thêm quân đội. Nếu có phản kháng, chính là giết chết tại chỗ cũng không còn chỗ giải oan, đương nhiên trừ phi đối mặt tên côn đồ, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Quyền thế của giám luật vệ có thể thấy được lốm đốm. Vu gia người đều mặt mày ủ rột, gia chủ để cho hắn đám mời Trang Hạ đi Vu gia, thật không nghĩ đến Trang Hạ như thế cương liệt. Không chỉ có không ý kỵ tí nào Vu gia quyền thế lực lượng, càng đánh đập tàn nhẫn, xung đột lập tức bộc phát. Rõ ràng kết cục không nên là như vậy, bọn hắn mặt mày ủ rột. Mà Trang Hạ ngược lại không lo lắng thần luật điện trừng phạt sẽ nguy hại đến tánh mạng của chính mình, chỉ là sợ đam làm lỡ việc tu hành của chính mình thời gian. Hắn chính lại tăng lên hoàng kim thời kỳ, thời gian ngắn muốn nhất phi trùng thiên, được truyền thừa mạnh mẽ. Thời gian của hắn không có thể ở nơi này lãng phí. Kim sắc thân ảnh hiển nhiên là giám luật vệ một vị cường giả, đặc thu đạo nguyên tràn ngập, có thể định lượng quang hình thành vòng bảo hộ, làm cho người thấy không rõ lắm. Tại hơn 10 người thiên nhân binh lính áp giải dưới, Trang Hạ cùng Vu gia nhân đều đến thần luật điện. Tại đường đường thần điện nhà Bạch Ngọc quảng trường chiến đấu, dù là có chỗ trận pháp áp chế, thêm với không ai dám đụng lên đi, cho nên không có lan đến gần tu sĩ khác. Nhưng dù cho như thế, cũng là trái với luật pháp, rõ ràng, song phương chiến đấu thanh thế quá lớn, có ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, bất kể là Trang Hạ hay vẫn là Vu gia nhân, cũng đang lo lắng ứng đối như thế nào nguy cơ lần này rồi. Giám luật vệ cùng thần luật điện, thật không sẽ cho bọn hắn cái đó mặt mũi, mà Vu gia nhân cũng giống như thế, Vu gia thỏ tay cũng khó rỗi tới nơi này. Thần luật điện một điện đường, mọi người chờ, hiển nhiên chủ thẩm chi nhân còn chưa tới tới. Một cái là tiềm lực 10 phần thánh tử Trang Hạ, một phe là thế gia vọng tộc Vu gia, song phương xung đột, chỉ sợ sẽ có thần luật điện trong cao tầng tham tra xét. Vu gia, nghị sự đại sảnh. Trang Hạ cùng Vu gia hơn 10 người bởi vì tại thần điện nhiễu loạn trị an trật tự, trái với luật pháp mà bị giam giữ sự tình, bọn hắn đã biết được. Vu gia gia chủ mắng nói, đồ vô dụng. Tay hắn vỗ, quý báo chi một cái bàn liền hóa thành bột mịn, thân là chân nhân chính hắn, bạo giận lên làm những người khác gáp bách thật lớn. Gia chủ, Vu Phong đám người xác thực vô dụng, để cho hắn môn tướng tiểu tử kia mang về, trực tiếp chấn áp liền có thể, hoàn toàn không cần phát sinh xung đột. Một cái tộc lao đạo, lại để cho mọi người cũng là tức giận. Vu Phong quá vô năng rồi, bất quá một cái nguyên thần cảnh giới thánh tử, nhập đạo tu vi hắn hoàn toàn có thể đem chấn áp tại động tác trước đó. Như thế, căn bản sẽ không có buộc phát xung đột thời gian. Đáng tiếc bọn hắn xem thường Trang Hạ, cũng không biết Trang Hạ mới được đạo phẩm phi chu. Trời đưa đất đẩy làm sao mà, bọn hắn đánh giá thấp phía dưới mới tạo thành kết quả như vậy. Gia chủ, việc này đã phát sinh, Vu Phong cùng người đại biểu chính là Vu gia thể diện, không được coi thường. Lại một vị tộc lao nói ra, Vu Phong đám người, dù là sẽ bị thần luật điện xử phạt, cũng sẽ không đả thương cùng sinh mệnh. Nhưng thần luật điện phán quyết, sẽ ảnh hưởng Vu gia thể diện, Vu gia thanh danh không thể sai sót. Vu gia như bị thần luật điện trừng phạt nặng, há chẳng phải là nói rõ Vu gia ác nhân hoàng. Không được tạo châu ti chỗ vui. Lúc này mới là bọn hắn chú ý. Ta tự viết một phòng, làm cho người ta đưa đi, thần luật điện cũng có ta người quen biết, để cho hắn chuyển cho chủ thẩm chi nhân, tổng hội cho ít hứa mặt mũi. Hắn chính là chân nhân tu vi, có thể ảnh hưởng một số người quyết định, ngang nhau tồn tại cũng sẽ cho ít mặt mũi. Vu gia gia chủ vừa nói, liền thư đi một phong thơ, không bao lâu liền thông qua một vị đệ tam tư thần luật điện tầng giữa tay, đã đến chủ thẩm quan trước mắt. Chủ thẩm quan nhìn hai lần, thả đến trong tay áo, cùng mấy vị khác đồng liêu đi vào thần luật điện thẩm lý và phán quyết chi sảnh trong. Chờ nửa canh giờ, Trang Hạ cùng Vu gia nhân nhìn nhau hai ghét, Vu gia là sớm có tạp dịch tùy tùng đi thông chi gia chủ. Thần luật điện an tĩnh châm rơi xuống đất có thể nghe, dường như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Lúc này, một đội nhân ảnh chậm rãi đi tới, Trang Hạ thấy rõ, tổng cộng 4 người. Rất cái trước, thư sinh ý khí mà thân chính như lỏng, nhưng lại là phiên giang đảo hải tung hoành một châu chân nhân. Hán tả hữu, là hai cái đại thần thông giả, còn một người khác, tức thì là trước kia vị giám luật vệ kia đại thần thông giả. Trang Hạ không nghĩ tới thật không ngờ long trọng, có một vị chân nhân cùng 3 vị đại thần thông giả tổng cộng tra xét. Bình thường thánh địa, đều không có cường giả như vậy, Minh Thần Tông là thần cấp thế lực, thế nhưng chỉ một cái chân nhân mười mấy đại thần thông giả. Đương nhiên, tiên môn thánh địa nội tình, không phải là chân nhân có thể dung chuyển. Không có gì ngoài giám luật vệ đại thần thông giả, chủ thẩm quan ngồi ở chủ vị, hai vị bộ tra xét quan phân ngồi hai bên. Đối mặt trận thế như vậy, Vu gia nhân đều có chút lo sợ bất an, an mềm sợ cứng tính tình hiện lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, chủ thẩm quan cất cao giọng nói, đầu đuôi sự tình chúng ta đã lấy chứng nhận biết được, các ngươi gan to bằng trời, tại thần điện trôi nháo sự. Kia làm trái luật không nhưng lại, vô luận nguyên do như thế nào, tội của các ngươi đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, trốn chi không được. Nhưng sự tình có nguyên do, sai có lớn nhỏ, chúng ta ngược lại muốn nghe một nghe các ngươi cãi lại. Chủ thẩm quan khí thế hùng vĩ, đưa tới không gian trầm trọng, để cho đám người Trang Hạ phảng phất tại biển sâu bên trong. Đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một cái quang mang vạn trượng phán quan. Đúng là một cái trang sáng giống như chú mục chính là ý chí thể. Trang Hạ đề luyện ý chí thể, so sánh với nhất định chính là huỳnh trùng cùng trang sáng. Không biết tên tinh thần ý chí tràn ngập trong thần luật điện, đè mọi người trong đầu trống rỗng, như chiều sâu say rượu, nếu như thiếu dưỡng khí. Dưới loại tình trạng này, tất cả mọi người chỉ có phản ứng tự nhiên, không có có dư tư duy hoạt động. Bọn hắn tất cả lực lượng tinh thần, đều bị áp bách, không có lực trở tay. Dù là Vu gia nhập đạo trưởng lão, cũng giống như thế. Dưới loại tình trạng này, quả thực so với địa cầu thời đại chắc hoang nghi cường hãn gấp 1.000 lần gấp 1 vạn lần. Trang Hạ ở trong trận pháp tu hành, Vu gia người tới, tưởng muốn mượn dùng ngộ đạo thụ, không, Vu gia nhân liền canh giữ ở trận pháp chi ở đây, có thể là như thế. Chủ thẩm quan hỏi. Vâng. Vu gia một đám người gật đầu. Không sai. Trang Hạ tùy tâm nói ra. Không sai, chẳng qua là Trang Hạ vậy nhập đạo trưởng lão thừa nhận về sau, nhưng là bằng vào tu vi có chỗ dây rua. Nhưng lại bị lập tức chấn áp, lại không nhiều dư ý tưởng. Chủ thẩm quan lại nói, Vu gia tưởng để cho Trang Hạ đi Vu gia, Trang Hạ không đồng ý, Vu Hướng Tư liền muốn đập cho hắn, xung đột bộc phát, có hay không? Vâng. Vu Hướng Tư không địch lại Trang Hạ, bị tổn thương. Vu gia trưởng lão Vu Phong dùng đạo nguyên công kích, lại động thủ chấn áp. Kết quả Trang Hạ dùng không gian dung khí thu nạp mồi lửa, dùng đạo phẩm phi chu ngăn cản Vu Phong chấn áp, có hay không? Vâng. Trang Hạ dùng đạo nguyên phản tổn thương Vu gia mọi người, Vu Phong cứu không kịp, tử thương mấy người, có hay không? Vâng. Chân nhân cường giả, kia chỗ đáng sợ không chỉ là có được đơn giản hủy diệt phương viên mấy trăm ngàn dặm mà sức mạnh của vực, càng ở chỗ kia tinh thần, ý chí, còn có đặc thù nói. Chân nhân ý chí phía dưới, bất luận ngươi là thánh tử hay vẫn là thiên nhân nhập đạo tu sĩ, hành vi việc làm không chỗ có thể ẩn giấu. Trang Hạ cùng Vu gia nhân đáp trả chủ thẩm quan câu hỏi, hai vị bộ tra xét quan tuy là không nói chuyện, cũng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên chủ thẩm quan thẩm án công rõ ràng, làm bọn hắn không có dị nghị. Tinh thần trọng áp buông lỏng, Trang Hạ cùng Vu gia nhân mới biết được đại đã sinh cái gì. Đều là trong nội tâm kinh hãi. Chân nhân, nguyên lai đáng sợ như thế sao? Trang Hạ cũng là sắc mặt có chút khó coi, không phải là bởi vì mới vừa câu hỏi, mà là cái loại này không thể khống chế bất an của chính mình cảm giác. Không ai nguyện ý đối mặt trạng huống như vậy, đây là vị này chân nhân văn minh, nếu là bạo lực chút chỉ sợ trực tiếp siêu hồn. Trang Hạ cùng Vu gia nhân bắt đầu lo lắng, vị này mở miệng, liền đem tội của bọn hắn định ra, trốn chi không được. Không quản ngươi như thế nào năng nôn thiện biện, có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, tại thần điện náo sự, chính là phải trừng trị, nếu không luật pháp uy nghiêm ở đâu. Rồi sau đó câu hỏi, để cho hắn đám nói hết sự tình đi ra, nguyên nhân gây ra trải qua, đều đầu đuôi gốc ngọn không có một chút lời nói dối. Vu gia nhân sắc mặt càng là khó coi. Bởi vì ngoại trừ Trang Hạ động thủ đả thương Vu Hướng Tư, dùng mồi lửa chết cháy mấy người, kia trách nhiệm của hắn phần lớn tại bọn họ. Các ngươi còn có cãi lại chỗ? Chủ thẩm quan hỏi. Vu gia Vu Hướng Tư phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, nhưng là bị hủ, vội vàng giải thích. Đại nhân, đều là của Trang Hạ này sai a. Chúng ta chỉ là muốn mời hắn đi Vu gia làm khách, hắn nhưng lại ngay cả không thèm quan tâm đến lý lẽ, còn ngôn ngữ châm biếm tổn thương. ta ngăn hắn lại, hắn liền đã cắt đứt xương tay của ta, đập ta. Tại phong trưởng lão nhìn không được, mới động thủ. Huống chi, hắn đốt chết ta Vu gia mấy người, giết người thì đền mạng, hắn tội ác tẩy trời A3. Vu Hướng Tư vừa nói như thế, tựa hồ cũng biến thành sai rồi của Trang Hạ. Chương 388, phán quyết, canh thứ 2. Vu gia bên ngoài chàng chi lực đã phát, Trang Hạ sự tình Hoa Tiên Tử rất trước biết được. Nguyên nhân chính nàng tương đối chú ý, sớm có vài vị cấp dưới truyền đến tin tức. Nàng chớp mắt, tiên tư chắc tuyệt cạp váy bồng bềnh, linh động hai con ngươi hơi có kinh ngạc. Không bao lâu, Tiết Bá Bành Thư liền cũng nghe qua, Chân Vũ tức thì trở về Vũ Hóa Tiên Môn, hắn thật sự gánh không được ngu chân cái kia hết sức xuất chúng nữ tử. Không biết nên ứng đối như thế nào? Hoa Tiên Tử hỏi. Tiết Bá nghe được Trang Hạ chuyện phát sinh, lúc này đối với Vu gia mắng to không thôi, Vu gia như thế nào bá đạo như vậy vô lý? Mấy người đều là thánh tử thánh nữ, thiên tư đều là không tầm thường, nhưng lúc này quyết định nhưng là Bành Thư, tu vi của hắn phẩm hạnh tốt nhất, trí tuệ càng sâu. Hắn nhìn Hoa Tiên Tử, hai mắt tỏa sáng, mới phát hiện Hoa Mâu Đan khí tức thâm trầm rất nhiều, vậy mà thẳng đã thành thiên nhân trung kỳ tu sĩ. Lần trước thấy nàng, bất quá pháp tượng trung hậu kỳ mà thôi, thời gian vài ngày, làm sao lại tấn thăng nhanh như vậy? Bành Thư trầm ngâm chốc lát, cười cười, không sao, việc này Trang huynh định sẽ không bị thua thiệt. Vì sao? Bành Thư ngươi ngược lại là nói một chút. Tiết Bá hừ hừ nói. Bởi vì chủ thẩm quan là ông nội của ta. Bành Thư tin tưởng tràn đầy. Tin tức này Vu gia gia chủ không bao lâu cũng biết, lúc này tức giận giơ chân. Lại hỏi cái kia người, Thư có từng đưa lên. Này đưa còn không bằng không tiễn, Bành gia có vị chân nhân tại đệ tam tư thần luật điện cầm quyền, đúng là Bành Thư thân gia gia. Trang Hạ cùng Bành gia Bành Thư giao hảo, bọn hắn cũng đều biết đấy. Chẳng qua là vị kia chân nhân cùng Trang Hạ không có quan hệ gì. Trừ phi có chỗ huyết thống, nếu không quan tra xét quá trình cũng không cần tránh đi. Vị kia truyền tin tự nhiên làm việc được rồi, đây chính là Vu gia gia chủ chính mình thỉnh cầu sự tình. Vu gia nhân biết được, lúc này khí huyết dâng lên, bọn hắn nâng cục đá đập chân của chính mình, không tốt mắng cái kia truyền tin đấy, nhưng mắng to Trang Hạ cùng Bành gia. Bẹ lũ su nịnh, không xứng làm người. Vu gia gia chủ biết mặt mũi này ném định rồi. Lại chưa từng nghĩ lại, ngay từ đầu nghĩ đến dĩ thế áp nhân. Vọng tưởng phán quyết bất công người đúng là hắn Vu gia. Trong thần luật điện, Vu Hướng Tư đường đường thiên nhân tu sĩ, không hề tôn nghiêm tại nhà cha xét quan trước mắt khóc thảm giả bộ đáng thương. Chủ thẩm quan mặt không biểu tình, căn bản không vì Vu Hướng Tư nói mà động, "Trang Hạ, ngươi còn có chỗ giải thích?" Trang Hạ chậm rãi đi ra, có chút chắp tay, nói, "Vu Hướng Tư miệng đầy nói dối, vãn bối tự nhiên giải thích. Vu gia muốn mượn của ta ngộ đạo thụ dùng một lát, cũng không cho mày may, ta lín lên cự tuyệt, này còn có sai?" Ngộ đạo thụ là đồ đạc của hắn, muốn mượn liền mượn không mượn thì không mượn, hắn định đoạt. Không sai, cấp cho Vu gia là tình cảm, không mượn cũng là bản phận. Chủ thẩm quan đúng là gật gật đầu. Vu gia vì vậy mà sinh hận, liền muốn giam giữ ta đi Vu gia, ta bất quá một nguyên thần tu sĩ, chính là tán tu, nào dám đi Vu gia. Khi đó, sinh tử liền không ở tay ta. Cho nên, ta sẽ không đi Vu gia. Nghe được lời của Trang Hạ, Vu gia tại phong trưởng lao khiển trách nói. Chúng ta rõ ràng là mời ngươi đi Vu gia làm khách, không nên ngậm máu phun người. Trang Hạ cười ha ha, mặt không biểu tình, bởi vì ngộ đạo thụ chuyện, ta với ngươi Vu gia nhân phát sinh cãi vã, ngôn ngữ xung đột đã có. Dưới tình huống như vậy, các ngươi mời ta đi Vu gia, là mục đích gì? Người ngoài đường cũng biết. Vu gia nhân lần nữa cãi lại bị ngừng, bởi vì nói không nên lời đạo lý gì tới. Trang Hạ nói lần nữa, về phần ta đã thương Vu Hướng Tư, cái kia bất quá tự vệ mà thôi. Hắn tưởng muốn đập ta, như thế vô cùng nhục nhã, ai có thể chịu? Mà ta tổn thương lời của hắn, cũng có chút buồn cười, ta chỉ là một cái nguyên thần tiểu tu sĩ mà thôi, hắn đều là thiên nhân cảnh giới rồi. Nói ra, Vu Hướng Tư đều thẹn thùng tưởng đào cái lỗ chui vào, mà chủ thẩm quan mấy người cũng là cười khẽ. Đây chính là kỳ văn rồi, Vu Hướng Tư thế nhưng là thế gia chi nhân, truyền thừa không tầm thường, sớm đã là thiên nhân cảnh giới. Có thể đối mặt Trang Hạ một nguyên thần tu sĩ, không chỉ không có chiếm cư ưu thế, còn vừa đối mặt liền bại rối tinh rối mù. Không ai tin tưởng, dù là tin cũng chẳng qua là cảm thấy Vu Hướng Tư quá vô năng rồi. Đương nhiên, thần luật điện ngồi mấy cái, đều là cao thủ, tu vi đáng sợ. Cường giả như vậy, càng thiên vị thiên tài, bởi vì chỉ có thánh tử thần tử mới có thể đi càng xa, hơn trở thành thần châu trụ cột. Trang Hạ dùng nguyên thần tu vi, nghiền ép thiên nhân cảnh giới Vu Hướng Tư, vô luận gì các loại thủ đoạn, có phải hay không tu vi thật sự, đều chỉ có thể nói rõ bất phàm của hắn. Trang Hạ tiếp tục nói, đồng dạng, ta chẳng qua một cái nguyên thần tiểu tu, Vu gia trưởng lão vậy mà dùng mồi lửa công kích, này không thể nghi ngờ là mưu sát. Sinh tử nguy hiểm dưới, ta mới ném ra ngoài mồi lửa tự bảo vệ mình, còn Vu gia nhân bởi vậy chết rồi, cũng chết tại Vu gia trưởng lao thả ra mồi lửa phía dưới. Ta tự vệ phía dưới có chỗ khuyết điểm, này quả thật có sai, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Trang Hạ đối với lời của chính mình rất tự tin, bởi vì đều là thật. Đương nhiên, hắn động thủ cũng không hoàn toàn đúng bởi vì không thể làm gì tự vệ, nếu thật muốn đi, dùng đạo phẩm phi chu có thể bỏ rơi Vu gia nhập đạo trưởng lao đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Hắn quả thật có sai, nhưng hắn cùng Vu gia song phương, hắn là kẻ yếu. Rất rõ rồi, lần xung đột này bên trong, Vu gia ỷ thế hiếp người. Chỉ nghe nói cường giả khi dễ kẻ yếu, Trang Hạ chẳng qua một cái nguyên thần tiểu tu, Vu gia mấy cái thiên nhân, một cái nhập đạo. Sự thật như thế nào, vừa nhìn liền biết. Trong thần luật điện, Trang Hạ cùng Vu gia nhân cãi lại khắc đồng hồ lâu, nhưng phần lớn là Vu gia nhân kinh ngạc. Không bao lâu, chủ thẩm quan tuyên đến mấy vị chứng nhân, đúng là trận kia xung đột người chứng kiến. Một thành viên trong đó, thì có cái kia thánh tử Dương Chân. Hắn đối với Trang Hạ lòng có cảm tạ, mới đứng ra làm này chứng nhân. Phải biết, Vu gia cũng là một thế gia, bình thường tiên môn thánh địa đối với như vậy không liên quan đại thị phi chuyện, phần lớn là việc không liên quan đến mình treo thật cao đấy, để tránh ác quan hệ. Dương Chân, sự tình đến cùng như thế nào, ngươi từ thực nói đến. Một vị bộ cha xét mở miệng. Chật, Dương Chân đem chính mình biết nói liên tục, mỗi chữ mỗi câu giòn vang mạnh mẽ, nhưng là đứng ở Trang Hạ nhất phương thái độ. Đều là Vu gia bá đạo, bức bách tại Trang Hạ, mới để cho Trang Hạ bất đắc dĩ phản kháng. Lại là một phút đồng hồ, chứng nhân vật chứng đầy đủ dưới tình huống, mấy vị phán quan liền muốn đặt lễ đính hôn tuyên án. Lúc này Vu gia nhân đều lo lắng bất an, càng là phát khổ trong lòng, chẳng lẽ gia chủ buông tha cho bọn họ. Như thế nào vị này không nể mặt một chút nào. Tòa án thẩm vấn quá trình, bọn hắn Vu gia ở vào tuyệt đối hạ phong, một điểm này cho dù là bọn họ đều là mù lòa, cũng rất hiểu. Lúc này, ba vị phán quan cùng giám luật vệ đại thần thông giả thần niệm trao đổi, dĩ nhiên định rồi mấy cái phán quyết phương án. Chuyện này là thật. Giám luật vệ cái vị kia đại thần thông giả ánh mắt lợi hại, quắc. Thanh thế như biển, đem dưới đài mấy cái tu vi thấp kém Vu gia nhân đệ phịch một tiếng quỳ rạp trên đất, xương đùi nhao nhao bẻ gãy. Trang Hạ cũng áp xương cốt của khanh khách rung động, chẳng qua là như cũ như một thanh ngút trời kiểu lưỡi kiếm sắc bén đứng thẳng. Vị kia cũng không biết đã nghe được cái gì, vậy mà tức giận như vậy. Trong lòng Trang Hạ âm thầm cô. Lúc này, chủ thẩm quan trong tay háo một phong thư bay ra, chuyển cho mấy vị đồng liêu vừa nhìn. Thư này, đúng là Vu gia chân nhân viết, nhìn qua chủ thẩm quan mở một mặt lưới. Hắn Vu gia mặt là mặt, này tướng thần hoàng đứng luật pháp đưa ở chỗ nào? Chúng ta ăn nhân hoàng đồng lộc, ban thưởng ân thưởng huệ rất nhiều, phải nên vì thần châu đại địa một quét bụi bậm, làm sao có thể làm này chuyện bị ổi. 3. Giám luật vệ đại thần thông giả là một cái cương liệt chi nhân, có cương trực công chính danh tiếng, nếu không có như thế, cũng sẽ không tiến nhập giám luật vệ. Vậy phán quyết nên như thế nào? Chủ thẩm quan trưng cầu mấy vị đồng liêu ý kiến. Như một mình hắn cân nhắc quyết định, sẽ gặp có người nghi ngờ, nhưng hắn làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy? Huống chi, hắn cũng không cần làm việc thiên tư, công chính phán quyết là đủ. Bốn người một phen trao đổi, kết quả rốt cuộc quyết định. Chương 389, cò kẹ mặc cả, canh thứ 3. Chủ thẩm quan gật đầu, dĩ nhiên và mấy vị đồng liêu định ra rồi không có dị nghị phán quyết, tương đối công bằng. Hắn cao giọng tuyên án nói, bọn ngươi biết pháp lại phạm pháp, tìm cớ gây sự nhiễu loạn tạo châu ti trật tự, mạo phạm thần luật, nên lấy được khiển trách. Nhưng việc này phần lớn là Vu gia bọn ngươi, sở hành bá đạo, ức hiếp người khác bố trí. Cho nên, các ngươi sai lầm, Trang Hạ 3 phần, Vu gia nhân cùng 7 phần. Quyền kinh 4 người bọn ta nghị quyết, phán quyết Trang Hạ tại đệ tam tư cưỡng bức lao động 30 năm, Vu gia mọi người tổng cộng 18 người, cưỡng bức lao động 70 năm. Còn có lao ngục hình phạt đó 1 phần 10, phạt công giá trị mọi người như sau. Trang Hạ ở dưới đài nghe, phán quyết bất luận như thế nào, trừng phạt cuối cùng là chạy không thoát. Hắn cần tại Tạo Châu Ti làm 30 năm lao công, còn có 3 năm lao ngục thai hương. Còn có chút công giá trị trừng phạt, cũng không thả ở trong mắt hắn. Mà Vu gia nhân trừng phạt, tức thì là của hắn hơn gấp 2, tam thất phân chia. Vu gia nhân tuy rằng phát khổ, trừng phạt so với Trang Hạ trọng khá hơn rồi, nhưng có thể thừa nhận. Bất quá hơn 70 năm thời gian, phàm nhân khả năng hơn nửa đời người đã trôi qua rồi, mà trong con mắt của bọn họ, chẳng qua là một khoảng thời gian mà thôi. Đương nhiên, ném đi Vu gia mặt mũi, lúc này mới là bọn hắn thấp thỏm, phỏng đoán Vu gia cho bọn hắn xử phạt càng tăng lên. Mà Trang Hạ trừng phạt tuy ít, nhưng hắn chậm trễ giỏi, cái đó sợ hắn tuổi thọ lâu vô cùng. Trang Hạ cũng biết, lần xung đột này trong mình là có sai lầm đấy, nhưng thần luật điện phán quyết, hắn không có dị nghị, ngược lại cảm giác mình được không ít tiện nghi. Bất quá, này trừng phạt hay vẫn là nghiêm trọng chút, thời gian của hắn quá quý báu. Trang Hạ không biết mấy vị này phán quan vì cái gì đối với hắn có chút chiếu cố, nhưng vẫn là tăng can đảm mở miệng. Xin hỏi, có thể sử dụng thánh công trị thấp qua sao? Vì khai hoang công việc cống hiến, thần hoàng cho nên ban thưởng chúng ta công đáng. Công giá trị là chúng ta cống hiến, ta nguyện bằng vào ta chỗ trừng phạt cưỡng bức lao động trong sáng tạo công đáng đích gấp 10 lần, hiến cho đền tội, đồng thời vì khai hoang nghiệp lớn làm chút cống hiến. Cách làm của Trang Hạ là khẳng định không thể vô tội thả ra, nếu không thần luật uy nghiêm ở đâu. Bất quá công giá trị chân quý, để cho Trang Hạ cưỡng bức lao động, cũng là vì khai hoang công việc, nếu không trực tiếp phán hắn 80-100 năm lao ngục thai ương không được sao. Vũ gia nhân nghe được, đều cười thầm Trang Hạ ý nghĩ hao huyền, thần luật điện là chợ bán thức ăn sao. Còn có thể có kẻ mặc cả. Không thể. Giám luật vệ đại thần thông giả lúc này chối bỏ. Nay vừa nói, Vũ gia nhân đều mừng rỡ không thôi, đồng thời trên mặt trào phúng Trang Hạ. Tiểu tử này, quả thực ý nghĩ hao huyền. Quý tướng quân mà lại nhìn hắn như thế nào, như hắn dùng gấp 10 gấp trăm lần tư chất, giảm hắn 1-2 năm thì như thế nào? Chủ thẩm quan cười cười, giám luật vệ quý thiên tướng hỏi Trang Hạ, Tạo Châu Ti cũng không thiếu ngươi 1 điểm 2 điểm công giá trị, ngươi muốn nói gì? Vu gia nhân nghe nói, tâm chính là nhảy dựng. Ngoa tào, thật là có loại này thao tác. Trong nháy mắt, bọn hắn cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lòng Trang Hạ vui vẻ, không nghĩ tới thật là có chút hy vọng, giám luật vệ này đại thần thông giả quả thật cương trực công chính. Không phải là vì nhân tộc lợi ích, hắn căn bản sẽ không nhả ra. Vị này cũng là cường hãn, dĩ nhiên là đệ nhất thần hoàng khai sáng quân đoàn 1 thành viên, còn là 1 vị thiên tướng. Nghe nói, 1 vị thiên binh thấp nhất cũng là thiên nhân tu vi, mà lại rất là thiện chiến. Mà thiên tướng càng là thống ngự thiên binh tồn tại, cũng chia tam lục cửu đẳng, không biết vị quý thiên tướng này địa vị như thế nào. Trang Hạ lúc này cho mấy vị đại lão định đứng lên, 1 vị thánh nhân, 1 ngày vì khai hoang công việc làm dễ dàng. Giá trị 1 điểm thánh công trị. 1 năm chính là 365 điểm, 30 năm chính là 1 vạn điểm trên dưới thánh công trị. Ta chẳng qua một cái nguyên thần tiểu tu sĩ, dù là dùng 1 ngày lên trời, cũng sáng tạo không hơi có chút đạo công đáng. 1 điểm thánh công trị có thể đổi 100 vạn đạo công, bằng vào ta nguyên thần cảnh giới tu vi, 1000 năm đều không kiếm được 1 điểm thánh công trị. Cứ như vậy, ngài 4 vị cảm thấy, ta dùng 1 điểm thánh công trị giảm hình phạt 1 năm như thế nào đây? Vạn bối này có thể ra đại máu. Nhưng vì khai hoang nghiệp lớn, ta cũng nguyện ý. Trang Hạ đau lòng nói, đối với mấy vị đại lão có kẻ mặc cả. Chủ thẩm quan nhưng là xem xét Trang Hạ hai mắt, khiêu mi nói, nghe nói có người dùng ngộ đạo thụ, 1 ngày buôn bán lời 500 thánh công trị, không biết thực hư. Trang Hạ suýt nữa nhảy dựng lên, giả dối, của ta ngộ đạo thụ là mượn, kiếm được thánh công trị cũng không phải là của ta. Ngươi này kẻ dối trá, tư chất của ngươi xác thực xuất sắc, nhưng thần luật không thể khinh phạm. Ngươi nếu thật muốn dùng công giá trị đền tội, vậy thì ra chút huyết đi, nếu không như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chủ thẩm quan nói ra, nhưng là để cho Trang Hạ thì đau. Trang Hạ suy tư, cảm giác mình ra 100 thánh công trị như vậy đủ rồi, cuối cùng một cái đại thần thông giả, cả đời khả năng cũng liền lợi nhuận cái số này mà thôi. Hắn thận trọng duỗi ra 1 đầu ngón tay, ngài cảm thấy 100 thánh công trị như thế nào đây? 100 thánh công trị, nếu có thể đem cưỡng bức lao động cùng hình phạt toàn miễn liền không thể tốt hơn nữa. Chủ thẩm quan cười ha hả, 100 thánh công trị 1 năm. Ngươi ngược lại thức thời, chư vị thấy thế nào? Có 3.000 thánh công trị, chính là bồi dưỡng 10 cái đạo quả cảnh giới thiên tướng, cũng là đã đủ rồi. Quý thiên tướng mở miệng. Không sai, tiểu tử này dù là cưỡng bức lao động 30 năm, cũng không cách nào có công hiệu này, chuẩn hắn miễn chút cưỡng bức lao động cũng có thể. Không nghĩ tới, mấy cái phán quan cũng đồng ý. Vạn bối thánh công trị kiếm cũng không dễ dàng đấy. Trang Hạ giả bộ như khổ hề hề bộ dạng. Bất quá chứng kiến mấy cái đại lao hung tợn nhìn chằm chằm hắn, Trang Hạ vội vàng nói, vậy có thể giảm đến bao nhiêu? Hắn biết, toàn miễn là không thể nào. Miễn ngươi 2/3. Chủ thẩm quan thản nhiên nói, nay cũng quá ít rồi, miễn ta 2/3, ta đây chỉ có thể hiến cho 2.000 điểm thánh công trị, không lộ ra vãn bối tâm ý, 1/10 như thế nào đây? Trang Hạ tham thầm nghĩ. Trong lời của hắn, tựa hồ trả lại cho mấy vị phán quan suy nghĩ. Ừ, 3. Quý thiên tướng kia làm môn thần hình, vậy chúng ta có phải hay không nên cho ngươi xử thêm vài năm? Như vậy ngươi có thể nhiều hơn dùng công giá trị đền tội. Nay vừa nói, để cho Trang Hạ trong nội tâm thình thịch, liền vội vàng lắc đầu. Hắn đầu góc có thể không có nước vào. Ta đây ra 1 vạn thánh công trị, giảm đến 1/10 như thế nào đây? Trang Hạ lần nữa có kẻ mặc cả. Trang Hạ hào khí lại để cho mấy vị thẩm lý và phán quyết quan động tâm, cái này tựa hồ, không phải là không thể được a. Suy tư một lát. Mấy vị phán quan lần nữa thảo luận. Dùng công giá trị đền tội, quả thật có như vậy điều lệ, cũng có theo mà theo. Chẳng qua là những cái kia tiền lệ, bất quá giảm đi 3-40 liền đến đỉnh. Đương nhiên, những cái kia án lệ trong đền tội công giá trị cũng tương đối ít. Như Trang Hạ như thế hào khí, ra tay 1 vạn thánh công trị, thật không có qua. Cái đó sợ sẽ là chân nhân đại năng đối mặt như vậy khốn cảnh, mấy mươi năm cưỡng bức lao động cùng lao ngục, cũng không nỡ bỏ 1.000 thánh công trị, chớ nói chi là 1 vạn điểm thánh công trị. Cái gọi là tài có thể thông thần, ở chỗ này lần nữa đã nhận được chứng minh. Đồng ý ngươi dùng 1 vạn thánh công trị, chống đỡ đi 9 thành hành vi phạm tội, như thế, ngươi chỉ cần 3 năm cưỡng bức lao động cùng 3 tháng lao ngục là đủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Chủ thẩm quan hỏi. Trang Hạ liền vội vàng gật đầu, vãn bối đa tạ tiền bối đám khai ân, lại để cho vãn bối vì khai hoang nghiệp lớn nhiều đã làm một ít cống hiến. Có thể miễn chút hành vi phạm tội, hắn nguyện ý hoa ít thánh công trị. Có thể giảm đến 1/10, cũng coi như tạo châu ti án lệ trong xưa nay chưa từng có được rồi. Dù là mặt khác thánh tử thánh nữ tưởng muốn phục chế, chỉ sợ cũng chả không nổi số lượng như vậy thánh công trị. Rất tốt, 1 vạn thánh công trị này kia, liền tịch thu. Chủ thẩm quan gật đầu. Chật, hắn lại cùng mấy vị đồng liêu thảo luận 1 vạn thánh công trị này thủ hướng. Cuối cùng, đây cũng là một khoản tiền lớn. Quyết định cuối cùng, 5 thành thượng trình, 5 thành ở lại đệ tam tư. Này lưu lại bộ phận lại phân làm 4 phần, 1 phần tính là giám luật vệ kinh phí, 3 phần lưu cho thần luật điện sử dụng. Như thế, Trang Hạ cùng Vu gia nhân mới rời khỏi thần luật điện, tiến về trước đại lao. Thần luật điện này đại lao ngay tại đệ tam tư thành, bọn hắn trước phải ngồi đầy hình ngục mới có thể ở bên ngoài hành tẩu, hoàn thành cưỡng bức lao động. Trang Hạ bất quá là 3 tháng lao ngục mà thôi, còn tính thiếu, mà cưỡng bức lao động đến lúc đó dùng phân thân góp đủ số là được rồi, thậm chí thôn thiên lô của hắn hóa thành phân thân, so với hắn bổn tôn còn cường đại hơn gấp mấy lần. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không qua 3 ngày mà thôi, coi như có thể. Trang Hạ trên mặt tươi cười, 1 vạn thánh công trị, món tiền nhỏ mà thôi, ở đâu sánh được hắn thời gian chân quý cùng tự do. Trông thấy Trang Hạ cười tủm tỉm, Vu gia nhân vốn là vẻ mặt gặp quỷ lại nghiến răng nghiến lợi. Quả thực có vung hô a, thần luật điện sao có thể cho tiểu tử này giảm hình phạt đây ba. Bọn hắn hâm mộ ghen ghét ta, bởi vậy, bọn hắn muốn ngồi 7 năm lao ngục, mà Trang Hạ chỉ cần 3 tháng. Nhìn cái gì vậy, hâm mộ. Hâm mộ các ngươi cũng hoa 1 vạn thánh công trị a. Trang Hạ lườm bọn hắn. Lời nói này, Vu gia nhân một cái lao huyết đều suýt nữa phun ra ngoài. Đừng nói 1 vạn thánh công trị, chính là 1 điểm thánh công trị bọn hắn đều không ra nổi. Theo thiên binh giam giữ, đám người Trang Hạ hướng về ngục giam mà đi, không bao lâu đã đến. Bất quá, đến lúc đó, Trang Hạ cùng Vu gia nhân đều mở rộng tầm mắt, không thể tin được. Thần luật điện như vậy cao thâm mặt chắc địa phương, giam giữ phạm nhân lao ngục, không nên trận pháp này trùng trùng điệp điệp, dùng pháp bảo mạnh mẽ luyện chế sao. Nhưng vì cái gì, Trang Hạ thấy. Cùng với trong kịch TV nhìn thấy không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng. Một liên khối nhà ngang, mấy chục tầng lầu cao như vậy, xem ra có hàng ngàn hàng vạn căn nhà một gian. Trang Hạ cho rằng sẽ bên trong có càn khôn, kết quả tiến vào vừa nhìn, choáng nha cùng với đại học ký túc xá không sai biệt lắm. Một giường lớn, một cái bàn, một nhà cầu, một quyển hình luật bách khoa toàn thư, vách tường đều là bình thường gạch đá thế tạo. Ngoại trừ một cái trận pháp ngăn cách thần nghiệm, cái này đại lao phòng ngự quả thực yếu ớt giống như giấy. Trang Hạ nhịn không được, hỏi dẫn hắn tới một sĩ binh, các ngươi không nói đùa chứ? Cái này là thần luật điện đại lao. Dùng những phạm nhân này ít nhất tu vi nguyên thần cảnh giới, không phải là tùy ý đánh vỡ sao? Cái kia chiến sĩ liếc mắt Trang Hạ liếc mắt, để cho ngươi trốn, ngươi dám trốn. Nói cho ngươi biết, thần luật điện đại lao chính là đơn giản như vậy. Bất quá, nếu có náo động người, tùy ý ra vào người, hình phạt tăng phán gấp 10 lần. Như ở trong nhà tù tái phạm luật pháp, chuẩn như vậy chuẩn bị chém giết tại chỗ đi. Còn có nhắc nhở ngươi một câu, nơi đây còn có đại thần thông giả tọa chấn, mà lại ở tại thần luật điện chung quanh, đều là tạo châu ti cao tầng. Nên làm như thế nào, chính ngươi trong nội tâm nghĩ kỹ đi. Thần luật điện thật sự là khí phách, ở tù thì giòn giống như giấy, còn lại để cho phạm nhân không dám làm gì một chút, lao lao thật thật cùng tôn tử tựa như. Lúc này, Trang Hạ cũng hơi thở tâm tư khác, thành thành thật thật ở lại đó đi, liền 3 tháng mà thôi. Liền nơi này. Trang Hạ phun ra nuốt vào tinh khí đều không dám làm gì quá lớn, sợ cuốn lên gió quá lớn, đem tường cho thổi sụp. Tăng thêm nơi đây tu sĩ quá dày đặc, cũng không có gì linh khí thổ nạp đấy, Trang Hạ cũng lười tranh giành như vậy điểm linh khí. Nhớ tới trong thôn thiên lô mồi lửa, Trang Hạ liền ngưng tụ tâm thần nhất nhìn, lập tức kinh ngạc ồ lên một tiếng. Nguyên bản to bằng đầu người mồi lửa, hiện tại rõ ràng ít đi một chút, dĩ nhiên là bị thôn thiên lô thôn vệ bộ phận. Mà thôn thiên lô cũng bắt đầu đột phá cực hạn. Hướng về đạo khí phương hướng xuất phát. Nhưng là nhân họa đắc phúc ca, thôn thiên lô được càng cao tầng thứ lực lượng đạo nguyên, ngược lại bắt đầu đột phá. Hỏa nguyên này, chính là một cái lời dẫn mà thôi, nhưng chính là cái này lời dẫn, lại để cho thôn thiên lô đã tìm được lột xác phương hướng. Chương 390, nhìn. Cự thiên thế giới tu sĩ luyện đến khống năng lượng cấp độ, căn bản là cương khí đến cương nguyên, pháp lực đến đạo nguyên. Pháp lực bản chất, so với cương nguyên mạnh mẽ quá nhiều, không có gấp 10 lần cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, chỉ có thiên tài chân chính, tu hành công pháp cường đại, mới có thể phá danh trời cùng tu sĩ cảnh giới rất cao đối chiến. Mà đạo nguyên bản chất, là pháp tắc lực lượng lùi lại chuyển diễn hóa, trong trời đất đạo nguyên liền là chân lý quy tắc. Các loại đạo nguyên tràn ngập ở trong thiên địa, mùi lửa là hỏa căn bản, nắm giữ thiêu đốt cùng nóng rực. Thậm chí còn, mùi lửa có thể làm cho đại bộ phận vật chất bốc cháy lên, triệt để phá hư kia ổn định tính. Trang Hạ đã thể nghiệm qua, pháp bảo cấp độ đồ vật, khó có thể ngăn cản mùi lửa. Bất quá, thôn thiên lô dùng chân không ngăn cách, không cho mùi lửa tiếp xúc thân lò, mới có thể ở hiện tại từng giọt thôn phệ mùi lửa, dùng thời gian mài luyện. Mùi lửa để luyện ra sau không phải là trường tồn đấy, lúc này chính đang giải phóng năng lượng, từ đạo nguyên tầng thứ năng lượng thoái biến. Mà thôn thiên lô thôn phệ càng tầng thấp hỏa nguyên lực lượng, từng bước một phản bản quy nguyên, cuối cùng được dùng lột xác. Còn có một đoạn thời gian, thôn thiên lô liền có thể đột phá, thành là chân chính đạo khí, khi đó đột phá bình cảnh nó, chỉ sợ thực lực sẽ tăng vọt, thôn phệ năng lượng liền có thể phát triển, cho đến lần nữa gặp được bình cảnh. Trang Hạ suy tư, thôn thiên lô ở chính giữa giai đoạn trước xác thực khủng bố, tốc độ phát triển làm quá nhiều người nhìn lên, hắn đồng dạng không sánh bằng. Kể từ đó, hắn cũng coi như đã có đối kháng nhập đạo tu sĩ tiền vốn. Bất quá, nhập đạo cường giả ngộ đạo nguyên có 7 cảnh giới, loại đạo chỉ là một cái khởi điểm. Lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thiên địa hiển hóa tương đối vượt trội đạo nguyên, sau khi hấp thu khai thác đạo hải. Rồi sau đó, lĩnh ngộ âm dương. Đạo cây hấp thu những thứ này đạo nguyên lực lượng vì chất dinh dưỡng, thêm với tu sĩ sức mạnh của bản thân, mới có thể một điểm một giọt phát sinh lột xác, sinh ra càng cường đại hơn, độc nhất vô nhị đạo nguyên. Khi đó nhập đạo tu sĩ, mới thật sự là cường hãn vô cùng. Nhập đạo cảnh giới, Vu gia trưởng lão Vu Phong bất quá mới lĩnh ngộ mùi lửa, có thể đã là như thế, cũng có thể nghiền ép không lột xác thôn thiên lô. Thôn thiên lô lặng yên không tiếng động phát triển, Trang Hạ tức thì ngồi xuống tu hành, tìm hiểu tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp. Qua 5-6 canh giờ, Trang Hạ tỉnh lại, mới phát hiện thần luật điện này đại lao rõ ràng không cho cơm. Ăn và ngủ những vật này, nguyên thần tu sĩ cũng có thể cơ bản không tiếp xúc. Bọn hắn san phong ẩm lộ mấy năm cũng có thể kiên trì, nhưng đối với tu hành không dễ. Huynh đài, nơi đây chẳng lẽ vẫn không có đồ ăn sao? Trang Hạ hỏi thăm đi ra trên binh sĩ. Không, các ngươi không ăn không uống lại sẽ không chết. Người kia nói, liền không nói chuyện với Trang Hạ. Quá keo kiệt chứ. Trang Hạ im lặng. Hắn dù là có thể không ăn không uống, thế nhưng tử sẽ không làm như vậy, có điều kiện liền thỏa mãn ham muốn ăn uống. Nếu không muốn gì hết pháp, cái kia còn sống cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào? Tu sĩ cũng là người a. Trang Hạ lắc đầu, khá tốt chẳng qua là 3 tháng, nếu một lúc sau thật đúng là gian nan. Coi như bế quan đi. Dù sao hắn thường xuyên bế quan tu hành, 1-2 tháng cũng không là vấn đề. Bất quá, Trang Hạ vừa mới nhắm mắt lại tu hành, một bên liền truyền đến Nghĩa Mai nói như vậy. Tôi không chửi được, còn tưởng rằng đã đến nhân vật như thế nào, nguyên lai là một thùng cơm. Một người nam tử thanh âm truyền đến, từ tính cảm động, nếu có nữ tử nghe thấy, không thể nói trước không thấy mặt thì có 3 phần hảo cảm. Đáng tiếc lời này nhưng lại làm kẻ khác chán ghét, Trang Hạ càng là khó chịu. Ở đâu ra xen vào chuyện của người khác, mình tại sao dạng, cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Ồ, xem ra ngươi từ chưa từng ăn phân à, thật sự là trên đời hiếm thấy. Trang Hạ nói ra. Lúc này, lại nghe được một người nam tử mở miệng, hắn ngược lại là gặm chết xương người lớn lên, mỗi ngày ôm người chết, một thân thi khí, làm cho người buồn nôn. Ngươi vừa muốn cãi với ta. Ai chẳng biết ta ẩm thực thường dùng linh quả địa nhũ làm chủ, ngươi cũng không kém, nếu không như thế nào có được hôm nay như vậy trụ cột. Vậy từ tính thanh âm nói. Bất quá, Trang Hạ cùng một người khác đều không để ý hắn. Ngươi vì sao mà vào đại lao? Đệ nhị người nam tử hỏi Trang Hạ. Trang Hạ cùng hai người này ngôn ngữ một lát, cái kia từ tính thanh âm nam tử, tên là Lâm Thế Trường, đến từ luyện thi đại phái, Trang Hạ xem chừng lai lịch không nhỏ. Bất quá tiểu tử này ngứa miệng, Trang Hạ đối với hắn ấn tượng quá kém, cũng không có chút hảo khí. Về phần một người khác, nhưng là đến từ ngự thú truyền thừa, tên là Dụ Chấn Tượng, cùng Lâm Thế Trường cũng không cùng. Lâm Thế Trường, ngươi tính khí này, không thể nói thực sống không lâu, ngươi xem Trang đạo hữu cũng không từng đắc tội ngươi, ngươi nhưng cứ như vậy nói năng lô mãng. Đường trượng cùng với chính mình xuất thân liền tùy ý làm vậy, nếu không cẩn thận chết non, thân tử nửa đường rơi xuống có thể số lượng cũng không ít. Dụ Chấn Tượng nói, Trang Hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia cần ăn đòn Lâm Thế Trường còn là một thần tử. Bất quá, hắn vẫn muốn đánh tiểu tử này một trận. Lâm Thế Trường nghe được lời của Dụ Chấn Tượng, cười lạnh một tiếng, lại nói, lời này nên đồng dạng tặng cho ngươi, ngươi luyến thú chi nhân, sớm chết muộn tại chính mình chiến thú trên người. Nói như vậy thật là thật độc, Trang Hạ đều cảm thấy dơ lỗ thai. Dụ Chấn Tượng hồn hện, ngươi sao có thể vu oan ta? Chớ có nói hiệu nói vượng. Hả, không biết hai mỗi ngày cùng chiến thú ngâm chung một chỗ, cùng ăn cùng ở cùng ngủ, liền đắm chìm đều chung một chỗ. Ta xem, ngươi tông môn đều là biến thái, đối với loại thú có đặc thù yêu thích, không thích nữ nhân càng không thích nam nhân. Về phần thích gì, chính ngươi trong nội tâm rõ ràng. Dụ Chấn Tượng phản bác, ta tông ngự thú thủ đoạn, gia tăng người cùng chiến thú cảm tình, trong miệng ngươi làm sao lại thành như thế đê hèn yêu thích. Ta xem, là những người khác trong lòng mình bất chính đi. Hừ. Hơn nữa, những người khác mỗi ngày cùng người chết sống chung một chỗ, cũng không còn điểm sinh cơ. Huống chi, các ngươi luyện chế thi thể khôi lỗi, có trời mới biết từ đâu tới. Nghe nói ngươi tông trưởng lão đào người phần mộ tổ tiên trộm lấy thi hài, kết quả bị bắt, trực tiếp chém đầu chó. Ta xem, các ngươi những người này phẩm có vấn đề, mỗi ngày đào người chết mộ, mới là thật có đặc thù háo sắc. Dụ Chấn Tượng cùng Lâm Thế Trường cãi vã, Trang Hạ chỉ nghe bên thai ông vang, còn tưởng rằng hai cái này thần tử sẽ là cao lãnh chi nhân, kết quả như thế dở trò vô lại. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, xem ra là thường xuyên xảo. Lâm Thế Trường tại Trang Hạ bên trái nhà tù, mà Dụ Chấn Tượng thì tại bên trái Lâm Thế Trường. Mới trong chốc lát, Trang Hạ đã bị hai người ném qua một bên. Như thế cũng tốt, Trang Hạ cũng coi là an bình. Qua nửa canh giờ, hai người vẫn còn ồn ào, Trang Hạ cũng phục hai người, hạ quyết tâm không để ý đến bọn hắn, tiết kiệm bị cuốn lấy, lãng phí thời gian. Mà bỗng nhiên, một cái giọng nữ từ Trang Hạ bên phải nhà tù truyền đến, Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng tranh chấp lúc này ngừng lại. Cô gái này thanh âm tiểu mỹ như nghiên, lại dẫn ti ti lũ lũ hấp dẫn, làm cho người ta nghe xong trong nội tâm ớn, hài hòa tử, hỏa trực thăng. Hai người các ngươi tại sao còn ồn ào? Nếu không có các ngươi tranh chấp, gây xảy ra chuyện, ta làm sao sẽ bị ảnh hưởng đến, cũng tiến vào này vắng ngắt giám luật vệ đại lao. Hừ! Nữ tử gắt giọng. Tiên tử không nên tức giận, đều là tiểu tử kia sai, cũng đừng bởi vì hắn chọc tức thân thể. Lâm Thế Trường vội vàng nói. Ai chẳng biết ngươi mang theo trong người mấy cô thánh nữ cấp thi hài, những cô gái này vẫn là trước, thế nhưng là diễm danh nhân vật trong thiên hạ. Ngươi như thế, còn có mặt mũi truy cầu tiên tử. Tiên tử cũng đừng mắc bẫy của hắn. Người nào không biết ta đối với tiên tử một lòng say mê, ngươi Lâm Thế Trường liền là ngay cả một phần vạn cũng không sánh được. Nói xong, hai người vừa lại cãi vả. Trang Hạ là không có chen vào nói, ngươi một nói chuyện với bọn hắn, cũng đừng nghĩ tu luyện cho giỏi rồi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Trang Hạ từ Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng hai người trong miệng đã được biết đến bọn hắn vào nguyên nhân. Nhưng để cho hắn im lặng, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Tranh giành tình nhân mà đánh đập tàn nhẫn, đã quên nơi này là Tạo Châu Ti trưởng quản. Kết quả thần luật điện không nể mặt mũi, tắt liền tiến đến. Thời gian qua ba ngày, Lâm Thế Trường kia cùng Dụ Chấn Tượng trong miệng tiên tử không thương cùng hai người bọn họ nói chuyện, ngược lại là phát hiện Trang Hạ. Nhàn rỗi nhàm chán, nàng lúc mà ngôn ngữ phát thảo hoặc Trang Hạ, tiểu mị thanh âm chưa phát rất ra, thê mị chỗ làm cho người chịu mến, mà mị hoặc thời điểm làm cho người ta tưởng đem nàng trực tiếp ném lên giường. Cái này để cho Trang Hạ sinh lòng cảnh giác, hoa mẫu đan cái kia công việc hắn còn nhớ rõ đâu rồi, phỏng đoán đây cũng là một tai họa, hắn mới sẽ không gây ra. Nay khi đó tiên tử A, nhất định chính là ma nữ. Trang Hạ cũng nhìn ra được, nữ nhân này cũng chính là rảnh rỗi nhàm chán, chơi, hài hòa tử, làm cho nam nhân là một tay hảo thủ, coi hắn là món đồ chơi mà thôi. Chẳng qua là Trang Hạ trong lòng mình rõ ràng, cũng sẽ không vừa thấy được nữ nhân liền đi không đặng, phản thật ra khiến nữ nhân này tức giận dậm chân. Bất quá, cô gái này không nói chuyện với Trang Hạ ngược lại còn tốt, một bắt chuyện, Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng liền tiếp xúc cũng không xảo. Bởi vì hai người liên thủ, cùng một chỗ đối Trang Hạ rồi, để tránh nhiều một cạnh tranh giả. Trang Hạ im lặng, không lên tiếng nữa. Có người tới cho ngươi tham tù, tỉnh. Cửa phòng gỗ, Trang Hạ từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Đã thấy Bành Thư Tiết Bá cùng Hoa Tiên Tử dắt tay nhau mà đến, đúng là tới thăm hắn. Bành Thư phất tay, một bàn hảo tiểu thức ăn ngon xuất hiện, bốn người ngồi ngay ngắn. Lần trước tụ lại vẫn còn là thực thần phủ hào trong đỉnh, còn lần này, nhưng đang chật trội trong phòng giam. Tâm tình khác nhau rất lớn, có thể bằng hữu nhưng vẫn là bằng hữu, cái này để cho Trang Hạ trong nội tâm ấm áp. Chương 391, hỏa hỏa đến tin tức. Có thể cộng hưởng phúc không coi vào đâu, cái gọi là người giàu sang. Dù là thâm cư cùng sơn tích nhưỡng chỗ cũng sẽ có người tới tìm hiểu. Có thể nếu có thể tại ngươi khốn khổ thời điểm thò tay, cũng không phải là ngấp nghé ngươi phú quý, đó chính là đáng quý bằng hữu. Bạn cùng chung hoàn nạn, đáng quý. Bành thư, Tiết bá, các ngươi sao lại tới đây? Trang Hạ lên tiếng chào, lại nhìn một chút Hoa Mẫu Đan, tuy rằng để phòng nàng, lúc này cũng có được khuôn mặt tươi cười. Thần luật điện đại lao cũng không hay tiến, ngoại lực khó có thể nhúng tay. Bất quá nhớ tới thân phận của Bành thư, Trang Hạ thật không có quá kinh ngạc, hắn có năng lực như thế. Tới thăm ngươi một chút, mạnh như rồng như cọp, xem ra cũng không tệ lắm. Tiết bá vô vỗ Trang Hạ bả vai, hay vẫn là bền chắc như vậy. 3 tháng mà thôi, Trang Hạ ngươi phải nhẫn lại chút, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Bành thư nói ra, Hoa Mẫu Đan kiểu rên một tiếng, tiện nghi ngươi rồi, 3 năm biến 3 tháng, ngươi thật đúng là kẻ dối trá. Ngươi hào ném vạn điểm thánh công trị dùng giảm hình sự tích, đã tại đệ tam tư thành chuyển khắp. Danh khí ngược lại là có, cũng phải cẩn thận có người ngấp nghé, ngươi bây giờ có thể vẫn không tính là mạnh mẽ. 4 người vui chơi giải trí, Trang Hạ tâm tính thật không có bởi vì chuyện này mà có sở biến hóa. Tiết bá nói lên vu ra chuyện, vậy vu ra một đám, có thể là tức dơ chân, danh khí thúi phải chết, ước hiếp tán tu vãn bối thanh danh xem như truyền ra ngoài. Lại bởi vì ngươi cùng vu ra bỏ tù chi nhân trừng phạt chênh lệch gấp 20, bây giờ bị tất cả mọi người trào phúng. Hắc hắc, đáng đời. Trang Hạ nghe nói, tâm tình cũng là không tệ, này vu ra cũng là gieo gió gặt bão, thương thế của vu hiền kia phỏng đoán còn chưa xong mà. Cá ướp muối bây giờ như thế nào? Trang Hạ tưởng nhìn có chút hả hê. Còn đang nằm đây, dùng linh dược bổ thân, nhưng tưởng hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng rất khó. Căn cơ tính tàn phế rồi, muốn tiếp tục tu hành, xông lên cảnh giới cao hơn, không nên giá thật lớn không thể. Bành thư nói ra, Vu Hiền chẳng qua một cái tứ tinh thiên tài, mặc dù đang Vu gia có địa vị không nhỏ, có thể đây cũng là bởi vì tiền đồ của hắn. Hiện tại rơi xuống vực sâu, tại Vu gia địa vị rất xuống nghìn trượng. Trang Hạ nói, Vu Hiền này, chỉ sợ đã thành tuổi mục tiểu thuyết nhân vật chính. Từ thiên tài đã thành tàn phế chi thần, có trời mới biết Vu gia nhân sẽ thấy thế nào hắn. Nếu là có thể tại quật khởi, cái kia chính là bật ngược khuôn mô hình, không thể, đời này cũng thì xong rồi. Đáng tiếc, Vu Hiền mặc dù có chút danh khí, có thể chính là như vậy mà thôi, quyết định chỉnh đốn cự thiên thế giới liền một đóa bọt sóng nhỏ đều không thể nói. Vu Hiền thực biến cá ướp muối rồi, chỉ là muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, đời này cũng khó khăn. Nếu không có như thế, cha hắn Vu Hướng Tư cũng sẽ không ghim ngươi, làm ra như vậy cái sự cố. Tiết bá trên mặt không có chút nào thương cảm, Vu gia xác thực để cho hắn không có hảo cảm. 4 người tùy ý nói chuyện phiếm, Trang Hạ tâm tình cũng tốt hơn nhiều, lại nghe nói chân vũ cùng gặp phải con chuột mèo tựa như chạy trở về vũ hóa tiên môn, cười không được. Lại nghe tiết bá mở miệng, chẳng qua là chân vũ thảm rồi, ngu chân cô nương kia trực tiếp đuổi tới vũ hóa tiên môn đi. Cả ngày tại cửa vũ hóa tiên môn kêu gọi đầu hàng, lại để cho chân vũ đi ra. Chân Vũ trốn tránh bọn ta không tránh khỏi. Cô nương kia gặp Chân Vũ huynh không đi ra, liền hô lớn, "Chân Vũ ngươi người phụ lòng, vì cái gì vứt bỏ ta, là ta không tốt sao? Ngươi nói đúng ta ở đâu bất mãn, ta sửa là được." Ngu Chân khóc nước mắt như mưa, Vũ Hóa Tiên môn lão gia hỏa cửa cũng phiền muốn chết, tiếp tục như vậy nữa, Vũ Hóa Tiên môn thanh danh đều muốn bởi vậy làm trò cười. Cho nên, Chân Vũ trực tiếp bị chạy ra, không xử lý tốt chuyện này không cho phép trở về. Đáng thương Chân Vũ, chỉ có thể lấy cơ du lãm thần châu đại hảo Hà Sơn, lựa chọn vào Nam ra Bắc, trên thực tế là trốn tránh Ngu Chân. Nói lên việc này, không biết bọn họ nên cười hay vẫn là vì Chân Vũ lo lắng. Chẳng qua là, chuyện tình cảm bọn hắn không xen tay vào được, chỉ có thể làm cho Chân Vũ tự mình xử lý. Bành thư nói, Vũ Hóa Tiên môn đám trưởng lão, đêm này cho rằng Chân Vũ tình kiếp, không biết kết quả đến cùng như thế nào. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, một chữ tình, làm cho người ta lớn lao hạnh phúc. Lại đả thương người thương sâu vô cùng. Bất quá nào có nhiều như vậy xoắn xuýt, đã cho rằng, lấy về nhà là được. Tiết ba rất là nhận đồng, không sai, lão tử xem thường nhất những cái kia tìm cái chết đấy, dứt khoát không được sao. Có thể thế gian một chữ tình, nào có các ngươi nói đơn giản như vậy. Hoa Mẫu Đan thở dài, đàn ông các ngươi có hận không gặp được nhau chưa lập gia đình lúc, gặp gỡ hồng nhan chi kỷ lại không thể cưới vợ. Mà nữ tử chúng ta cũng có hận bất tương phùng vị giá thì, gặp lại hận muộn thời điểm. Nàng lại lườm Bành thư liếc mắt, nói, hai thủy gia tỷ muội ta, đều là quốc sắc thiên hương nhân gian mỹ sắc, không biết người nào đó tưởng muốn ai. Chớ không phải là nhìn các nàng dung mạo nhất trí, nhưng tính cách đặc biệt, tưởng muốn tới cái trai ôm phải ấp. Ồ, Trang Hạ nở nụ cười nhìn Bành thư, kéo dài thanh âm. Tiết bá sờ lên đầu, hỏi đây là chuyện khi nào? Ta thế nào không biết? Bành thư tằng hắng một cái, ta cũng không biết. Hắn giả bộ hồ đồ. Thủy gia hai tỷ muội tại thủy gia. Tuy rằng không tính là mạnh nhất cái kia 1-2 cái hạt giống nhân tuyển, nhưng thiên phú cũng là đỉnh cấp thánh nữ. Thêm với 2 tỷ muội là song bào thai, tâm ý tương thông phía dưới song tu, thiên phú tu hành nâng cao một bước. Cho dù là bảng chi huyết mạch, tại thủy gia cũng có phần được coi trọng, phải biết rằng thủy gia còn có chân thần chấn áp. Trang Hạ cùng Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội kia cũng có chút giao tình, biết rõ các nàng tính cách không tệ, tính được là lương phối. Bành Thư, ngươi nếu khiến 2 tỷ muội nửa đời sau không thể cùng một chỗ, bởi vì kết hôn tách ra, chính là tội của ngươi đấy. Trang Hạ nghĩ ý xấu. Tiết Bá kịp phản ứng, Trang Hạ lúc này giật dây Bành Thư đem này tỷ muội song song bắt lại. Hắn cũng khiêu mi làm cho mắt, Bành Thư a, ngươi nên cố gắng lên. Bành Thư một hồi lúng túng. Một trò chuyện chính là hơn một canh giờ, Trang Hạ lại cùng mấy người cho tới bạn tù của chính mình. Bành Thư khiêu mi, có chút kinh ngạc, thần tượng đỉnh dụ chấn tượng, vạn mộ núi lâm thế trưởng, còn có Tô Mị Thiên Mị huyền môn sao. Ba người này, cũng đều là thiên hạ nổi danh thần tử thần nữ, tương ứng tiên môn thần tông thế lực tại thần cấp thế lực xem như trung thượng tầng. Ngược lại là nghe nói bọn hắn ở chỗ này, không nghĩ tới là người hàng xóm. Hòa tiên tử nói, Tiết Bá 2 tiếng hừ hừ, ngược lại còn không có cùng bọn họ động thủ qua, bất quá dụ chấn tượng có cường đại chiến thú, lâm thế trưởng kế thừa mấy cố nhập đạo cấp bậc khôi lỗi. Ngoại lực mạnh như thế, mới có thần tử danh xưng. Hai người này nguyên thần không phải bình thường mạnh, có chút khắc chế thân là thể tu Tiết Bá. Ngược lại là Tô Mị kia, so với ngu chân còn khó dây hơn đáng sợ, Trang Hạ ngươi cũng đừng ngã vào dưới gấu quần của nàng, cuối cùng bị nàng hút khô rồi một thân tu vị. Hoa Mẫu đan cười trong mơ như hoa. Vạn mộ núi từng bởi vì phong thủy thật tốt, là một phương mộ táng chi địa, về sau có thi thể đản sinh linh trí, rất sẽ thành vì thi thể tiên, dùng thi thể chứng đạo, mới xuất hiện một cái khổng lồ luyện thi chế khôi lỗi thần cấp thế lực. Mà thần tượng đỉnh sáng thủy giả là một vị có được thần tượng chiến thú cường giả, hắn bản thân đồng dạng là chân thần, là mà chiến lực không tầm thường. Này hai cái thế lực mặc dù không đi tu sĩ chủ yếu, nhưng là ít có làm ác, ngoại trừ vạn mộ núi luôn có người trộm mộ mà bị đuổi giết trăm vạn dặm. Có thể Thiên Mị huyền môn, người sáng lập tên là Thiên Mị chân ma, làm việc như ma, hắc ám tà dị. Cái thế lực này nuôi dưỡng không ít lô đỉnh dùng cung cấp đệ tử tu hành. Có không ít người bởi vì sắc đẹp, mà chết ở Thiên Mị huyền môn đệ tử thủ trong. Trang Hạ gật gật đầu, lên chút tâm. Chỉ là hắn đã vững vàng đứng ở đệ tử cấp độ, chiến lực 10 sao thập nhất tinh, chiến đấu lực cũng không yếu. Đương nhiên, so với tu vi tại pháp tượng thậm chí thiên nhân thánh tử thánh nữ có lẽ còn thiếu chút nữa. Nhưng thôn thiên lô sau khi đột phá, hắn cũng không sợ những thứ này bạn cùng lứa tuổi rồi. Bốn người tâm tình thật lâu, Bành Thư ba người mới rời đi. Hảo hảo ở lại đó a. Hoa Mẫu Đan Hi cười một tiếng, ít có hiển lộ hoạt bát đáng yêu. Vừa nói, chập chờn dáng người rời đi. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng hai người gặp Trang Hạ có người tới thăm, có thể bởi vì vừa rồi bị ngăn cách thanh âm, cái gì cũng không nghe thấy, hiện tại kỳ kỳ vai vai hỏi tới. Trang Hạ biết hai người này là ngươi đáp một câu nói, liền để cho ngươi lỗ thai không chịu được người, cho nên cũng không nói gì. Lười phản ứng lại các ngươi. Đồng nhiên, Trang Hạ ngực treo song sinh con ve vật trang sức đã có phản ứng, để cho hắn vui vẻ. Sống mái hai yêu vương cấp bậc song sinh con ve, có đặc biệt thiên phú thần thông, có thể ở khoảng cách cực kỳ xa lúc giữa liên lạc. Cái gọi là tâm hữu linh tê, tâm ý chỉ trong nháy mắt. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa phân biệt không ít thời gian rồi, không biết nàng tình hình gần đây như thế nào, gần nhất đều cùng đợi tin tức. Chẳng qua là, Hỏa Hỏa cả ngày đứng ở cha mẹ dưới mí mắt, muốn trộm trộm liên lạc với hắn rất ít cơ hội. Trang Hạ chủ động liên hệ, Hỏa Hỏa bên kia cũng đều không có tin tức, hiển nhiên song sinh con ve bị gác lại tại không gian dung khí trong. Lúc này, cầm lấy hùng con ve, lấy nhựa cùng Hỏa Hỏa trao đổi. Phu quân, Hỏa Hỏa rất nhớ ngươi a. Hỏa Hỏa chán ghét tiếng làm nũng truyền đến. Chương 392, đế huyết thức tỉnh. Thần vực, một mảnh tiên vân mờ ảo, thủy thú rảnh rỗi bước chi cảnh. Cả cái thần vực hết sức rộng lớn, không thể so với thần châu đại địa nhỏ, hơn nữa linh khí hết sức nồng đậm, còn hơn gấp 10 lần. Mọi chỗ thần sơn đứng vững, có thể thấy được thần thành lơ lửng, quan sát thần vực sơn thủy. Bất quá, so với việc thần châu náo nhiệt, thần vực nhưng phần lớn là an bình, dù là có người bình thường, có thể cũng không nhiều. Mật độ dân số quá nhỏ. Những thứ này đều là công hơn hậu đại, trừ lần đó ra, chính là một ít thần cấp thế lực cùng với đế thừa quyền sở hữu. Huyết mạch hậu duệ ở chỗ này sinh sôi nảy nở, sinh ra số lượng khổng lồ tộc quần, thêm với truyền thừa cùng bản thân thiên phú, từng cái tu vi bất phàm. Thần châu đại địa nguyên thần tu sĩ mấy ngàn vạn dặm chọn một, nhưng nơi này nhưng tỷ lệ cực cao, thậm chí thiên nhân tu sĩ nhập đạo tu sĩ cũng không hiếm thấy. Mọi chỗ sông núi yên tĩnh, có thể thấy được linh khí hội tụ hình thành gió lốc, hướng về một phương ngược lại đi. Ẩn tu chi sĩ rất nhiều, truy cầu trường sinh đại đạo, những thứ này đều là cự thiên nhân tộc nội tình một trong. Tất cả thần vực chi nhân, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy cao cao tại thượng thiên cung. Thiên cung cũng xưng vì thiên đỉnh, là thiên đế cùng người khác thần tử chỗ ở, cao cao tại thượng mà uy nghiêm không thể mạo phạm. Thời kỳ này dù là không có nhân tộc thiên đế xuất thế, nhưng nơi này vẫn như cũ là cấm khu, thánh hiền cũng không cách nào tiến vào, chân thần cũng muốn tại một ít khu vực dừng lại. Thiên binh thiên tướng đội ngũ, đóng quân tuần tra liên tục, cực kỳ xâm nghiêm. Đồng nhiên, một trận niệm xa theo tường vân nhẹ nhàng mù mịt mà đến, đi theo phía sau không ít hộ vệ thị nữ. Những thứ này thị nữ tùy tùng hết sức tuấn mỹ, tùy ý một vị, chính là thiên nhân tu vi, thậm chí có chân nhân làm thống lĩnh. Nhưng lúc này, cái đó sợ sẽ là chân nhân cũng chỉ có thể rơi sau lưng nàng, không dám lướt qua một bước. Niệm xa hiện ra tử sắc quang mang, chung quanh trăm trượng không gian cùng bên ngoài cách xa nhau, dường như tự thành không gian. Cũng biết kỳ chân quý cùng công hiệu. Kỳ dị kim loại dù là chế tạo thánh nhân binh khí cũng đủ rồi, lúc này lại chỉ có thể với tư cách xa niệm chi liệu. Lôi kéo niệm xa đấy, là hai đầu hết sức tuấn giật gió thuộc dị thú, tùy ý gầm một tiếng liền chấn không gian rung chuyển. Đầu rồng, thân ngựa, long lân, lông đuôi giống như đuôi rồng hình dáng giang ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân phong vân theo di chuyển, vạn dặm một bước lúc giữa. Như đang khai hoang chi địa, không biết sẽ kinh hãi bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Đây rõ ràng là hai cái cường đại gió thuộc kỳ lân thú. Thần thú huyết mạch nồng đậm, so với chân nhân còn cường đại hơn ba phần. Đuổi trên xe, một thiếu nữ lười biếng nằm ở tuyết sắc lông hồ cáo đệm dựa bên trên, để thần tỉnh não hương nhang phiêu giật, chính là hai đầu kỳ lân thú nghe thấy cũng tinh thần phấn khởi. Thiếu nữ cung trang quần thun, da như tuyết non nả, khuôn mặt tinh xảo như trong bức họa đi ra vậy. Lãnh diễm như trăng, làm cho người cảm giác cao không thể chạm trốn bước. Không bao lâu, nghiện xa liền đến thiên cung cửa nam, thiếu nữ tại mấy vị hết sức phát triển thiếp thân thị nữ vây đỡ hạ đi ra. Thiếu nữ nhìn trời một chút cửa, phất tay lui bước nghi thức, mọi người chờ ở một bên, liền nện bước bước nhỏ đi vào. Một bên, một ông lão dặn dò, tiểu công chúa à, ở bên trong nhưng chớ co xông loạn, một ít cấm khu có thể là chân thần cũng muốn tránh lui. Còn nữa, ngài có thể ngàn vạn muốn thông cảm ta bộ xương già này, lần trước vụng trộm hạ phàm, kết quả nhiều năm cũng không thấy ngươi. Ta thế nhưng là khắp thế giới tìm ngươi, thiếu chút nữa không có dọa ta chết. Ngày sau đại nhân vừa xuất quan, liền hung hăng trách cứ ta một phen. Phạt vào ta 1.000 năm đồng lộc đây. Của ta tiểu công chúa, ngài có thể muốn nghe nghe lời của ta. Thiếu nữ lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, đã biết, yên tâm, ta liền vào xem phong cảnh, như thế này sẽ trở lại, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lo lắng. Lao quản gia vỗ ngực một cái, làm sơ an tâm, tiểu công chúa bây giờ không cùng trước kia giống như phát tiểu tỷ khí, đem bọn họ toàn bộ đánh lui, để cho hắn ngược lại cảm giác không thích ứng. Thiếu nữ một bước trăm dặm, không bao lâu người đứng phía sau ảnh liền không nhìn thấy. Cấm vệ xâm nghiêm thiên cung, từng vị thiên binh nhìn không chớp mắt, thẳng tắp họa một thân ảnh hiện ra linh quang. Trấn thủ thiên tướng bắt tay lấy nhân tộc này vô thượng chi địa, tuần hoàn theo cổ xưa chế độ, cấm tu sĩ xung loạn. Trên thực tế, dù là không có bọn hắn, nơi này có rất nhiều thần văn đế trận, trong thiên hạ không có mấy vị có thể tới. Nhưng lúc này, thiếu nữ thân ảnh nhưng như vào chỗ không người, không có bất kỳ người nào tiến lên ngăn trở. Thậm chí còn, những thứ này thiên binh thiên tướng đều ánh mắt bày ra dùng kính ý, càng lộ ra hâm mộ. Dâm dạp chẳng trị thần văn, nhưng làm sơ lập lòe, chợt liền yên tĩnh lại. Thiên đình vượt qua tung dùng sao bắt đầu, địa sát chi số xếp đặt, thiên cung, bảo điện chủ muốn kiến trúc tổng cộng 108 tòa. Ở giữa đình đài lâu các vô số, hành lang cầu nội chỗ, linh hà hay cây tiên hoa chẳng trị, tùy ý đều là cực hạ cảnh. Hòa hòa hư phát cười nhỏ, đi qua mọi chỗ cầu nổi, sau lưng lược qua rất nhiều cung điện. Nàng thỉnh thoảng cho ăn cá chim, chọc những sinh linh này nhảy cẫng hoan hô, như thấy rõ. Liền sẽ phát hiện đồ ăn đúng là chân quý pháp nguyên đan. Thiên cung chính giữa là thiên đế gặp mặt bốn phương thần tử chỗ, cho tới bây giờ đều là cấm khu. Có thể thiếu nữ, nhưng từng bước một đi tới. Dưới chân nàng sinh liên, cửa điện tự khai, tùy ý đi vào thời kỳ này liền chân thần cũng sẽ không tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện có thể thấy được kim trụ đứng vững, ở trên điêu khắc long phượng thú, ở trên lưu động. Thậm chí còn, theo thiếu nữ bộ pháp, kia ánh mắt chuyển động nhìn chăm chú. Đế trận thành đồ Lăng Tiêu các lúc này cũng không kích phát, đối với chân thần mà nói đều khắp nơi nguy cơ sinh tử địa phương, đối với thiếu nữ mà nói nhưng lại như giống trên đất bằng. Tiếng bước chân giòn giã vang lên, thiếu nữ đi về hướng chính giữa thiên đế bảo tọa. Uy nghiêm vô thượng thiên đế bảo tọa, cho tới bây giờ đều là thiên đế độc chiếm, trong lịch sử chỉ có thiên đế ở chỗ này quan sát chúng thần, có lẽ một ít đế hậu cũng ngẫu nhiên ngồi chung qua. Kim sáng lóng lánh bảo tọa, thiên đế chi lực lưu động, khí tức kỳ dị lại để cho bất luận kẻ nào đều kính sợ không thôi. Hòa hòa nhìn nhìn bảo tọa lan can chỗ giấu tay nhỏ, duỗi ra giấu tay của chính mình đi lên. Còn nhớ rõ đây là phụ thân mang nàng đến chơi đùa lúc, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng ấn xuống đấy. Từ đây, chí cao vô thượng đế tọa nàng cũng có thể tùy ý ngồi xuống. Từng có khí phách tuyệt đỉnh viễn cổ thần hoàng, muốn cưỡng ép ngồi ở đế tọa bên trên, kết quả lập tức bị cắn trả chấn thương, tu vi trong thời gian vạn năm không có tiến thêm. Là mà, đã không còn chân thần dám như thế mạo phạm. Hòa hỏa lười biếng nằm ở đế tọa bên trên, bàn chân nhỏ nhét lên, long lanh trong suốt tiểu ngón chân giống như bảo ngọc. Nàng mang theo người động thiên cấp không gian khuyên thai ở bên trong, lấy ra giống cái song sinh con ve, uyển như chân bảo vậy vuốt vuốt. Không gian bảo vật của nàng là cửu linh thiên hậu tự tay chế tạo, có thể so với một cái thánh hiền dựng dục động thiên. Không nói vậy lấy vạn dặm kế không gian dung lượng, chính là kia phòng ngự, kích phát sau thánh hiền cũng khó có thể trong vòng thời gian ngắn đánh vỡ. Lần trước hạ phàm nếu là mang theo trên người bảo vật, chính là đụng với yêu thánh cũng có thể toàn thân mà lui. Lúc này, hòa hòa miệng lẩm bẩm, mẫu thân hiện tại đã thành thần hoàng, tu vi càng phát ra cường đại rồi, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, đều không có một chút tự do. Hừ, xem ta ở trong thiên cung này, ngươi còn có biện pháp gì? Cựu linh thiên hậu sau khi xuất quan, dù là mỗi ngày xử lý chất đống công vụ, đang ở cực kỳ xa chỗ, cũng có thể phân ra tâm thần chú ý nàng, chính là trốn đều không tránh khỏi. Điều này làm cho hỏa hỏa phiền muộn mà phiền não, thời gian thật dài cũng không có liên hệ với Trang Hạ rồi. Hai người lâu không thấy, cũng là có chút tưởng niệm, cái gọi là một ngày không gặp như cách ba năm. Phu quân, hỏa hỏa rất nhớ ngươi a. Hỏa hỏa chán ghét thanh âm truyền đi. Trang Hạ không tự giác tâm tình liền sung sướng, ừ, ta cũng rất nhớ ngươi. Tại thần vực thế nào? Là béo hay là gầy? Những thứ này được không? Ngày thường hắn là tuyệt không sẽ hỏi đấy, cảm giác cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm nhưng là một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Đều rất tốt ta, chính là mỗi người đều vây quanh, kính sợ ta. Bên hai đều là A-dua ninh hót, không chơi được bằng hữu. Hòa hỏa thật là nhớ về bộ lạc A, những cái kia thúc thúc A-di mới một mạc tự nhiên đây. Hòa hỏa nói ra, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đúng là như thế. Khó có thể chứng kiến tính tình thật. Nghĩ đến cái gì, hỏa hỏa phiền nao nói, vừa về đến, của ta đế huyết đã tỉnh lại rồi. Để cho nương hôn rất là kích động vui vẻ một hồi. Ngoại tổ đế huyết sau khi thức tỉnh, ta cảm giác thiên phú của chính mình cùng tu hành tốc độ tăng lên không ít, tu hành loại hỏa đạo pháp cũng sắp ba phần. Trang Hạ mừng cho nàng, nói, này rất tốt ta, ngươi phiền não cái gì chứ? Hỏa hỏa tít lẩm bẩm nói, hỏa hỏa đen nhánh xinh đẹp cả mái tóc đen, đều có chút biến đỏ. Rất xấu a. Trang Hạ không phản bắt được. Ta mới không cần thân với nương giống nhau, hỏa mái tóc màu đỏ không có trước kia đẹp mắt. Hỏa hỏa báo hoàn đến. Nếu để cho cửu linh thiên hậu nghe được, không nên hung hăng đánh nàng bờ mông không thể, mình hỏa hồng sắc mái tóc ở đầu khó coi. Trang Hạ chỉ có thể an ủi nàng, những thứ này đều là thứ yêu á, đế huyết sau khi thức tỉnh, thiên phú của nàng liền nâng cao một bước. Về phần màu tóc cải biến, hắn cảm thấy hỏa hỏa như thế nào cũng đẹp á. Lời hưu hích một cái soạn, hỏa hỏa mới cười híp mắt nheo mắt đã thành trang lưới liềm. Rõ ràng là vô thượng đế huyết, ở trong miệng hai người nhưng đã thành trò chuyện ngày đầu. Nếu có người đã thức tỉnh đế huyết, chỉ sợ những cái kia đế cấp thế lực đều muốn thịnh yến tuyên cáo. Trang Hạ cũng cùng hỏa hỏa nói cùng với chính mình đích thực tình hình gần đây, tại đệ tam tư thành kiến thức, kết giao bằng hữu bảnh thư tiết bá các loại. Hỏa hỏa không tự chủ được dặn dò Trang Hạ, ngươi tốt như vậy, khẳng định rất nhiều xỉu nữ nhân đánh chú ý của ngươi, ngươi cũng không thể phạm sai lầm. Trang Hạ đáp ứng, ta ngay cả chính mắt cũng không nhìn các nàng, huống chi các nàng đều là đẹp đẽ đồ đê tiện, nào có nhà của ta hỏa hỏa tốt. Không đúng. Các nàng không có chút nào đẹp đẽ. Hỏa hỏa hừ một tiếng. Trang Hạ tiếng cười tất cả đi ra, được rồi, các nàng không có chút nào đẹp đẽ, cả đám đều rất xấu. Vừa nói, hỏa hỏa nói với Trang Hạ về chính mình nghe được tin tức. Phụ thân cùng Nam Dương bá bá thường xuyên gặp mặt nói chuyện với nhau, phụ thân cảm thấy Nam Dương bá bá nếu là không có truyền thừa giả, là một loại tiếc nuối. Cho nên phụ thân thuyết phục Nam Dương bá bá, quyết định tại Thần Châu tuyển chọn một đám thiên kiêu, chọn lựa ra một hai người làm đệ tử. Mà phụ thân tương tự sẽ thu những người kia làm ký danh đệ tử, mặc dù sẽ không lưu lại thời không mật khóa, nhưng là sẽ hết sức chiếu cố. Về phần phương thức chọn lựa, hỏa hỏa còn không rõ ràng lắm, có thể nàng biết phúc lợi vô cùng tốt. Đệ nhất thần hoàng sẽ lấy hoàng tổ vì lô, lại để cho tham tuyển thiên kiêu có thể tăng lên căn cơ, cực hạn lột xác, đem thiên phú kích phát với bản thân trạng thái mạnh nhất. Này có thể so sánh Trang Hạ tại Huyền Vũ bộ lạc trải qua tam thuốc, mạnh hơn vạn lần ước lần, cũng chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu. Nhân trung long phượng vậy tồn tại mới tham nộ cùng. Bất quá, Trang Hạ đã có đạt được Nam Dương chiến thần truyền thừa năm chắc, đi Nam Dương Đại Châu liền có thể thu được cái cơ duyên này. Về phần quá trình chọn lựa trong phúc lợi, hắn cũng có chút ý động. Phu quân, có muốn hay không Hỏa Hỏa đem truyền thừa của phụ thân gạt tới, đưa cho ngươi đây? Hỏa Hỏa đột nhiên nói ra. Trang Hạ xoắn xuýt, muốn hay là không muốn chứ? Đây là vấn đề. Chương này không nước, chương này không nước, ừ, không có chút nào nước, chân chất túc lượng, đã viết ta 3 giờ. Chương 393, lễ vật. Tuy rằng Thần Châu có vô số truyền thừa, từng từng sinh ra hơn vạn chân thần, mấy trăm ngàn thánh hiển. Nhưng những này người, tuyệt đại đa số vẫn lạc, tuế nguyệt vô tình thương hải tăng điển. Liên thần linh đều là như thế, huống chi truyền thừa, là mà, rất nhiều truyền thừa đều thất lạc, hoặc là không trọn vẹn. Nếu không có vạn thần điện vẫn còn, lần lượt đem chân thần truyền thừa gieo rắc, Thần Châu đại địa tuyệt sẽ không nhiều đời sinh ra chân thần, từ không đoạn tuyệt. Chẳng qua là có thể thu được vạn thần điện cơ duyên, một vạn năm cũng liền mấy người mà thôi. Ngày nay Thần Châu, mỗi một cái thần cấp thế lực đều đã trải qua chưa gặp nhiều trắc trở ngăn trở, mới làm cho người nhìn lên. Thần Tông Tiên Môn Thánh Địa, những thế lực này trong mắt chỉ có cùng tầng thứ tồn tại, chân nhân phía dưới cũng sẽ không nhìn nhiều. Những thế lực này truyền thừa, nếu như không phải là chân truyền đệ tử, cũng sẽ không truyền thụ thánh công thần pháp. Huống chi người không liên hệ. Về phần tầng thứ cao hơn thần hoàng phương pháp, thậm chí truyền thừa của vô địch thần hoàng, càng là ít có truyền nhân. Tiết bá tại Địa Nguyên Thần Tông, cũng không được bá hoàng bá kinh, chỉ có thể tu hành diễn sinh địa nguyên bá thể. Không chỉ có là có thể điều khiển bực này truyền thừa thánh tử thần tử quá ít, càng ở chỗ quá ít. Hơn 100 triệu năm cổ lịch sử, cự thiên nhân tộc bất quá ra đời 20 vị thiên đế, trong đó còn bao gồm tự xưng vô thượng thiên đế Vũ Thánh. Đạo tổ Văn Thánh không có xưng đế, cho nên, tổng cộng mà nói, có thể tìm được đế thừa chỉ có 20 vị cao thấp. Vô địch thần hoàng từng có 50 vị cao thấp, non nửa thành thiên đế, cho nên truyền thừa của vô địch thần hoàng chỉ có đại khái 30 cửa. Như vậy truyền thừa, không có tuyệt đối cơ duyên, đó là khó có thể lấy được. Nam Dương Chiến Thần là vô địch thần hoàng. Đệ nhất thần hoàng cũng đồng dạng là, hơn nữa sớm liền biến thành vô địch thần hoàng, thiên phú còn hơn Nam Dương Chiến Thần. Phải biết, Khương Nhưng thành tiểu thần hoàng năm 60 ngàn năm, cũng tại đệ nhất vừa trở thành thần hoàng lúc, liền mặc cảm, thân cư tuyến 2. Này là bực nào thật không thể tin, làm cho người khó có thể tin. Cái này, tuy rằng ta rất muốn, có thể không tốt lắm đâu. Trang Hạ nói ra, chính mình có năm chắc đạt được truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần, còn có thể đi một chuyến vạn thần điện. Nói như vậy, hắn ít nhất có thể thu được một lượng môn thần công, đủ hắn tiêu hóa một quãng thời gian. Tuy rằng, trong lòng của hắn kỳ thật rất muốn đạt được đệ nhất thần hoàng thời không mật khóa, chính mình nhạc phụ đại nhân thiên phú cho thực lực quá kinh khủng. Không sao a, ngươi có thể giữ lại nhìn a, nếu là không muốn tu luyện, liền để một bên chứ sao. Hỏa Hỏa không xem ra gì. Phản đúng là mình cha, lừa được cũng liền gạt. Trang Hạ vì Hỏa Hỏa quan tâm tâm ấm, lại yên lặng vì đệ nhất thần hoàng đau lòng 2 giây. Chờ ta tu luyện truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần, lại xem một chút đi, như tại vạn thần điện đạt được đế thừa, vậy cũng không cần phải rồi. Trang Hạ nói ra, còn là đừng có ý đồ với đệ nhất thần hoàng đi, Trang Hạ kỳ thật biết rõ, tồn tại như vậy, uy năng kỳ thật đã sớm tới một loại mức độ khó tin. Chỉ bằng trí tuệ của đệ nhất thần hoàng, Hỏa Hỏa tiểu tâm tư có thể giấu giếm được hắn. Có người hay không tu hành công pháp của hắn, hắn không biết sao. Chính mình còn là đừng tự cho là thông minh, truyền thừa của đệ nhất thần hoàng hắn từng muốn, phải là đệ nhất thần hoàng muốn cho. A Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút, cha mình cũng không dễ dàng, hay vẫn là tạm thời không hám hại hắn rồi. Ta đây cho ngươi gửi chút thánh công chứ. Hỏa Hỏa nói ra, bất quá tham thì thầm, phu quân có thể tham khảo tham khảo, giữ lại khai thác tầm mắt tăng trưởng trí khôn. Tự có phần thiên đế kinh, cũng không nhìn những vật này, để tránh phân tâm, Trang Hạ nhưng một nghèo hai trắng cần những thứ này. Là không đến khai sáng công pháp của chính mình chế tạo trụ cột. Trang Hạ gật gật đầu, có thể. Hai người một nói chuyện thiếm, thời gian liền qua nhanh chóng, bất chi bất giác liền đã qua hơn nửa thiên. Trong thiên cung, Cửu Linh Thiên Hậu hướng về trung tâm rảo bước tiến lên, nơi đây không có thiên binh thiên tướng có thể tới, thêm với thần văn đế trận, nàng cũng một lát tìm không thấy Hỏa Hỏa. Tiếng kêu của nàng truyền đến, Diễm Mã, ngươi ở chỗ nào? Này nha đầu chết tiệt kia, tiến thiên cung cứ như vậy lâu, thiên đình cấm kỵ chỗ rất nhiều. Nha đầu này đừng gặp được nguy hiểm gì. Nếu không có thiên đình ngăn cách nàng cảm ứng, tìm không thấy Hỏa Hỏa bóng dáng, nàng cũng không cần tới nơi này. Dù là từ nhỏ nàng ngay tại thiên cung lớn lên, nhưng này đã sớm không phải là của Viêm Đế thời đại, nàng cũng không có thể tùy ý ra vào vài chỗ. Hỏa Hỏa tại đế tọa phía trên, thiên đình hết thảy bọn ta rõ như lòng bàn tay, gặp mẹ của chính mình tới tìm nàng, cái miệng nhỏ nhắn kiểu lão cao. Mẫu thân thật đáng ghét, ta cũng sẽ không ném đi. Trang Hạ cười cười, không có việc gì, mẹ ngươi quan tâm còn ngươi. Còn nhiều thời gian, chúng ta có thời gian tạm biệt. Có cơ hội ta vụng trộm xuống dưới gặp ngươi. Phu quân, có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a chờ ta. Hòa Hòa nói xong, thu hồi song sinh con ve, có chút phát động đế tọa uy năng, trực tiếp đem chính mình truyền tống đến thần trong vườn thuốc. Truy cập để đọc truyện rút 3 cây hạ phẩm thần dược, hơn 10 khối thánh dược, Hỏa Hỏa lại chạy đến bàn đảo thụ dưới, tùy ý hái được mười mấy cái tiên đảo. Thiên đình có rất nhiều thứ làm cho chân thần đều thèm thuồng, ví dụ như thần dược viên, trong đó thậm chí mới trồng đế dược, hạ phẩm thần dược không ít, trung thượng phẩm tức thì thưa thất chút. Mà thánh dược, liền thành đống trồng ở cái này tịnh thổ trong rồi. Thần châu nhân tộc thiên đế cùng yêu tộc yêu đế đại khái luân chuyển mà ra, trên cơ bản riêng phần mình 500 vạn năm mới có thể ra một vị. Trên một vị thiên đế xuất thế đã là hơn 4 triệu năm trước chuyện, 2-300 vạn năm trước, một vị yêu đế sinh ra, nhân tộc suy vi không ít, gần 30 vạn năm mới quật khởi, vượt trên yêu tộc một đầu. Năm tháng rất dài tích lũy, rất nhiều thần dược sinh trưởng, có thật nhiều dược linh đã đến cất giấu đi. Cho nên, thiên cung bảo dược đã tích lũy hết sức khả quan. Trừ lần đó ra, còn có thiên đế bảo khố, diễn võ điện, lăng tiêu bảo điện các loại, những địa phương này vừa là cấm địa cũng là cơ duyên lớn lao chỗ. Lúc này, nàng mới bính bính khiêu khiêu đi ra ngoài. Nương, sao ngươi lại tới đây? Hòa Hòa phốc vào trong lòng mẫu thân. Mặt mũi tràn đầy đều là mềm nhũn, nhu nhu cảm giác, thật thoải mái. Ngoài miệng nói xong cha mẹ nói bậy, Hòa Hòa nhưng cực được bọn hắn sủng ái, cảm tình rất sâu. Cựu Linh Thiên Hậu sờ lên Hòa Hòa mái tóc, còn không lo lắng tiểu nha đầu ngươi, chạy thế nào dược viên rồi. Muốn ăn đảo, hái được mấy viên. Ừ, còn rút hai khối củ cải trắng. Hòa Hòa cười híp mắt. Thần sâm cho ngươi Nam Dương bá bá đưa đi đi, cây bản đào hái được cũng liền hái được. Bất quá thiên đình chớ để tùy ý tiến vào, người khác sẽ nói xấu đấy. Cựu Linh Thiên Hậu nói xong. Thiên đế chí cao vô thượng, tất cả mọi người là thần tử. Kể cả mặt khác chân thần. Dù là thời đại này thiên đế không ra, vẫn như trước phải tôn kính, xông loạn thiên cung, trên thực tế là dĩ hạ phạm thượng. Đương nhiên, đệ nhất thần hoàng trấn áp thần châu, dù là Hỏa Hỏa đem thiên cung làm hậu hoa viên, cũng không ai dám nói cái gì. Đã biết, ta sau này ít đến nơi này chính là rồi. Hỏa Hỏa nói ra. Trong nội tâm nhưng nói thầm, hạnh hảo chính mình không có từ lăng tiêu bảo điện đi ra, bằng không thì không nên bị mắng chết không thể. Huống chi trong đó đế trận, mẫu thân nàng cửu linh thiên hậu đều tìm hiểu không thấu, vì an toàn của chính mình, mẫu thân tuyệt đối sẽ cấm nàng lại đến thiên đình đấy. Chật, mẹ con hai nhân tài theo dụng cụ giá tỉnh táo lại thành, tổ Long Thành, cũng có người gọi hắn là thần Long Thành. Cửu linh thiên hậu vừa ly khai. Hỏa Hỏa liền đi khai hoang bảng bản thể chỗ. Trên thực tế khai hoang chi địa ở bên trong, mấy chục trong một cái thần điện khai hoang bảng, kỳ thật cũng không phải kiện thần khí này bản thể, xem như hình chiếu. Từ trang hạ chỗ nào Hỏa Hỏa đã được biết đến hắn cá nhân không gian mã hóa, cũng chính là một chuôi thật dài con số, trên thiên vị chiều dài. Đây là tu sĩ việc riêng tư, bình thường sẽ không tiết lộ, dù là có thủ đoạn đặc biệt đánh cắp phục chế tu sĩ nguyên thần thuộc tính, cũng không biết mã hóa. Hỏa Hỏa thao túng khai hoang bảng, cho trang hạ cá nhân không gian tăng lên quyền hạn, đồng thời liều mạng từ không gian của chính mình chuyển thứ đồ vật quá khứ. Ừ, sau này trang hạ đổi thần tàng có thể giảm giá rồi, cũng có thể tùy ý truyền tống vật phẩm cho chính mình. Nàng hàng năm đều có rất nhiều thánh công trị, xem như đệ nhất thần hoàng cho nàng tiền tiêu vặt, những năm này mất hết rất nhiều, thế nhưng còn lại không ít. Hòa Hỏa cười híp mắt, không ngừng đoái đổi lấy bảo vật, cái này bảo y cho phu quân rồi, một kiện hẳn không đủ, lại tới vài món. Thánh công phụ thân còn nhiều mà. Vậy nhiều tiễn đưa một vài, này vốn không tệ, này vốn cũng không sai, còn có quyền này. Hai khối thần dược đưa cho Nam Dương bà bá, một viên cho phu quân, ừ, thánh dược ta không thiếu, cái kia đều cho phu quân rồi, còn có cây bàn đảo. Về phần đan dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt á. Vừa nói, Hỏa Hỏa nhét cái gì tựa như ném vào trong thứ đồ vật, thậm chí quý trọng thánh phẩm đan dược cũng cùng ném đường đậu vậy. Đợi nàng đem công giá trị đều xài hết, mới thỏa mãn ngừng lại. Cha nàng rất tôn trọng nàng việc riêng tư. Là mà sẽ không xem xét nàng cá nhân không gian, chính là cựu linh thiên hậu cũng không có quyền hạn này. Cho nên, Hỏa Hỏa rất là yên tâm, chỉ cần mẫu thân không biết là được rồi. Chờ làm xong những thứ này, Hỏa Hỏa mới tinh thần gấp trăm lần rời đi, dáng tươi cười rào rạt ở trên mặt. Lại nói Trang Hạ, ngày nay ở trong đại lao ngồi, hắn cũng không cùng Hỏa Hỏa nói mình quất cảnh, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vừa vặn 3 tháng thời gian này, hắn có thể giữ lại hảo hảo tu hành, không để ý tới ngoại giới quấy nhiễu. Có thế giới thụ, hắn ở đâu tu hành đều không sao cả. Thôi diễn lấy thôn thiên thánh pháp, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đối với mình mấy cái bạn trong ngục, bọn hắn đáp lời Trang Hạ đều giả vờ như không thấy. Khí này Lâm Thế Trưởng cùng dụ chấn tượng phải chết, mà tự cho mình siêu phàm, đem nam nhân vuốt vuốt tại hồi tâm ma nữ Tô Mị, liền càng phải như vậy. Nàng có lẽ không bị như thế khinh thường qua, thực tế là nam nhân. Thời gian xong hết rồi. Trang Hạ nghe Hỏa Hỏa nói, nàng muốn đưa chút lễ vật cho mình, hẳn đã có thể đi lấy. Chật, thôn thiên lô hóa là thân người, ở trong ngục tu hành, trang hạ bổn tôn tức thì lập tức biến mất. Theo thế giới thụ tại tất cả tầng bước nhảy không gian, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Thay hình đổi dạng một phen, trang hạ tiến về trước thần điện. Cầu thoáng một phát phiếu đề cử vé tháng, sáng tác cũng cần độc giả dành cho ủng hộ, bằng không thì máy rời tựa như rất nhàm chán a. Chương 394, chư nhiều bà bối. Thần luật điện ngục giam có rất nhiều đại thần thông giả trấn áp, đại năng cũng có. Chỗ như thế, dù là nhập đạo cao thủ cũng đừng muốn chạy trốn, chỉ có thể thành thành thật thật ở lại đó. Nhưng đối với Trang Hạ mà nói, thực muốn rời đi, nhưng là dễ dàng. Trang Hạ cách nhau mười mấy ngày, đệ tam tư thành như trước náo nhiệt, Vu gia hay vẫn là Vu gia, tối đa thanh danh vừa thối ba phần. Vừa vào thần điện, Trang Hạ liền phát hiện Minh Thần Tông thần chủ, Hắc Ngục chân nhân mới vừa nhận được mấy cái nhiệm vụ, mang theo 9 vị cây còn lại quả to đạo quả trưởng lão rời đi. Bọn hắn trên tay Trang Hạ ngã nhào, không chỉ chết mấy vị trưởng lão, còn đền 10 vạn thánh công trị. Lúc này, bọn hắn chính chấp hành lực thần thần dụ, thành thành thật thật vì Tạo Châu Ti làm 10 tuổi tác. Hơn nữa, ngoại trừ mấy người bọn hắn, Thần Châu đại địa thực không thấy được đệ tử của Minh Thần Tông, bởi vì Minh Thần Tông cô lập núi lại. Trang Hạ từ bên cạnh bọn hắn đi ngang qua, không chút nào bị phát hiện dị thường, không gần như chỉ ở tại thần điện sông nghiêm, áp chế uy năng của bọn hắn, cũng là bởi vì Hồng Trần Đồ che giấu công năng hết sức cường hãn. Thần niệm tiếp xúc khai hoang bảng, đưa vào đặc thù mã hóa, lại dùng nguyên thần kiểm nghiệm, bổ sung một ít nghiệm chứng vấn đề, phần lớn là bản người mới biết việc riêng tư. Mở ra cá nhân không gian tuy rằng liền chỉ trong chớp mắt chuyện, có thể tu sĩ ý niệm trong đầu vận chuyển cực nhanh, trong chớp mắt có thể làm một chuyện rất nhiều nhiều nữa. Bọn hắn sẽ không ngại nghiệm chứng quá trình phiền toái, như vậy mới an toàn. Trang Hạ mới vừa mở ra mình cá nhân không gian, liền nguyên bản trống rỗng trong không gian, giả bộ một đống đồ vật bự tràng. Phân biệt rõ ràng, nhưng đem hắn nhãn tình nhìn cũng không chấp rồi. Như là vào bảo khố, để cho hắn hoàn toàn không nỡ bỏ trong ngáy mắt. Trung tâm chỗ, một viên hòa hợp thất thải thần quang nhân sâm phiêu đãng, dễ cây hóng ánh hình như hài đồng. Thậm chí còn, Trang Hạ vừa tiến đến nó liền liễm rơi xuống sáng giỏi, phổ phổ thông thông cùng củ cải trắng không sai biệt lắm. Trang Hạ đi lên trước, liền nhìn thấy nó đỉnh đầu một sợi dây đỏ, vững vàng đưa nó khóa lại, khó có thể triển khai uy năng. Trang Hạ phất tay, thu mấy thứ này tiến thế giới thụ không gian, toàn bộ người cũng đã biến mất. Thế giới thụ trong không gian Trang Hạ cởi bỏ dây đỏ, nhân sâm này lập tức liền biến mất. Để cho Trang Hạ đều có chút ngộng. Nhân sâm này thành tinh chứ? Lợi hại như vậy, không chỉ có linh trí, còn có thể so với nhập đạo tu sĩ giống như cường đại. Tốc độ kia, nhanh đến đáng sợ. Trang Hạ có thể không có chút nào lo lắng, quản nó giấu ở nơi nào, đều trốn không thoát. Vuốt vuốt dây đỏ, nguyên thần luyện hóa, Trang Hạ mới phát hiện đây là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Thánh giả luyện hóa, là gắn tự thân pháp cùng thánh vết tích, liền là một kiện thanh khí. Như vậy linh bảo khóa lại, nên là như thế nào linh dược. Dây đỏ để qua một bên, Trang Hạ mới chú ý tới những cái kia kim ngọc phẩm chất sách vở tới. Về phần tại sao sẽ chú ý tới, đó là bởi vì những sách này chồng chất, nhất định chính là một chồng chồng chất. Đếm, thậm chí có trên trăm cuốn, xếp so với chính mình thân cao còn cao. Đây là sách gì? Trang Hạ hiếu kỳ. Tiện tay cầm qua một quyển, nguyên thần chìm vào bên trong đó, lập tức cả kinh. Dĩ nhiên là thánh hiền sáng chế công pháp. Trang Hạ không nghĩ tới, bảo vật như vậy lại còn có thể một đống một chất đống. Hơn nữa, những thứ này thánh công hôm nay đều thuộc về hắn rồi. Chỉ cần thánh nhân công pháp, mặc dù không bằng thánh nhân truyền thừa, không có tu hành cảm ngộ, nhân sinh kiến thức cùng với lưu lại bảo vật, thế nhưng thập phần chân quý. Trang Hạ có thể không tham lam, cũng có chút khó xử, người khác chỉ có một, ở đâu có thể đem các loại thánh công đều tu hành chứ. Một môn chủ tu mấy môn phụ tu như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa liền phân tâm mà khó có thành tựu. Giữ lại xem. Dùng ra tăng kiến thức tăng lên trí tuệ đi. Trang Hạ có chút suy nghĩ. Đăng nhập HTTP. Bất kỳ một cái nào thánh nhân, trên đường đều từng thu được không ít truyền thừa hoặc là công pháp, còn như mình pháp, thì là bên cạnh tu hành bên cạnh hoàn thiện. Tưởng muốn sáng chế công pháp của chính mình, bọn hắn tham thi đậu không chỉ một hai môn thành công. Những công pháp này, đối với Trang Hạ thôi diễn song thiện mình pháp có tác dụng rất lớn. Phải biết, một số thành công, tiếp theo sáng tạo một cái thế lực cường đại. Trang Hạ đã lấy được Nuốt Thiên Vương công pháp, liền một bước quật khởi, vượt xa quá đi chính mình. Có thể thấy được, một số thánh công cường đại dường nào cùng chân quý. Hoa cả mắt Trang Hạ đại khái hiểu được một phen những công pháp này, trong đó không có một số là Đường Kim Thánh Hiển công pháp. Chật, hắn nhìn lên kia đồ đạc của hắn tới. Nay bảo giáp, cũng là một kiện hậu thiên linh bảo, phòng ngự lực so với Hồng Trần Đồ cũng không kém, giữ lại. Ồ, làm sao còn có vài món? hỏa hỏa đây là để cho ta đổi lấy mà không? Như vậy bảo giáp, bình thường chân nhân đều không có, đều là thánh giả giữ lại bảo toàn tánh mạng. Nếu là mặc vào, Trang Hạ chỉ sợ sẽ là bị đại thần thông giả tập kích, cũng có thể một kích bất tử, có cơ hội chạy trốn, hoặc là trốn vào thế giới thụ không gian. Theo tu vi của hắn tăng lên, những thứ này bảo giáp mạnh mẽ đại tài năng từng điểm bày ra, ngày nay bất quá là nhi đồng nâng thuẫn mà thôi. Theo người mặc lên một kiện, Trang Hạ lại nhìn lên những bảo vật khác, mà kinh hỉ cũng lần lượt xuất hiện. Nhiều như vậy đan dược, hỏa hỏa là đem này làm đường đậu sao? Trang Hạ nhìn nhỏ núi tựa như đan dược, tờ miệng đều không khép được. Tôi thể đấy, gen thần, còn có đánh bóng trụ cột bảo dược. Chữa thương thánh đan, một viên liền có thể đem người từ tử môn quan kéo trở về, chỉ cần thần hồn không tan, người đã chết cũng có thể cứu sống, thánh nhân cũng sẽ chân tàng. Khôi phục xẻo kỳ dược, thiên hạ ít thấy, nếu là Vu gia có được, chỉ sợ nghe một cái thương thế của Vu Hiền có thể khôi phục. Cũng có trị liệu nguyên thần thương thế linh đan diệu dược. Nhiều như vậy, thật không biết hỏa hỏa có phải hay không cho rằng, hắn cả ngày đều ở bên bờ sinh tử, không nghĩ qua là muốn chết. Còn có hộ thân phù, thế tử phù, thậm chí chân nhân luyện chế không gian trận bàn, lập tức trốn nhập không gian chạy trốn bên ngoài 1 triệu dặm. Trang Hạ cảm nhận được hỏa hỏa tràn đầy ý nghĩa yêu thương, càng thêm nhà mình tiểu phú bà giàu có mà kinh ngạc. Ai, thực ở dạng ăn cơm chùa trên đường càng chạy càng xa, phu cương khó trấn a. Trang Hạ hơi chút cười khổ, được tiện nghi khoe mã. Không bao lâu, Trang Hạ lại trông thấy hỏa hỏa lưu lại lời ghi chép, đúng là tặng vật phẩm danh sách cùng giới thiệu. Chân quý nhất giống nhau, chính là một viên thần sâm, thuộc về thần dược, cho tới bây giờ đều là chân thần mới có thể có. Dĩ nhiên là bảo vật như vậy. Trang Hạ cười cười. Nhanh đi ra cho ta, ngươi không tránh khỏi. Trang Hạ cất cao giọng nói. Cái kia thần sâm tuyệt đối bất phàm, ẩn nút thủ đoạn chỉ sợ sẽ là thánh hiền không chú ý, cũng tìm chi không đến, nếu không có cái kia dây đỏ, sớm liền chạy. Nhưng đối với thanh âm của Trang Hạ, đối phương cũng không quan tâm, đi ra mới là người ngu hay sao. Lắc đầu, cùng thế giới thụ tâm ý giống nhau Trang Hạ nhất niệm dựng lên, một cây rễ cây liền quấn lấy thần sâm, đang ở giữa không trung. Thần sâm cơ rễ cây, giống như một hài đồng dãy rùa, thậm chí thứ năm quan có thể thấy được. Chẳng qua là mặc nó dãy rùa như thế nào, cũng là phí công. Ta lại sẽ không ăn ngươi, chạy cái gì? Trang Hạ nói ra. Đương nhiên, chẳng qua là hiện tại không ăn, bởi vì không dùng được. Trừ cái này khối thần dược, còn có hơn 10 khối thánh dược bị Trang Hạ xách đi ra, trông ở thế giới thụ không gian bên trong trong đất. Lại phát hiện một ít linh dược, cùng với biết tiếng đã lâu cây thần, bàn đào thụ kết trái cây. Thế giới thụ đông nhiên xoáy lên những linh dược này, đem từng cái thôn phệ, rồi sau đó phân tích, đem thần dị dung nhập bản thân. Trang Hạ cũng không kinh ngạc, nhìn xem thế giới thụ nuốt mà không phẫn nộ. Bởi vì không bao lâu, những linh dược này liền từ thế giới thụ cảnh cây trên dài đi ra. Đương nhiên, viên kia thần dược cùng hơn 10 khối thần dược tránh được một kiếp, chỉ bị cắt đi một chút, rồi sau đó được chữa khôi phục. Nhìn xem trái cây trên cây, trồng chất to lớn, lại để cho trong lòng Trang Hạ sung sướng. Không nghĩ qua là, mình trở thành linh dược nhà bán sỉ rồi. Trang Hạ biết, chính mình quật khởi vốn liếng có mạnh mẽ thêm vài phần. Lại tra xét chút bảo vật, Trang Hạ thậm chí ở trong đó phát hiện một mai lệnh bài. Mai lệnh bài này, đúng là thân phận của Tạo Châu Ti cung phụng biểu tượng, hỏa hỏa ở phía trên dùng xinh đẹp văn tự, viết xuống tên của Trang Hạ. Hỏa hỏa làm như vậy là để Trang Hạ ở chỗ này hành tẩu thuận tiện, mới cho này thánh giả giống như địa vị lệnh bài. Phải biết, thánh nhân mới có thể trở thành Tạo Châu Ti cung phụng, quyền lực thật lớn. Ngày bình thường cũng không có việc gì. Thật sự là chi kỳ a. Trang Hạ biết, mình tùy thời có thể rời đi thần luật điện đại lao. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại không gấp. Mà là về tới cá nhân không gian, làm một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hỏa hỏa đưa trên 100 cuốn thánh công, có thể nhưng không có hắn muốn vạn kiếp bất diệt kim thân. Công pháp này dù là khó có thể tu hành, nhưng lại là bình thường thánh công mấy chục lần giá cả. Bản thiếu vạn kiếp bất diệt kim thân, Trang Hạ thèm thuồng đã lâu. Không có bán hỏa hỏa đưa tặng vật phẩm, Trang Hạ trực tiếp bán đi ngộ đạo thụ. Thứ này hắn từng muốn, thế giới thụ trả giá một chút đại giới có thể tái tạo một gốc cây. Ồ, giá cả cao chút. Trang Hạ đem ngộ đạo thụ bán đi, mới phát hiện ngộ đạo thụ mua bán ít giá cao 1/10. Mà đổi vạn kiếp bất diệt kim thân lúc, này không trọn vẹn đến thánh hiển giai đoạn đế công, lại tiện nghi 1/10. Kể từ đó, Trang Hạ không chỉ có không cần phải nữa bán ra bảo vật thu hoạch thánh công trị, trên người còn thừa lại 300-400 ngàn. Trong cá nhân không gian linh quang thiểm diệu, một quyển màu đen kim loại tính chất sách vở, từng điểm rõ ràng. Trong hô hấp, vạn kiếp bất diệt kim thân môn công pháp này, liền xuất hiện ở trong tay của Trang Hạ. Tình huống bình thường, bảo vật hẳn từng điểm thả ra, không là ta không biết viết, chẳng qua là quyển sách này cơ cấu quá lớn, nhân vật chính cơ duyên quá mạnh mẽ. Vốn là nên rất nhanh quật khởi, mà không phải là khổ tu chịu khổ, đè nặng ghi không thích hợp, phong cách đã sớm định ra rồi. Bất quá, dựa theo cấu tứ, lối suy nghĩ, quyển sách này còn có thể ghi nhiều đồ, dùng bày ra một cái khổng lồ thế giới, sẽ không rất nhanh bản hoàn tất. Mọi người yên tâm đọc. Đợt, bộ phận này văn tự không cần tiền. Chương 395 vạn kiếp bất diệt kim thân. Hắc thư tịch màu vàng lường sáng, uy áp làm cho Trang Hạ cũng lui về phía sau vài bước. Không bao lâu, cái này thư tịch liền liễm hạ sáng giỏi, chất phác cùng một tấm ván sắt một dạng thậm chí như khối đặc thù của gạch. Chỉ cần công pháp này vật dẫn, chỉ sợ sẽ là một món bảo vật đi. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Trang Hạ không khỏi thở dài, thèm thuồng đã lâu hộ thể thần công luyện thể thần công, hơn nữa là mạnh nhất một hàng, cuối cùng cũng đến tay. Khai sáng một cái luyện thể thời đại vĩnh sinh đế tôn, truyền công pháp vạn kiếp bất diệt kim thân, sự mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Tất cả thể tu, đều đúng công pháp này thèm thuồng không thôi. Đương nhiên rất nhiều người cũng biết tư chất của bọn hắn không cưới được, đã nhận được cũng vô dụng. Như là thuyết tương đối vừa đưa ra lúc, không có mấy người có thể hiểu được. Vĩnh sinh đế tôn Tần Hoành Thiên, công pháp đại thành về sau, dùng cường đại khí lực đánh bại mặt khác thần vương thần hoàng. Rất sẽ thành vì thiên đế võ lực mạnh mẽ chấn áp một thời đại, luyện thành đế thân vạn kiếp bất diệt vĩnh sinh bất tử. Chính là mặt khác mấy đời thiên đế, đều mặc cảm, ở trên thân thể kém xa vĩnh sinh đế tôn. Chính là như thế này vô địch thân thể, lại để cho vô số thể tu vi chi phấn đấu, đi nhất lực phá vạn pháp con đường. Quản ngươi là đạo tu, văn tu, hay vẫn là đi đan khí công nói, đều dùng dốc hết sức phá chi. Dùng Tiết Bá làm thí dụ, Trang Hạ tại nguyên thần một chuyến lúc, thậm chí không đánh tan được phòng ngự của Tiết Bá. Tiết Bá nhục thân cường độ, không kém hơn đế tử, mà phương diện phòng ngự, thậm chí còn hơn giống vậy đế tử gấp mấy lần. Dù là Trang Hạ cùng hắn chiến đấu, đơn giản chiếm cứ ưu thế, có thể tưởng tượng đánh bại, ít nhất phải mấy khắc đồng hồ. Mà tưởng muốn chăm sát, không nên dùng mấy canh giờ không thể. Đương nhiên, đây là ở không sử dụng ngoại lực dưới tình huống, vẹn vẹn bằng vào tự thân tu vi. Cho nên Tiết Bá cho dù là thánh tử, cũng không có thánh tử nguyện cùng hắn là địch, chính là thần tử cũng không muốn cùng hắn đánh, quá mức phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Cũng chỉ có như vậy luyện thể công pháp, mới có thể để cho ta đi ở thân thể một đạo phía trước nhất, đồng giai vô địch trụ cột bởi vậy đặt. Trang Hạ muốn là muốn luyện thể công pháp, đơn giản đổi, có thể giống vậy hắn thực chứng mắt. Cái đó sợ sẽ là thánh cấp luyện thể công pháp, theo tu vi tăng trưởng cũng có thể theo không kịp bộ pháp. Cuối cùng, tương lai địch nhân của hắn, đều là thần tử cấp độ thậm chí xuất hiện đế tử, bọn hắn sẽ không thiếu luyện thể công pháp, ít nhất cũng là thần công cấp độ. Cho nên, hắn mới tại nhìn thấy vạn kiếp bất diệt kim thân lúc động tâm, cái đó sợ sẽ là không chọn vẹn bộ phận, cũng có thể để cho hắn đi đến thánh hiền điên phong, cùng giai thân thể mạnh nhất. Không biết, như tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân, đi sông vạn thần điện lúc có thể hay không lấy được hoàn chỉnh vĩnh sinh đế tôn truyền thừa. Trang Hạ có ý nghĩ của chính mình, có như vậy trụ cột, đạt được truyền thừa của vĩnh sinh đế tôn xác thực chiếm cứ không ít ưu thế. Nếu không phải là thần của đệ nhất thần hoàng dấu, chỉ sợ mình muốn đạt được như vậy công pháp, thật quá khó khăn. Mỗi một môn công pháp, đều có nó xuất xứ, có truyền thừa thế lực. Như vũ hóa tiên môn vũ hóa đồ lục, như không ở nơi này, căn bản lấy được không lấy được. Cái này tiên công hay vẫn là vũ hóa tiên môn chính mình giao ra, không biết tại thần tàng trong đổi cái gì. Chỉ là bọn hắn cam tâm tình nguyện như thế trả giá, đã biết rõ sở cầu chân quý. Đây có thể là của người khác bản lãnh giữ nhà, ai dám nghĩ cách, đều bị đuổi giết cả đời, không chết không thôi. Thuộc về người khác tông môn hạch tâm công pháp, Trang Hạ như thế nào đạt được. Cho nên, đệ nhất thần hoàng khai hoang sự tình, dùng thần tàng hấp dẫn phần lớn thế lực đến đây. Vì cái gì, chính là cơ duyên như vậy. Gia tăng tông môn nội tình. Dù là không thể tu hành, cũng có thể tham khảo, hoặc là chắt lọc tinh hoa trong đó dung nhập bản thân. Bất quá, thần công cấp độ, thậm chí cần dùng đạo tâm lập hạ lời thề, không được truyền ra ngoài. Trang Hạ đã lấy được vạn kiếp bất diệt kim thân, cũng đồng dạng cần thề, dùng đạo tâm, thậm chí đối với thế giới bổn nguyên thể. Ngày nay đế cấp thế lực vẫn có cửu môn, kể cả viêm đế hậu nhân viêm cửu linh. Những thứ khác, đều trong lịch sử tan thành mây khói, cuối cùng, thần châu hỗn loạn tuế nguyệt nhiều lắm. Phần lớn thế lực sinh ra hay bởi vì chiến tranh mà mai một, cũng hoặc là hậu nhân vô năng, thời gian dài không hiện ra thiên tài, kết quả một yếu nhỏ yếu đi nữa, bị trực tiếp chiếm đoạt. Vĩnh sinh đế tôn thời đại quá mức xa xôi, kia trực hệ hậu nhân sớm đã không có, vạn kiếp bất diệt kim thân cũng không biết có phải hay không là mất mát. Bất quá thèm thuồng cái này đế công quá nhiều thế lực, tại truyền thừa của vĩnh sinh đế tôn tiêu vong lúc, không biết có người hay không đánh cắp. Trang Hạ phỏng đoán, đây là khẳng định. Rất nhiều thần cấp thế lực đều không chỉ có chính mình thần tông tiên môn hạch tâm công pháp, càng có những thứ khác. Chỉ có điều, bọn hắn cất giấu không nói mà thôi. Bằng không, trong tay mình vạn kiếp bất diệt kim thân tàn thiên như thế nào xuất hiện. Đệ nhất thần hoàng khí phách tuyệt đỉnh, thần tàng trong quá nhiều công pháp mặc người đổi, thậm chí còn chẳng qua là một phần nhỏ. Không biết, đệ nhất thần hoàng trong tay có hay không vạn kiếp bất diệt kim thân cả bộ, hẳn có khả năng. Dùng địa vị của đệ nhất thần hoàng cùng thủ đoạn, thật muốn, môn công pháp này chỉ cần vẫn còn, liền có thể bị hắn đem tới tay. Đem vạn kiếp bất diệt kim thân nắm ở lòng bàn tay, Trang Hạ đã không kịp đợi tu hành. Bất quá, Trang Hạ nhưng không có lập tức tu hành, mà là đem Hắc Linh dẫn theo trở về. Tiểu gia hỏa bị phong ấn bên trong, hô lô ngủ say, cuộn thành một đoàn. Như thác nước tóc đen rơi lả tả, yên lặng tường hòa. Đi theo ta, xác thực không thích hợp, hay vẫn là đem ngươi đến diễm mà bên người đi. Trang Hạ mặc nói, con đường của hắn chưa bao giờ bằng phẳng, nhấp nhô không ngừng địch nhân rất nhiều, Hắc Linh thực lực quá yếu, không nghĩ qua là thì sẽ chết non. Nhưng nếu tại hỏa hỏa bên người, vậy tuyệt đối an toàn, huống chi hỏa hỏa thân là đệ nhất thần hoàng con gái, thần châu đại địa tôn quý nhất tiểu công chúa. Đãi ngộ quá tốt. Chật, Trang Hạ đem Hắc Linh gửi cho hỏa hỏa, khai hoang bảng trực tiếp đem dịch chuyển mà đi. Lúc này, Trang Hạ mới đến bình tĩnh lại. Nguyên thần chi lực rót vào Hắc Kim sắc thư tịch, Trang Hạ tâm thần lập tức nổ vang, dường như khai thiên tích địa một dạng hỗn độn đại bạo tạc. Hắc Kim sắc thư tịch tan rã, như nước chảy dung nhập trong cơ thể của Trang Hạ, bị kia hấp thu, lại xuất hiện ở Trang Hạ trong óc, hóa thành một mỗi cái văn tự. Mấy vạn miếng văn tự đang không ngừng tổ hợp, hóa thành thần bí văn trường, tại trong lòng của hắn tụ lên. Vạn kiếp gia thân ta bất diệt, mất đi trường tồn vĩnh viên bất diệt. Vạn kiếp bất diệt kim thân sự ảo diệu, ở chỗ kiếp nan giữ bất hủ linh ngộ, như âm dương thái cực, trong đối kháng chuyển hóa, hỗ trợ lẫn nhau. Hồng Trung Đại Lữ giống vậy kinh văn, để cho Trang Hạ trầm mê cùng hắn ở bên trong, cái này đế công tu hành lý luận cùng phương pháp, một điểm một giọt bày ra. Không ngừng lĩnh ngộ Trang Hạ, tìm hiểu ảo diệu trong đó, tinh thần vui thích, thậm chí có một loại sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết cảm giác. Mấy vạn văn tự đọc về sau, in dấu thật sâu ấn trong lòng của Trang Hạ, khó có thể phai mờ. Chợt những văn tự này lại tạo thành là nhân hình, tại trong lòng nhảy lên thay đổi, triển hiện vạn kiếp bất diệt kim thân trong kỹ pháp bí thuật. Cuối cùng này mấy vạn văn tự dần dần tiêu mất, lại dung hợp mà thành mấy chục miếng chi cao vô thượng văn tự, không thể nói không thể nói, vô tận huyền diệu hết ở trong đó. Đây là đế văn. Lúc này, vạn kiếp bất diệt kim thân chân thần phía dưới bộ phận, toàn bộ bị Trang Hạ hiểu rõ trong lòng. Chương 396, đột nhiên tăng mạnh. Vạn kiếp bất diệt kim thân tu hành đến thánh công tầng thứ bộ phận, Trang Hạ đã toàn bộ biết được. Dù là chỉ biết là bộ phận này, Trang Hạ như cũ rung động tại sự mạnh mẽ, càng muốn đạt được còn thừa bộ phận. Đế giả trí tuệ, không phải là ta có thể tưởng tượng. Trang Hạ biết chính mình lấy được cơ duyên mạnh bao nhiêu, không nói tu hành cái này đế công sau lấy được thực lực. Càng ở chỗ công pháp trong trí tuệ. Vạn kiếp bất diệt kim thân, kỳ thật chia làm chính phủ hai bộ phận, như là âm dương thái cực, hỗ trợ lẫn nhau rồi lại đối lập. Công pháp này chia làm hai bộ phận, kiếp thể cùng bất diệt thể. Như đại thành, chính là vạn kiếp thể cùng bất diệt kim thân, cả hai hợp nhất, mới tính vạn kiếp bất diệt kim thân, sự cường hãn càng hơn gấp mấy lần. Thế gian vạn linh, cả đời đều trải qua rất nhiều kiếp nạn phai mở sinh linh thân thể tinh thần, phá hủy số mệnh. Kiếp nạn gia thân, ngăn trở gặp trắc trở không ngừng, mục nát hết thảy. Gì cái gọi là kiếp? Kiếp có thiên kiếp, nhân kiếp, lại có tự nhiên kiếp tình kiếp các loại. Có hư vô mở mịt bộ phận, làm cho người không ngừng đi xuống dốc, không may, vậy cũng là kiếp. Cũng có thật thể, ví dụ như vật chất công kích, đao kiếm gia thân, cũng có năng lượng công kích, như cương khí công kích, cũng có tinh thần công kích. Vạn kiếp bất diệt kim thân bộ phận này, liền là như thế nào chống cự kiếp nạn, lợi dụng kiếp nạn, không ngừng làm bản thân lớn mạnh quá trình. Kiếp nạn lần lượt trải qua, luyện thành vạn kiếp thể, khi đó liền khó có kiếp nạn gia thân, dù là có cũng khó làm thương tổn cơ thể, thậm chí sẽ bị hấp thu, hóa thành năng lượng cường hóa tự thân. Mà bất diệt kim thân bộ phận, thì là truy cầu bất diệt không hỏng bất bại bất diệt vĩnh sinh chi đạo, mà muốn vĩnh sinh, vậy chỉ có thể là hết thể đều không thể đối với ngươi sinh ra tổn thương. Kiếp nạn mục nát bản thân, bất diệt tức thì chống cự hết thể kiếp nạn, ngưng luyện thế gian linh tính, thần tính, bất diệt tính chất. Hai người là tương đối, nhưng lại có thể lẫn nhau chuyển hóa. Mà trí tuệ của vĩnh sinh đế tôn, chính là hấp thu kiếp nạn lực lượng, chất lọc thế gian vạn vật linh tính vật chất. Vạn kiếp thể chống cự kiếp nạn, hấp thu kiếp nạn lực lượng, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Bất diệt kim thân chất lọc bất diệt vật chất cường hóa tự thân, lại chống cự kiếp nạn. Như biết như thế nào kiếp nạn như thế nào mục nát bản thân, liền có thể biết làm thế nào đi chế tạo bất diệt. Nếu biết như thế nào bất diệt như thế nào mục nát, thì biết rõ như thế nào kiếp nạn. Hai người quan hệ, giống như âm dương ngư giống như quay vòng không ngớt. Như đạt tới hóa kiếp nạn cùng bất diệt làm một thể, hóa kiếp nạn vì không mục nát làm bản thân lớn mạnh, hóa bất diệt vì kiếp nạn đánh bại địch nhân, thì thật bất tử mà vô địch, đã nhận được vĩnh sinh. Đạo lý trong đó, ta cũng chỉ có thể tìm hiểu bộ phận, hai người như thế nào chuyển hóa, tương lai cần thăm dò. Con đường này, vĩnh sinh đế tôn đã xác minh rồi. Hắn chỉ cần phải đi tiếp là được, xem như người may mắn. Khó trách vĩnh sinh đế tôn có thể thành đế, đạo của hắn quá mạnh mẽ quá thâm ảo rồi. Chật, Trang Hạ nhiều lần tiêu hóa lý giải vạn kiếp bất diệt kim thân lý luận, cho đến lòng tin mười phần. Lúc này, hắn mới bắt đầu tu hành. Vạn kiếp thể chế tạo, chia làm kiếp thể, thập kiếp thể, bách kiếp thể, nghìn kiếp thể, vạn kiếp thể. Trải qua kiếp nạn, cần lần lượt gia tăng, nếu là cấp độ không đủ, tức thì không thể xem như kiếp nạn. Như là Trang Hạ bị một người bình thường chém một đao, liền tuyệt đối không thể tính kiếp nạn. Thậm chí không có thương hại đến hắn, không thể cho hắn uy hiếp tao ngộ, cũng không thể xem như. Chỉ có kiếp khí cùng lực lượng gia thân, mục nát cánh mạng của hắn, mới có thể tính kiếp nạn. Mà bất diệt kim thân, thì là hấp thu vạn vật tinh hoa, ngưng luyện linh tính, thần tính, bất diệt tính vật chất, có thể chống cự phai mờ. Có hai, vừa là cường tráng đại bổn nguyên, kiếp nạn lần lượt phai mờ ngươi, lại không thể lại để cho căn nguyên của ngươi hoàn toàn biến mất. Hai là chống cự mục nát, mạnh đi nữa kiếp nạn cũng không có thể phai mờ ngươi một phân một hào bổn nguyên, điều này cần bổn nguyên cầm giữ có bất hủ tính. Bất diệt kim thân chia làm mấy bộ phận, nguyên thể, bất tử thể, bất diệt thể, chân thể, cùng với bất diệt kim thân. Này lưỡng điều đạo lộ, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đi vào chân thần lĩnh vực, thậm chí thần hoàng cấp độ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới đúc nên cường hãn vạn kiếp bất diệt kim thân. Bước thứ nhất phải làm, chính là tụng đọc kinh văn vạn lần. Sau đó, chính là thu thập linh dược, linh huyết, hấp thu kia tinh túy, làm bản thân lớn mạnh tinh nguyên, thành tựu nguyên thể. Thân thể cường đại, mới có thể trải qua cảm nộ như thế nào khốn khổ, cái gì là kiếp. Từng bước một chống cự trong tự nhiên có thể thấy được rất nhiều khốn cảnh. Đúc thành kiếp thể. Người bình thường xem ra, tụng đọc kinh văn rất là không thú vị, còn không bằng trực tiếp sau khi tiến vào trước mặt chính tự. Có thể Trang Hạ không, hắn không tin truyền thừa 5 tháng rất dài đế công, sẽ lưu lại lừa gạt hậu nhân cho hề. Chật, Trang Hạ bắt đầu đọc in dấu thật sâu ấn trong đầu mấy vạn kinh văn, một lần lại một lượt, đồng thời lĩnh ngộ trong đó trí tuệ. Cái gọi là đọc sách trăm lượt, mỗi một lần đều sẽ có mới nhận thức, dù là chân chính thuộc lầu cũng giống như thế. Nguyên thần trong lưu lại hơn 10 người đế văn. Theo Trang Hạ từng lần một tụng đọc kinh văn, phát ra trận trận rung động, đặc thù hàm xúc thú vị lưu truyền. Trong nháy mắt, Trang Hạ liền bắt được vạn kiếp bất diệt kim thân một đám chân ý, đáp lời lý giải càng thêm thông thấu. Đang ở thế giới thụ không gian, Trang Hạ không có mặc niệm, mà là sáng sủa tại miệng, không có một chút giảm đọc. Một lần, 10 lần, trăm lượt. Thời điểm này, Trang Hạ đối với vạn kiếp bất diệt kim thân lý giải lại sâu hơn 3 phần, may mắn chính mình không có nhảy qua này bước đi. Làm lần thứ 101 thời điểm, Trang Hạ đối với môn công pháp này lý giải đạt tới một tầng thứ, đồng nhiên, liền cảm giác bản thân phát sinh biến hóa gì. Dùng bản thân đối với công pháp lý giải, dựa theo kinh văn tiết tấu cùng ý tứ hàm xúc, Trang Hạ đọc trong có nhẹ có nặng có trì hoãn có gấp. Đặc thù hô hấp dần dần xuất hiện, thân hình cũng theo văn chương đọc, mà phát ra rung động lắc lư. Thân thể linh khí chung quanh, không tự chủ tuôn ra vào thân thể, thổ nạp trong hấp thu, rung động lắc lư trong cường hóa thân thể. Chờ cho ngàn lần thời điểm. Trang Hạ đã hoàn toàn nắm giữ loại này thổ nạp cùng tôi thể phương thức, phun ra nuốt vào số lượng tinh khí làm bản thân lớn mạnh bổn nguyên. Có thể lúc này, Trang Hạ như cũ không có ngừng dưới, mà là tiếp tục đọc. Đối với công pháp lý giải càng ngày càng sâu, thổ nạp cùng rung động lắc lư rèn luyện cũng càng phát ra thuần thục, hiệu suất càng ngày càng cao. Đế công không hổ là đế công, dù là lần đầu tu luyện, nhục thể của hắn liền bắt đầu tăng cường, bổn nguyên từng bước lớn mạnh. Đọc đến một vạn lần lúc, Trang Hạ nhưng không có phát hiện biến hóa gì, mới phát hiện nguyên lai mình sớm phát hiện đọc văn chương huyền bí. Hắn nhưng là không biết, những thiên tài khác tu sĩ tu hành, khả năng đọc đến một vạn lần lúc, mới có thể hiểu được kia hô hấp tiết tấu. Đã có phát hiện này, mới có thể ở sau này trong tu hành, tinh luyện đặc thù thổ nạp phương thức cùng thối luyện thân thể huyền bí. Có thể Trang Hạ nhưng sớm phát hiện, cũng dĩ nhiên nắm giữ. Hắn như cũ không có ngừng dưới, một lần lại một lượt, đọc mấy vạn lượt thời điểm, đem thổ nạp phương thức cùng rung động lắc lư tôi thể bí pháp ma luyện đã đến một người vô cùng sâu cấp độ. Như cùng ăn cơm uống thủy bản tự nhiên, hô hấp không khí giống như bền bỉ, sắp nhập vào trong thân thể của chính mình, đã thành đồng bộ động tác. Mà lúc này, hắn cũng lại phát hiện tự thân bất động. Tựa hồ, theo chính mình đọc, nguyên một đám đặc thù văn tự xuất hiện ở thân thể của hắn tất cả bộ phận, nhất là gân cốt, làn da, mạch máu cơ bắp, nội tạng cốt tủy chỗ. Theo những văn tự này là gấn, dùng phương thức sắp xếp, phụt ra phụt vô linh khí tan ra vào bên trong đó, dựa theo hết sức kỳ lạ mạch lạc đang lưu chuyển. Trang Hạ nhưng không có ngừng dưới, hắn muốn đem kia dò xét rõ ràng. Theo từng lần một đọc, Trang Hạ cẩn thận nghiên cứu linh khí lưu chuyển mạch lạc, cường độ. Lại là hồi lâu đi qua, Trang Hạ mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây lại là một cái trận đồ. Dùng từ thân là trận, phun ra nuốt vào rộng lượng tinh khí, cường hóa tự thân. Kết quả như vậy, Trang Hạ là từ không nghĩ tới qua. Đế công ảo diệu, thật sự là không thể tưởng tượng. Trang Hạ tâm phục khẩu phục. Ngươi nên ra qua tu hành, mảnh không gian này cùng cự thiên thế giới tuy rằng tương tự, nhưng trên thực tế không hề cùng. Thế giới thụ nhắc nhở. Tưởng muốn tham dự vạn kiếp bất diệt kim thân huyền bí, phải thân tại bên ngoài, ở vào môn công pháp này sáng tạo hoàn cảnh. Trang Hạ gật đầu, chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này, Trang Hạ mới phát hiện, căn nguyên của chính mình vậy mà cường đại rồi 1/10. Mà nhục thân cường độ càng tăng lên 2 phần. Phải biết, hắn đã nguyên thần trung kỳ, mà tu hành cũng là mới vạn kiếp bất diệt kim thân mở đầu. Nay bất quá lần đầu tu hành đế công, dĩ nhiên cũng làm có mãnh liệt như vậy hiệu quả, khiến cho Trang Hạ không thể không sợ hãi thán phục. Theo như cứ như vậy tiến độ, sợ rằng phải không mất bao nhiêu thời gian, cái đó sợ sẽ là thiên nhân tu sĩ, cũng không gây thương tổn chính mình 1/1 hào. Trang Hạ mừng rỡ. Hắn xuất hiện ở cá nhân không gian, đi ra ngoài, đã đi ra thần điện. Có thể lúc này, Trang Hạ biến sắc, tựa hồ phân thân của chính mình Thôn Thiên Lô đã xảy ra bất trắc. Bởi vì hắn cảm giác được, Thôn Thiên Lô giờ phút này hết sức suy yếu. Sinh tử chỉ ở một lát. Thậm chí, Thôn Thiên Lô sự phẫn nộ ý chí truyền đến, giống giận gào thét không ngừng. Thôn Thiên Lô với tư cách phân thân, lưu ở trong đại lao, thêm với hồng trần đồ che giấu, trừ phi thánh nhân xuất hiện, nếu không sẽ không bại lộ bổn tôn không có ở đây sự thật. Dù là đại thần thông giả ra tay, một kích cũng khó có thể trọng thương Thôn Thiên Lô, cuối cùng hồng trần đồ phòng ngự năng lực, Trang Hạ hết sức tự tin. Có thể đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Thôn Thiên Lô suy yếu đến gần chết. Trang Hạ trốn vào thế giới thụ không gian, chật bước nhảy không gian, về tới thần luật điện trong đại lao. Trang Hạ vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một cái lưng hùn vai gấu chi nhân, bắt lấy Thôn Thiên Lô, từng bước một luyện hóa, tưởng muốn chắt lọc thôn phệ phù văn. Dừng tay. Trang Hạ vừa quát. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà gây phiền toái cho hắn. Trang Hạ âm thầm nhíu mày. Há, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở về. Vậy thì càng tốt hơn. Nhân thủ này tìm tòi, Trang Hạ quanh thân không gian liền ngưng kết thành cháo, đưa hắn một mực vây khốn. Như vậy trói buộc, dù là đạo quả tu sĩ cũng bất lực. Không gian huyền bí, đó là thực nhân mới có thể tiếp xúc cấp độ. Hắn đã tính trước, thản nhiên nói, ngươi vượt ngục tội nhân, bổn thánh tại chỗ chém giết ngươi cũng không sao. Nếu như ngươi dâng lên tu hành công pháp, cùng có ngộ đạo thụ, ta liền tha ngươi một mạng. Trang Hạ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, đây lại là một vị thánh giả. Hắn đang mặc bảo giáp, câu thông thế giới thụ, tùy thời chuẩn bị trốn vào bên trong đó. Nhìn qua sau thân người này Vu gia gia chủ, Trang Hạ có chút suy nghĩ. Có thể chứng kiến phân thân của chính mình Thôn Thiên Lô rất nhanh được phai mở, hạch tâm bên ngoài thôn vệ phù văn cũng sắp hiện ra, Trang Hạ phẫn nộ rồi. Tổn thương phân thân ta, ngấp nghé ta công pháp tu hành, càng có ý xấu với chính mình. Quản ngươi người phương nào, ta tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Viết chữ ở bên trong, đột nhiên nghĩ đến của ta độc giả. Không biết các ngươi mỗi ngày qua thư không thư thái, tiền giấy có đủ hay không dùng, có tìm được hay không vừa lòng đẹp ý bầu bạn, đọc sách đi làm hài lòng sao. Lúc nào cho ta phiếu đề cử vẽ tháng cùng khen thưởng. Chương 397, Thánh giả áp bách. Thời điểm này, Trang Hạ đối với chân tướng đã có biết. Hắn cùng với Vu gia có cửu oán, có thể bởi vì Vu gia khó dựa vào thân thủ cứu ra Vu gia nhân, liền tìm vị này thánh giả. Chẳng qua là, bọn hắn tới thời gian thật trùng hợp, chính mình bổn tôn không ở, mà Thôn Thiên Lô tức thì bị bắt. Thôn Thiên Lô ảo diệu, chính là thánh nhân cũng sẽ ngấp nghé, cho nên vị này thánh giả mới như muốn luyện hóa. Có thể Thôn Thiên Lô tình nguyện phai mở, tự hủy diệt, cũng không muốn đối phương thực hiện được. Ngươi là người phương nào? Vì sao làm tổn thương ta pháp bảo? Trang Hạ chất vấn, cũng không vì tình huống của chính mình cầu xin tha thứ. Giai hạ chi tù, lại vẫn không nhìn rõ trạng huống của chính mình, thật sự là ngây thơ không sợ. Nho nhỏ nguyên thần tu sĩ, đối mặt thánh nhân, ngươi cũng nên biết chính mình không hề đào thoát cơ hội. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nguyện cho ngươi một cái trở thành ta nô bộc cơ hội, nếu không... Sinh tử của ngươi bất quá trong nháy mắt. Vị này thánh giả đỉnh đầu phảng phất giống như một không gian khổng lồ, trong ánh trăng mở như có như không, kia tử thành thiên địa, ánh trăng như nhũ, đúng là một cái động thiên. Trang Hạ theo đặc thủ, nhận ra cái này thánh giả. Hùng Nguyệt thánh giả, ngươi dĩ nhiên là nhiều năm thánh hiển, đi tới thánh hiển điên phong. Không tìm kiếm đột phá cơ hội, vậy mà cùng ta một cái hậu bối không qua được, thật không biết ngươi ý tưởng gì. Ngươi chính là một con lão hùng đắc đạo, thụ nhân tộc cân huệ, càng nên biết tiến thối. Tiêu căng như thế, là lý do đáng chết. Hùng Nguyệt Thánh giả này đã hơn 4 vạn tuổi, niên kỷ tại thánh nhân ở bên trong, cũng coi như già rồi. Chỉ là hắn tuy rằng dựa vào tuế nguyệt chịu đựng đến thánh hiền điên phong, sẽ thành thần vô vọng. Bởi vậy, người này làm ra điên vì cái gì điên thời điểm, một câu một đường đột phá cơ hội, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Thần châu cũng là có bản thổ yêu thú, cũng liền là địa cầu thời đại mang tới sinh linh, bình thường thể trạng cũng liền mấy mét trở xuống, còn kém rất rất xa những cự thú kia. Là mà, thần châu thể hệ yêu thú, thường thường được xưng là linh thú hoặc là tiên thú. Trang Hạ nhìn xem Hùng Nguyệt Thánh giả như cũ luyện hóa trong thôn tiên lô, hắn phẫn nộ nói, ngươi có trả hay không ta bảo lô? Chẳng lẽ muốn cường thủ hào đoạt phải không? Quản hắn lai lịch gì, thuộc về mình thứ đồ vật, liền là của mình, không có đường đạo lý. Đối phương nhưng không biết từ nơi nào xuất hiện, đoạt lấy bảo vật. Làm Trang Hạ nổi trận lôi đình. Xem ra ngươi là hồ đồ ngu xuẩn rồi, cũng tốt, trực tiếp giết ngươi chính là, thứ đồ vật cũng cuối cùng là của ta. Hùng Nguyệt Thánh giả đối với lời của Trang Hạ không nhìn thẳng, con sâu cái kiến mà thôi, tiện tay giết luôn cho xong. Ngươi có bí mật gì, đem nguyên thần đưa vào linh hỏa trong cháy, muốn sống không được muốn chết không xong, khi đó, chỉ sợ ngươi sẽ vì muốn chết, khai ra hết thảy. Huống chi, chính là không nhận tội, cũng bất quá là phiền toái chút, siêu hồn mà thôi. Hắn cười lạnh. Có thể Trang Hạ đều muốn tức nổ tung, lão giả này, coi chính mình là cái gì? Lão giả kia, ngươi tính cái quái gì, dựa vào cái gì tiến vào thần luật điện đại lao, tùy ý giết người sao? Trang Hạ mắng. Hùng Nguyệt Thánh giả này, căn bản không phải tạo châu ti thể hệ, ở đâu ra quyền lực. Ngươi vượt ngục chạy ra lao ngục, tội thêm một bậc, bổn thánh giết ngươi cũng sẽ giết, ngươi đừng cho là mình đi ra không ai biết. Phải biết, thân của đệ nhất thần hoàng giấu ở bên trong, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cây ngộ đạo thụ có thể đổi, ta nghĩ, vậy hẳn là ngươi chứ. Như vậy chứng cứ, đủ để tiễn đưa ngươi lên tử lộ. Hắn cười, trên mặt trào phúng mà lạnh như băng. Thời điểm này, Trang Hạ mới biết được bọn hắn làm sao sẽ chuẩn xác như vậy, tại chính mình bổn tôn không tại thời cơ đến đại lao. Bọn hắn đây là bắt lấy chính hắn một nhược điểm, chuẩn bị nhất kích tất sát. Hắn một mình chạy trốn, tính chất cùng vượt ngục không sai biệt lắm, là có thể đánh chết tại chỗ đấy. Khả năng giết hắn, cũng chỉ là tạo châu ti chi nhân, mà không phải là Hùng Nguyệt Thánh giả cùng Vu gia nhân này. Trang Hạ phản bác, ta có tội hay không, không tới phiên ngươi phán định. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Nghe được lời của Trang Hạ, Hùng Nguyệt Thánh giả giận dữ, đem vây khốn không gian của Trang Hạ bóng nhiếp đi hồi tâm. Trang Hạ biến sắc, lấy ra một quả màu vàng tinh thể, kim sáng lóng lánh trong nhưng tản ra ba động khủng bố, tùy thời muốn buộc phát trong đó lực lượng cường đại. Đây là hỏa hỏa đưa cho hắn lễ vật một trong kiện, tên là Vẫn Tinh Tinh, đặc thù tinh thể chất liệu, có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng. Duy nhất một lần buộc phát, thậm chí có thể trọng thương chân nhân, khiến cho một cái tinh cầu hôi phi yên diệt, rất nhiều tu sĩ đều lưu lại bảo vật như vậy, cho hậu bối bảo vệ tính mạng. Chất lượng cao có thấp có, mà Trang Hạ trong tay này cái, có thể xưng là Vẫn Tinh Tinh, tuyệt đối là thánh hiền xuất phẩm. Quả nhiên, Hùng Nguyệt Thánh giả nhìn thấy Trang Hạ trong tay tinh thể, động tác ngừng lại, hình như có kiêng kỵ. Trang Hạ chỉ vào thôn Thiên Lô nói, ngươi có trả hay không ta bảo vật, nếu không ta liền kích phát Vẫn Tinh Tinh này. Thật coi hắn không còn cách nào khác, là mặc người đắn đo sao. Hùng Nguyệt Thánh giả suy tư một chút, không nghĩ tới Trang Hạ trên tay vậy mà lại có sát khí như vậy. Trầm mặc mấy hơi thở. Nói, ngươi kích phát về sau, trước hết nhất cái chết, cũng bất quá là chính ngươi mà thôi. Huống chi, dù là thứ này lực sát thương cường đại, cũng không làm bị thương được ta mảy may. Nếu như ngươi đầu hàng ta nguyện để cho ngươi làm của ta tùy tùng. Lưu ngươi một mệnh, cũng chỉ đạo ngươi tu hành. Trang Hạ cười lạnh, nói thật dễ nghe, còn không phải tham lam bảo vật của hắn cùng bí mật, còn cái gọi là chỉ đạo, chỉ sợ chính mình thúc thủ chịu trói sau liền trực tiếp bị giết, ở đâu khả năng. Huống chi. Hắn là cái loại này đem tánh mạng của chính mình thả ở trong tay của địch nhân sao? Trang Hạ khỏe miệng một vòng đùa cợt, ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng hoa ngôn xảo ngữ. Ta là sẽ chết, có thể trừ ngươi ra, trong vòng ngàn dặm trong có thể có mấy người sống sót. Này cũng là ngươi hết sức gáp chế liên lụy kết quả. Cái gọi là Vẫn Tinh Châu, cô đọng năng lượng quá mức khổng lồ, bộc phát sau có thể trực tiếp lại để cho một viên đường kính 10 vạn dặm tinh cầu mất mạng. Sự mạnh mẽ. Tuyệt đối có thể làm cho cả thần luật điện ngục giam hôi phi yên diệt, thậm chí trong rất nhiều tạo châu ti cao tầng cũng phải chết. Kết quả như vậy, Hùng Nguyệt Thánh giả tuyệt không có kết cục tốt, vẫn trách hạ nói không chừng sẽ bị tru sát. Thần châu, cuối cùng là nhân tộc thiên hạ, hắn một cái không phải là của tạo châu ti ngoại nhân, hơn nữa còn là hùng yêu thành đạo, nhưng dẫn xuất chuyện như vậy, kết quả có thể nghĩ, gánh trách nhiệm người tuyệt đối là hắn. Lời của Trang Hạ tựa hồ để cho Hùng Nguyệt Thánh giả kiên kỵ, có chỗ thỏa hiệp. Hắn nói. Không nghĩ tới ngươi hậu bối, thật không ngờ gian trá kẻ dối trá. ta đây liền tha cho ngươi một lần, chẳng qua một cái bảo lô, còn ngươi chính là. Hùng Nguyệt Thánh Giả xoay người rời đi, triệt hồi không gian trói buộc, đem Thôn Thiên Lô ném đi trở về. Trang Hạ cảnh giác, một tay lấy Thôn Thiên Lô thu vào thế giới thụ không gian. Quả thật đúng là không sai, ẩn nấp trong đó thánh lực suýt nữa bộc phát, bị thế giới thụ trực tiếp chấn áp. Hùng Nguyệt Thánh Giả biến sắc, âm thầm ra tay, theo không gian dùng ý chí tập sát. Kia tốc độ nhanh đến không thể giải thích vì sao, Trang Hạ căn bản phản ứng không kịp. Ầm. Một tiếng nổ vang, Trang Hạ quanh thân lập lòe một trận quang mang, Hùng Nguyệt Thánh Giả tập sát bị cản lại. Trang Hạ phẫn nộ nói, lão già kia, đã biết rõ ngươi phải làm như vậy. Vừa nói, Trang Hạ nhìn qua hóa thành cho bùi hộ thân phủ, hơi làm đau lòng. Đây chính là chân quý thánh phẩm hộ thân phủ, không biết trị giá bao nhiêu thánh công trị. Trang Hạ lại tại trên thân thể vỗ hai tấm đùa hộ mệnh, nổi giận nói, mày lì lại ra tay à. Trong lòng Hùng Nguyệt Thánh Giả một hồi vô lực, tiểu tử này tại sao có thể có như vậy nhiều bảo vật, để cho hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Vốn là Ngộ Đạo Thụ, sau là Hồng Trần Đồ cùng Thôn Thiên Lô, sau đó lại xuất hiện Vẫn Tinh Tinh cùng thánh phẩm hộ thân phủ. Người này nhất định chính là một di động bảo khố. Trang Hạ đối với tất cả hành động của Hùng Nguyệt Thánh Giả phẫn nộ, bởi vì Thôn Thiên Lô trên người Hồng Trần Đồ không thấy, đây có thể là một kiện thật tốt hậu thiên linh bảo. Lao già kia, ngươi có trả hay không ta Hồng Trần Đồ? Trang Hạ quát. Hùng Nguyệt Thánh Giả không để ý tới, sẽ phải rời khỏi. Bảo vật như vậy, hắn ở đâu cam lòng trả lại? Trang Hạ không nói hai lời, trực tiếp kích phát Vẫn Tinh Tinh. Lao già này thân là Thánh Giả, sau khi rời đi hắn ở đâu tìm được? Vậy hắn chịu biệt khuất chẳng phải là nhận không? Hắn đã tổn thất Hồng Trần Đồ, còn có một mai thánh phẩm hộ thân phủ, thêm với Thôn Thiên Lô tổn thương, hắn tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hai lần ba phen, Trang Hạ nóng tính đã tích mệnh đến một cái đỉnh. Người muốn đi? Ở đâu có chuyện tiện nghi như vậy? Trang Hạ quát. Không phải là chuyển sang nơi khác lặp lại sao? Này thì như thế nào? Hắn không có sợ hãi. Vừa nói, hắn đã kích phát Vẫn Tinh Tinh. Hùng Nguyệt Thánh Giả sắc mặt kinh biến. Hắn lập tức giống giận gào thét, nhưng mang theo cực độ hoảng sợ. Không. Ngươi cái tên điên này đáng chết ba. Cái tên điên này, chính mình phải chết còn kéo hắn đệm lưng. Thời điểm này, hắn đã hối hận, hắn thật không ngờ Trang Hạ thật không ngờ cương liệt. Thậm chí điên cuồng. Vẫn Tinh Tinh bộc phát, hắn dù là có thể áp chế, bùng nổ không gian ba động, cũng có thể làm cho phương viên mấy trăm dặm người chết thất thất bát bát. Tạo Châu Ti xảy ra chuyện như vậy, dẫn đến Tạo Châu Ti tử thương phần đông, ai tới chống đỡ. Không cần nhiều lời, hắn chắc chắn phải chết. Chương 398, cung cấp phụ mệnh bài. Trang Hạ nhìn xem Hùng Nguyệt Thánh Giả trên mặt sợ hãi, trong lòng cũng có chút thoải mái. Ở trong tay của đối phương, hắn nhiều lần kinh ngạc, không chỉ có nhiều lần mạng treo lơ lửng, suýt nữa nộp mạng, còn bị vũ nhục. Đường đường một cái thánh giả, vậy mà tham lam hắn một tên tiểu bối bảo vật, Thôn Thiên Lô suýt nữa bị phai mở, Hồng Trần Đồ bị cướp đi. Cái gì người, đối phương còn cao cao tại thượng, tưởng muốn chính mình cam tâm tình nguyện trở thành đầy tớ của hắn, để cho hắn chắp tay nhượng ra hết thể bí mật. Người này mặc dù là thánh giả, Trang Hạ thực lực hôm nay liền bên cạnh cũng sờ không đến, nhưng hắn tương lai tuyệt sẽ không dừng bước tại thánh hiển. Tiểu căng tự mãn Trang Hạ, chưa từng chịu như vậy khi nhục, hắn như thế nào sẽ nhịn? Lần lượt nóng tính đọc lại, Trang Hạ bạo phát. Kích phát Vẫn Tinh Tinh, lập tức có thể xóa đi trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả tu sĩ, kể cả nhập đạo cường giả. Nghĩ tới đây, Trang Hạ cũng nhíu mày, mình cũng là xúc động rồi, liên lụy nhiều người như vậy. Này họa, sợ rằng phải sông lớn. Chẳng qua là, Trang Hạ vừa nghĩ tới muốn đảm nhiệm Hùng Nguyệt Thánh Giả này ly khai, hắn lửa giận trong lòng lập tức liền đem nó ý nghĩ của hắn đè xuống. Hùng Nguyệt Thánh Giả không nghĩ tới Trang Hạ sẽ quyết tuyệt như vậy, tiểu tự sát kích phát Vẫn Tinh Tinh. Phải biết rằng một khi kích phát, trước hết nhất cái chết liền là chính hắn. Tình huống bình thường, không phải là Trang Hạ vì cái mạng nhỏ của chính mình, mà nhẫn lại xuống, kẻ cơm ăn hoàng liền sao. Hắn đã hối hận, thật sự đã hối hận, dĩ nhiên thấy được chính mình ở trên hình đài nhận lấy cái chết tình cảnh. Vẫn Tinh Tinh vừa kích phát, bên trong phương viên mấy vạn giảm tu sĩ đều đã có một loại phát ra từ trong lòng sợ hãi. Tử vong, sẽ rơi xuống. Một ít tu vi của tu sĩ cao thầm, cảm giác được cái này tử kiếp. Thấy được chính mình tử vong hình ảnh, biết rõ như thế nào cũng trốn không thoát. Phảng phất giống như trên giường bệnh bệnh nan y chi nhân, đối với tử vong bất đắc dĩ, rồi lại đối với sinh mạng vô hạn khát vọng. Trốn không thoát đâu. Trong lòng bọn hắn bi ai như núi như biển, tu hành nhiều năm, nhưng là kết cục như vậy. Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Đây là số mệnh A3. Nghĩ đến những thứ này, bọn hắn lệ rơi đầy mặt. Vẫn Tinh Tinh mới một khi bộc phát, cả thần luật điện ngục giam liền sụp đổ. Bất quá thông thường gạch đá như thế nào cũng không ngăn cản được. Hàng ngàn hàng vạn kẻ tù tội gào thét, vì một đường sinh cơ, nhấc chân liền muốn chạy. Có thể phản ứng của bọn hắn, so với vẫn tinh tinh buộc phát chậm quá nhiều, thậm chí chân nhân cũng trốn chi không được. Chỉ hiện lên chạy trốn ý niệm trong đầu, đã nhìn thấy hủy tinh diệt địa lực lượng bạo phát, quét ngang mà đến. Tuyệt vọng, đau đớn, bộ mặt của bọn hắn định dạng tại dữ tợn. Trang Hạ tâm thần cùng thế giới thụ liên tiếp, tùy thời có thể ly khai, hay không lại lưu lại, hắn không chỉ biết trọng thương, còn muốn bị vấn trách. Chuyện này, lỗi lầm của hắn như thế nào cũng không từ chối được. Có thể lúc này, trong không gian xuất hiện một cái tay. Sự xuất hiện của nó, chính là Hùng Nguyệt Thánh Giả cũng không có nhìn rõ ràng, nó là khi nào mà đến, nơi nào mà tới. Mạnh mẽ bàn tay, một chút nắm được Vẫn Tinh Tinh, dễ dàng, phảng phất giống như cầm một cục đá. Lúc này, Vẫn Tinh Tinh bạo phát, cực lớn đến đầy đủ phá hủy hành tinh lực lượng tuôn ra. Có thể Trang Hạ không có trông thấy trong tưởng tượng tai nạn tình cảnh, mà là chỉ có phù một tiếng, cái gì cũng chưa phát sinh, hết thể như thường. Kinh khủng nguy cơ, tại dưới cái bàn tay này vậy mà tùy ý hóa giải. Hô hấp, cả thần luật điện ngục giam nhà tù đều ở vào sụp đổ bên trong, tất cả kẻ tù tội đều chạy ra, lơ lửng ở giữa không trung. Bọn hắn sợ hãi không thôi, có đào xuất sinh thiên vui sướng, lại có đối với không biết sợ hãi. Cuồng tiếu cùng gào thét, một nhảy điên cuồng ma cuồng loạn nhảy múa. Yên tĩnh. Một thanh âm truyền đến, nói sao làm vậy, hàng ngàn hàng vạn rất thiếu nguyên thần cảnh giới kẻ tù tội, toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Trang Hạ thấy rõ, nét mặt của bọn hắn đều đọc lại, cũng không tự mình nghĩ ngừng, mà là không gian đưa bọn chúng một mực định trụ. Nháy mắt, trong vòng ngàn dặm lặng ngắt như tờ. Chợt, một đạo thân ảnh xé rách không gian, từ đó xuất hiện. Kia thần quang vần quanh, toàn bộ người phảng phất giống như ngàn dặm vạn dặm giống như cao lớn, rồi lại ẩn nấp tại một cái khác tầng không gian trong. Cơ bắp mạnh mẽ hắn tử, tràn ngập lực lượng, lợi hại thẳng thân thể, như một cây xanh thiên chi trụ sừng sững. Hắn tử này mặc dù dã tính mà như hồng hoang cự thú, nhưng lại đang mặc uy nghiêm, toàn bộ người như một vầng mặt trời, đáp xuống trên đại địa. Kỳ uy năng, làm toàn bộ đệ tam tư người đều tâm sinh kính sợ, suýt nữa nằm rạp trên mặt đất. Phương viên nghìn vạn dặm, lên tới hàng ngàn tỷ sinh linh, đều là như thế. Trang Hạ đón thần quang chói mắt nhìn lại, nhưng nhìn mắt chảy cả nước mắt, suýt nữa đem mắt nhìn mỏ mẫm. Có thể nghe thanh âm, Trang Hạ quen hai, tựa hồ là thuộc về lực thần kinh thiên. Lần trước chứng kiến, bất quá là thần của hắn như hiển linh.